Thứ một chương niên thiếu có triển vọng mẫu sầu bi lũng Tây quận, Thao huyện. Nhất tọa cơ số hai tòa nhà, có tiền đình, có khách thính, còn có hậu viện hoa viên, khách phòng năm sáu lúc. Ban đêm đến, tại không có chợ đêm thời điểm trừ bỏ sớm miên ở ngoài. Cũng không có cái khác sự tình làm. Toàn bộ nhà cửa đều rơi vào yên tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang chim hót ở ngoài, hết thảy đều là như thế yên tĩnh. Lúc này phòng ngủ chính bên trong, một đôi nam nữ đang tại tận tình giao cấu. Nữ nhân tuổi trẻ nhìn ước chừng 30 tuổi đầu, có chút không tình nguyện, nhưng là không chịu nổi trên người nam nhân nhiệt tình, bị bắt mở ra hai chân hầu hạ. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thỉnh thoảng bởi vì nam nhân côn thịt đội lên chỗ sâu mà khẽ nhíu mày. Đây vốn là một cái tú ngoại tuệ trung thục nữ, lúc này lại chỉ có thể cắm đầu bị thao, nhìn nàng biểu cảm, mặc dù là bị thao, cũng có một loại ôn nhu thanh nhã hiền hậu, rất làm người ta chinh phục sự vọng động của nàng. Hơn nữa nhìn nàng bộ dạng chỉ biết nàng trên người nam nhân khẳng định thực sẽ làm nữ nhân, chỉ thấy mỹ thục nữ tay ngọc gắt gao vòng tại hắn dày rộng rắn chắc lưng phía trên. Không biết là bởi vì chịu không nổi vẫn là bởi vì rất thư thái. Cả ngón tay giáp đều thật sâu móc đến lưng lưng đi, tại phía trên vẽ ra một đạo vết máu. Nằm sấp tại trên người của nàng nam nhân ngẩng đầu, không, đây cũng là một thiếu niên mới đúng. Nhìn bộ dạng không phải là người khác. Đúng là huyện úy Lục Minh. Mà cái này mỹ thuộc nữ đúng là Lục Minh mẫu thân, tiền nhiệm huyện lệnh phu nhân. Tại sao là huyện lệnh phu nhân, vẫn là tiền nhiệm? Chỉ vì trước một đời huyện lệnh đã qua đời 10 năm. Nếu như không phải là lưng dựa vào Thao huyện làm hào cường đổng thị, các nàng cũng không cách nào cuộc sống như vậy dễ chịu. Chính bởi vì mỹ thuộc nữ Lục đổng thị là đổng thái quân nữ nhi, cũng là Trung Lang đem đổng Trác muội muội. Lúc này Lục Minh đã đến thời khắc mấu chốt, cúi đầu hôn lên mẫu thân môi hồng. Hạ thân bắt đầu dùng sức va chạm lên. Bàn tay to bóp mẫu thân hào nhũ, đồng thời đem mẫu thân mông cong dùng sức nâng lên, chính mình cố hết khả năng hướng đến phía dưới ép, làm côn thịt có thể càng thêm xâm nhập mẫu thân bên trong thân thể. Cảm nhận nóng ẩm đầy đặn tường thịt bao bọc, vừa kéo nhất đưa ở giữa, quy đầu văn lộ cùng tường thịt nhăn nheo cho nhau ma sát, sinh ra trình độ cực cao tê dại điện lưu, theo bộ phận sinh dục giao cấu chỗ khuếch tán đến toàn thân. Thích bọn hắn mẹ con đồng thời hít vào, không tự chủ được đi vặn vẹo phối hợp, khát vọng càng nhiều. Có lẽ là cảm nhận được con biến hóa, mỹ thục nữ khẽ thở dài một cái chỉ chốc lát, lão luyện nâng lên hai chân kẹp chặt con hổ eo. Đồng thời ngừng thở, buộc chặt bụng, làm vốn là bởi vì bỏ đã lâu nhiều năm mà chặt khít vô cùng lỗ thịt lại lần nữa buộc chặt. Bộ này động tác là quen thuộc như vậy, giống như đã từng làm rất nhiều lần. Quả nhiên, Lục Minh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cúi đầu hôn mẫu thân môi hồng, dùng sức mút lấy mẫu thân lưỡi thơm. Trao đổi lẫn nhau nước bọt, cảm nhận mẫu thân nước bọt hương vị. Hạ thân càng ngày càng dùng sức, tại mẫu thân bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa tăng lên. Hung hăng rút ra đút vào hơn 10 phía dưới. Hung hăng cuối cùng chĩa vào mẫu thân đầy đặn nhô ra âm hộ, làm côn thịt cố hết khả năng xâm nhập đến trong thân thể của mẫu thân, rung rung đem tích góp đã lâu tinh dịch phun ra đến mẫu thân bên trong thân thể. Ê hèm. Mỹ thục nữ hai chi trắng nõn chân nhỏ ôm lấy con hổ eo. Giao nhau điệp tại cùng một chỗ. Bởi vì con tại bên trong thân thể xuất tinh nguyên nhân, nóng bỏng tinh dịch kích thích nàng đến một cái khác đám mây cao trào, đôi mắt có chút trở nên trắng. Mười căn sắp hàng chỉnh tề giống như nguyệt nha bình thường góc ngọc dùng sức căng thẳng. Mũi chân cùng gan bàn chân liên tiếp đến chân lõa hình thành một đạo mê người mê huyễn độ cong. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều có khả năng nhịn không được nghĩ nên nắm chắc tại trong tay tinh tế thưởng thức. Bắn xong tinh về sau. Lục Minh trực tiếp nằm ở giường phía trên bắt đầu nằm ngáy o o. Mẫu thân cũng hơi hơi thở dốc đã lâu, đợi cho bình phục lại đến về sau, mới xuống giường ngồi tại chậu gỗ phía trên, dùng tư thế này đem con bắn vào bên trong thân thể tinh dịch chảy ra. Hắc ám, tinh dịch thuận theo sưng đỏ thịt trai khoảng cách nhỏ giọt rơi. Còn kéo ra khỏi từng đạo tơ trắng, nhìn liền thập phần dâm loạn. Thật lâu sau, dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ về sau, mẫu thân mới đứng dậy trở lại trên giường. Nằm ở con bên người, vẫn không quên cấp con dịch chuyển ga trải giường, khẽ thở dài một cái một tiếng, theo sau ngủ thật say. Loại cuộc sống này đã nửa tháng, tại nửa tháng trước. Phản quân một cái quân yểm trợ tấn công thị trấn, vốn là cho rằng thất thủ. Khi đó đều đã không có bao nhiêu quân tốt rồi, đều bị mang đi Bình Định. Kết quả Bình Thường vô thanh vô tức tập đạo Lục Minh đứng ra, đại sát tứ phương, giết đầu người cuồn cuộn, còn trận chém phản quân đầu mục, dẫn đến phản quân lui binh. Sau phản quân cuốn đất làm lại, vẫn như cũ bị Lục Minh giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Chỉ là một người liền dám đối mặt 5.000 binh mã xông trận, thấy chết không sờn, loại này muốn chết hành vi ngược lại làm hắn tìm đường sống trong cõi chết. Tướng địch đem trận chém, dẫn đến phản quân sĩ khí băng bàn. Tại cuối cùng Đổng Trác xuất quân về cứu viện về sau, vừa mới kích phá phản quân. Đối mặt bỗng nhiên quật khởi Lục Minh, rất nhiều người đều chỉ biết là đây là một cái yêu thích chơi đùa bán lẻ. Trong nhà có được ruộng tốt thiên mẫu phú hào. Trong thường ngày tối chịu khó chính là đi Đổng gia thỉnh an, mỗi ngày đều đi, đem nịnh bợ làm được trình độ cực cao. Một cái thường thường không có gì lạ hào cường đệ tử, bỗng nhiên liền biến thành vạn người địch. Làm người ta kinh ngạc đồng thời, lại có một chút hâm mộ. Bởi vì trận chiến tranh ngày công huân, Lục Minh bị đề bạt thành huyện úy, chủ yếu là phụ trách thị trấn phòng ngự, cùng với tập đạo cùng trị an. Quyền lực rất lớn, có thể nói là chỉ tại huyện lệnh phía dưới. Mà huyện lệnh là Đổng Trác, lại thân kim trung lang đem, bình thường cũng không tại thao huyện, có thể nói Lục Minh lập tức liền bị đề bạt đi lên. Cặp váy quan hệ, năng lực cá nhân, cùng với danh vọng đúng chỗ về sau, vị trí này liền có vẻ nước chảy thành sông. Thăng quan phát tài, như vậy tự nhiên là muốn chúc mừng. Kết quả uống nhiều rượu quá, Lục Minh trực tiếp đem mẫu thân của mình cấp ngủ. Mẫu thân là đau lòng con, lại không đành lòng việc xấu trong nhà ngoại dương, chỉ có thể là tùy ý con khinh bạc. Về sau liền phát triển trở thành Lục Minh buổi tối làm nàng, đến ngày hôm sau buổi sáng lại làm một lần mới rời đi, không dám như vậy quang minh chính đại, ít nhất vụng trộm tới là tuyệt đối sẽ. Đối với một thiếu niên tới nói, còn có cái gì so tại mẫu thân mình để đà thân thể phía trên phát tiết thú tính muốn tới thoải mái đúng ý đâu này. Nhất là tại đã trải qua giết chóc sau đó, hắn liền càng cần nửa phát tiết. Thục nữ cùng thiếu niên, đúng là một đôi tuyệt hảo tổ hợp. Củi khô lửa bốc, đụng tới cùng một chỗ, chỉ cần một chút tia lửa có thể thiêu đốt. Sau một đêm, ngày hôm sau, trời còn mờ tối, Lục Minh quả nhiên lại lật thân đặt lên mẫu thân thân thể yêu kiều, tại mẫu thân không nói gì phối hợp bên trong. Lại lần nữa phản hồi chính mình sinh ra thông đạo, trải nghiệm nước sữa giao hòa mùi vị. Thẳng đến không sai biệt lắm 20 phút về sau, hắn mới run run một chút, đem tối hôm qua tích góp từng tí một tinh dịch đều bắn tới mẫu thân bên trong thân thể. Hơi hơi nghĩ tạm về sau, mặc lên quần áo rời đi. Thứ hai chương bà ngoại Đổng Thái Quân dùng qua bữa sáng về sau, Lục Minh giống như mọi khi đi Đổng gia xuyến môn vấn an. Chủ yếu vẫn là cấp chính mình bà ngoại Đổng Thái Quân vấn an. Nàng là Đổng gia Định Hải Thần Châm. Tại Đổng gia có rất nặng danh vọng, nghe nói là cùng đương triều Đổng Thái Hậu có liên hệ, cũng không biết là thật hay giả. Từ hưởng qua mẫu thân Đổng Nhã thân thể về sau, Lục Minh cảm thấy chính mình trước kia thật sự là sống uổng. Trước kia đều là vì sống sót, run rẩy hiển hách sinh hoạt. Chớ nhìn hắn có được ruộng tốt thiên mẫu, nhưng là chân chính gieo trồng, thu hoạch lương thực cũng không nhiều. Cuối thời Đông Hán, cổ đại khoa học kỹ thuật trình độ tương đối lạc hậu. Cây nông nghiệp sản lượng căn bản dậy không nổi. Hơn nửa phân cũng không đúng chỗ, rất nhiều tình thế tại liên tục trồng trọt sau liền cần muốn đình chỉ, chờ đợi thổ địa khôi phục độ phì, nếu không loại không sống đồ ăn, cho dù trồng ra tới cũng là mất mùa. Đi đến phòng khách bái phỏng bà ngoại, Đổng Thái Quân tuổi tác đã 50 có thừa, cổ đại nữ nhân kết hôn tương đối sớm. Tựa như mẹ của hắn mới 30 tuổi đầu, mà hắn đã lớn như vậy. Giàu có cuộc sống làm Đổng Thái Quân bảo dưỡng vô cùng tốt. Hơi có vẻ phúc hậu, trắng trắng mập mập, rất hiền lành nụ cười. Thấy là Lục Minh về sau, mỉm cười nói, an dân đến đây, ngồi đi. Gần nhất tại bận rộn cái gì? Mỗi ngày đến xem ta cái lão bà tử này, làm khó dễ ngươi. Lục Minh cười cấp Đổng Thái Quân rót một chén trà. Chủ động vấn an, nơi nào, gia có một lão như có nhất bảo. Bà ngoại có thể một chút cũng không già, ngoại nhân đều thường nói bà ngoại cùng mẫu thân đứng chung một chỗ, chính là một đống tỉ muội đâu. Khanh khách, ngươi thật đúng là có thể nói. Đổng Thái Quân bị đậu khanh khách cười không ngừng, hiển nhiên quá yêu thích đứa cháu ngoại này. Nam nhân đều không có nhà, chỉ có Lục Minh thường xuyên đến, cho dù là hiện tại trở thành huyện úy, cũng giống vậy là bất chấp mưa gió. Vốn là cho rằng tại thăng quan sau không như thế nào đến đây. Nơi nào nghĩ đến vẫn là vẫn như trước đây. Điều này làm cho nàng cảm thấy thật vui mừng, không có lâm vào trước cấp Lục Minh nói chuyện cảm thấy hối hận. Ta nói đều là lời nói thật. Bà ngoại, ta tân học nhất chiêu thủ pháp đấm bóp. Nghe nói có thể xoa dịu mệt nhọc cùng bả vai đau đớn, phải thử một chút sao? Lục Minh nụ cười thực ánh nắng mặt trời, không có hết sức lấy lòng, hình như thật chỉ có vãn bối hiếu kính. Tốt, vậy thử xem a. Đổng Thái Quân gật gật đầu. Tổ tôn ở giữa, không có cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Lục Minh xoa xoa tay, bắt đầu ấn niết bà ngoại bả vai. Hắn xác thực hết sức lấy lòng, muốn hướng lên bò, vậy thì phải mượn dùng Đổng gia quyền thế. Đổng gia tại Lũng Tây quận đều có không tầm thường lực ảnh hưởng. Nhất là Đổng Trác, đã là trung lang đem, cùng Khương Nhân bộ lạc vô cùng tốt, tại vùng này du hiệp bên trong cũng rất có hào danh. Tăng thêm lại là thân thích, không thật tốt mượn một phen, đó mới là đáng tiếc. Về phần hậu quả, Lục Minh căn bản cũng không lo lắng. Hiện tại liền sống sót đều là vấn đề, sao có thể cố kỵ mặt sau phát triển. Xoa bóp hơn 10 phút, Lục Minh mới lau mồ hôi thủy, bà ngoại, cảm giác thoải mái một chút sao. Đổng Thái Quân giật giật bả vai, kéo theo cẩm bào phía dưới hai vú đều giật giật. Dưỡng dục mấy người hài tử vú, mặc dù là bị che giấu, cũng có thể cảm giác được hùng vĩ quy mô. Ân, không tệ, an dân có lòng. Buổi trưa hôm nay không có việc gì nói ở nơi này dùng bữa a. Lục Minh cười lắc lắc đầu. Không được, bà ngoại, ta còn muốn nơi đi lý một sự tình, gần nhất trị an hỗn loạn, ta phải nhìn một chút. Còn có cố nông sự tình, năm nay phản quân làm loạn, được trành khẩn điểm lương thực mới tốt. Đổng Thái Quân gật gật đầu, thở dài nói. Cái nhà này may mắn là có ngươi a, đã có việc, vậy liền đi thôi. Về sau có việc trước hết làm. Ngươi cũng là huyện úy rồi, đương dụng tâm làm việc, đăng báo thiên tử, hạ an lê dân. Vâng, bà ngoại, ta đây đi trước. Lục Minh không lưng cáo lui. Đem trong mắt dâm quế cất vào. Thao huyện tại Lũng Tây quận cũng coi như là nhất tọa khá lớn thị trấn, tường thành có 5 thước cao, hơn nữa ngoài thành còn có một đầu 2 thước cao hào quanh thành câu. Vốn là tính toán xem như sông đào bảo vệ thành. Chỉ là không có nguồn nước. Chỉ có thể làm thành chiến hào sử dụng. Nơi này liên tiếp quận thành cùng Kim Thành quận ở giữa, cũng là qua lại thương đạo một trong, bởi vậy có vẻ phồn hoa. Có người địa phương sẽ có giang hồ địa phương sẽ có đấu tranh. Thị trấn gà gáy cẩu đạo không phải số ít, từng cái thành trấn luôn sẽ có một chút không làm chuyện thật, mỗi ngày trộm đạo lưu manh, tại cổ đại, loại này tên là du hiệp. Đinh, gây ra nhiệm vụ, giải quyết mặt gia chi nhánh khốn cảnh. Mặt gia chi nhánh khốn cảnh, Mã Quân gần nhất bị đuổi ra khỏi nhà, si mê nghiên cứu thợ một mặt gia đệ tử, xài hết tích góp sau bị này tẩu tử đuổi ra khỏi nhà. Nội dung, mời chào Mã Quân. Khen thưởng, mở ra tùy tùng, khen thưởng công nghiệp kỹ năng. Đi tới huyện nha lộ phía trên, Lục Minh nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nhân bị theo nhất tòa trạch viện chạy đi ra, còn có một cái bọc vải bị ném đi ra. Ngẩng đầu nhìn sân, đây là Mã gia nhà cửa. Mã gia là giết heo, cũng là bán thịt heo, rất có gia tư. Nếu phân gia rồi, vậy phân hoàn toàn một chút. Chính là em chồng mấy năm nay nhàn cư ở nhà, lại hao phí tiền tài làm ra vô dụng sự vật, thiếp cũng là bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Một cái hơi có tư sắc phụ nhân mang theo vài cái người hầu tại nơi cửa chính xoa eo cười nhạo, hiển nhiên nàng chính là chủ mưu. Ai? Cảm ơn chị dâu, ta đi cũng được. Mã Quân thở dài thở ra một hơi, nhặt lên trên mặt đất bọc vải chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không biết chính mình nên đi nơi nào, cũng không biết mình có thể làm cái gì. Trừ bỏ làm thợ mộc, hắn hoàn toàn không có chỗ, nhưng là truyền thống thợ mộc lại làm không đến, hắn luôn yêu thích chơi đùa một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lục Minh theo lấy Mã Quân đi đến một nhà tử quán, cái này có chút gầy yếu người trẻ tuổi nhìn tử quán nóng hầm hập bánh bao, sờ sờ bụng. Lại nhìn nhìn trên tay bọc vải, không có vàng tiền, chỉ có thể là nhịn đau quay đầu rời đi. Huynh đài sao không đi vào, làm một chút, ta ngươi nhất kiến như cố, bữa tiệc này ta thỉnh. Lục biết rõ chính mình hẳn là xuất thủ, vì thế tiến lên vỗ vỗ bả vai của đối phương, không nói lời gì đem đối phương kéo vào. Điếm tiểu nhị mắt sắc nhìn thấy Lục Minh. Vì thế lập tức tiểu chạy qua, đại nhân, xin hỏi đại nhân muốn ăn chút gì? Cho ta đến 10 bánh bao thịt, còn có canh thịt đến 2 chén. Lục Minh vẫy vẫy tay, xem như huyện úy, lại là nổi danh nhân vật, buôn bán như thế nào lại không biết hắn đâu. Cũng chỉ có thường xuyên đương trạch nam không ra khỏi cửa Mã Quân không nhận ra hắn, vẫn còn ngây người trong đó. Huynh đài, ăn, ta thỉnh. Lục Minh hô, chính mình cầm lấy thịt bao bắt đầu ăn. Tại đói khát thúc giục phía dưới, Mã Quân vẫn là không nhịn được duỗi tay cầm lên bánh bao bắt đầu ăn. Cô lỗ cùng với canh thịt. Ước chừng ăn 5 thịt bao mới phát giác được có chút chống lấy, lau miệng ba, hướng về Lục Minh ôm quyền nói, đa tạ huynh đài, xin hỏi huynh đài đại danh. Thứ ba chương biểu tỷ động viện, Lục Minh. Thao huyện huyện úy. Lục Minh cười dài báo ra tên của mình. A, là đại nhân. Mã Quân có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói như thế nào mới tốt, đối phương là như thế trẻ tuổi, thế cho nên hắn căn bản là phản ứng bất quá. Lục Minh kỳ thật cũng có một chút nghi hoặc, Mã Quân là cái này niên đại người sao? Bất quá cũng không thèm để ý, vì thế ôm quyền nói, Mã Quân, ngươi có bằng lòng thay bản quan làm việc. Bản quan nghe nói ngươi làm có xảo thủ. Vừa vặn khuyết thiếu một tên người giỏi tay nghề, đại nhân, ta nguyện ý, chính là tài sơ học thiển, chỉ sợ làm chậm trễ đại nhân đại sự. Mã Quân tự nhiên là đều khắc, hắn không hiểu được cự tuyệt, cũng không biết làm sao cự tuyệt. Vô phương, đến, theo ta đến là được. Lục Minh trong lòng thoáng qua một tia đắc ý. Ít nhất nhiệm vụ này cũng không khó hoàn thành. Chính là một bữa cơm, mấy cái bánh bao thêm một chén canh thịt liền thu phục. Tại thích hợp hoàn cảnh phía dưới, tìm được thích hợp người, làm thích hợp sự tình, có thể thành công. Mỗi một sự kiện đều là như thế. Cũng không phức tạp, chính là khác biệt với có làm hay không được đến mà thôi. Đinh, nhiệm vụ Mặc Gia chi nhánh khốn cảnh đã hoàn thành. Đinh, Mã Quân đã trở thành người theo đuổi ngươi. Đinh, công nghiệp kỹ có thể mở ra. Lập tức, Lục Minh nhìn thấy mặt của mình bảng phía trên. Nhiều hơn tùy tùng Nhất Lang. Mở ra sau liền nhìn đến phía trên viết Mã Quân hai chữ, còn có nhân vật ảnh bán thân. Mã Quân, Tam Quốc thời kỳ nổi tiếng công tượng, Mặc Gia đệ tử. Am hiểu chế tạo khí giới cùng cải tạo đạo cụ. Đảm nhiệm kỹ thuật chức vụ thời điểm, trên kỹ thuật thăng tốc độ gấp bội, đạo cụ chế tạo thời gian ngắn lại một nửa. Giải tỏa kiến trúc, khí giới khai phá sở. Đang xây tạo Nhất Lang liền xuất hiện khí giới khai phá sở. Đang lúc Lục Minh có chút nghi hoặc thời điểm nhìn thấy khí giới khai phá cần tài nguyên. Bó củi 500, quặng sắt 100. Chính mình vừa vặn có những tư nguyên này, tại điểm kích sau. Bên cạnh Mã Quân liền đối với hắn chấp tay nói, chủ công, phải chăng muốn kiến tạo khí giới khai phá sở? Vâng, ngươi kiến tạo sao? Lục Minh gật gật đầu. Hết thảy đều có chút kinh ngạc, giống như trò chơi. Chủ công mà đem đây hết thảy giao cho ta chỉ huy công tượng tiến hành kiến tạo, nhu 5 ngày thời gian. Mã Quân nói như đinh chém sắt nói, 5 ngày đắp một cái nhà. Này không khỏi có chút quá nhanh một chút. Tốt, ngươi buông tay đi làm, ta sẽ nhường nhân hiệp trợ ngươi, nghe ngươi chỉ huy. Lục Minh đem Mã Quân mang đến sản nghiệp của chính mình trang viên, nơi này là phụ trách lấy quặng. Điều kiện thực không thành thục. Bởi vậy tinh luyện kim loại quặng sắt tốc độ rất chậm, thu thập khoáng thạch tốc độ cũng rất chậm. Không hiểu được Thu Mã Quân xem như tùy tùng, Lục Minh cũng không phát hiện tại chính mình thị trấn bên trong còn có nhân tài như vậy. Mang theo Mã Quân tại xưởng bên trong dạo qua một vòng cùng quản sự đã gặp mặt. Lục Minh đặc biệt thông báo, nhất định phải dựa theo Mã Quân nói làm việc, nếu không liền trực tiếp cuốn gói đi nhân. Đối mặt trong nhà lão gia, lại là huyện úy, quản sự nào dám không nghe, kia cũng không phải là tìm chết rồi, mà có phải hay không chết sống. Bận rộn đây hết thảy, Lục Minh mới tại ngã tư đường phía trên dò xét một phen, Thao huyện thị trấn cũng không tính quá lớn, bị giới hạn cái này thời đại kỹ thuật. Dân cư cũng bất quá là 20 vạn người, này đặt ở Tây Lương địa khu đã thực rất giỏi. Cho dù là Lạc Dương Trường An những cái này thành phố lớn cũng bất quá là 100 vạn người miệng, càng nhiều người, cần phải quản hạt địa phương thì càng nhiều, các loại ngưu quỷ xà thần đồ vật đều đi ra, chỉ cần chỗ lý chính vụ liền có thể làm cho đầu người đại. Đem sự tình xử lý xong, Lục Minh mới có rảnh nhìn chính mình kỹ năng mới. Công nghiệp kỹ năng nghe đến cũng rất cao lớn phía trên, sự thật thượng chính là nồi hơi, luyện thép lô cùng với khác một chút đạo cụ chế tác. Có được công nghiệp kỹ năng mới có thể phát triển nhất tòa thành thị công nghiệp kỹ thuật càng cao, có thể chế tạo đồ vật thì càng nhiều. Đơn giản lý giải chính là khoa học kỹ thuật trình độ, không có công nghiệp kỹ thuật thời điểm chỉ có thể sinh sản bình thường đao cụ. Có công nghiệp kỹ thuật sau có thể sinh sản liên hoàn nổ, nổ xe, hướng xe, xe bắn đá, cùng với thần khí tĩnh lan. Bây giờ hắn còn không phải là huyện lệnh, bởi vậy chỉ có thể là phát triển chính mình công nghiệp kỹ thuật, chính mình có thể tạo đi ra mấy thứ này. Dùng đến võ trang chính mình tư binh cũng có khả năng lấy. Ít nhất có thể tăng thực lực lên, hoặc là cải thiện dân sinh. Trở lại nhà cửa, Lục Minh chính nghĩ tự hỏi chính mình đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Ít nhất trước mắt hắn cần phải chính là tích lũy nguyên thủy tư bản. Bao gồm lương thực, nhân tài cùng với binh lính. Có lương thực mới có thể duy trì tư binh cùng thống trị, đây là căn bản nhất, mà nhân tài có thể cho chính mình thoải mái hơn, mở rộng địa bàn cũng cần nhân tài trị lý. Vừa vặn nhìn thấy đại biểu tỷ Đổng Viện cùng mẫu thân tại phòng khách nói chuyện phiếm. Một cái ngự tỷ cùng một cái thuộc phụ, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách xung kích đập thẳng vào mặt. Đổng Viện là Đổng Trác đại nữ nhi, cũng là Ngưu phụ thê tử, cũng là Lục Minh biểu tỷ. Đổng Trác mày rậm mắt to, không nghĩ tới sinh nữ nhi lại xinh đẹp như vậy. Màu lúa mì ngọc cơ, khuôn mặt xinh đẹp, theo là mẫu thân là Khương Nhân Nguyên Nhân, ngũ quan hình dáng rõ ràng, có như vậy điểm đại dương mã hương vị. Thân thể đẩy đà, tiền đột hậu kiều, mặc dù là mặc lấy cẩm bào cũng có thể cảm giác được trước ngực hùng vĩ. Hơn nữa thừa kế nàng mẫu thân mỹ mạo cùng mạnh mẽ, kia là giám phía trên phòng yết ngõa chủ. Bởi vậy nhìn đến Đổng Viện thời điểm Lục Minh cũng là đánh một cái hàng run rẩy, vị này đại biểu tỷ có gan bên đường quấy rầy nàng nam tử đánh chết tươi. Kia mạnh mẽ trình độ cho dù là ngư phụ đều có một chút gánh không được. Đã nhiều năm như vậy, liền đứa nhỏ đều không có một cái, cũng không dám cổ họng một tiếng, có thể thấy được lốm đốm. Đổng Viện nhìn thấy Lục Minh về sau, khóe miệng lập tức gợi lên rực rỡ ý cười, chính nói ngươi, tốt đệ đệ, mau hơn đến. Hôm nay vào cửa liền nghe được chim khách tại líu ríu kêu, ta nghĩ khẳng định có chuyện tốt, thậm chí, hảo tỷ tỷ của ta thì tốt. Viện tỷ, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Lục Minh miệng lưỡi trơn tru, không đem vị này mãnh liệt biểu tỷ dỗ cao hứng, không chừng có chuyện gì phát sinh. Trên người giàu dạt thanh xuân khí tức lại mang theo thành thục phụ nhân phong tình Đổng Viện cười thanh khách, không có trung nguyên nữ tử nội liễm. Cao thấp đánh giá biểu đệ của mình, sau một hồi khá lâu mới nói, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên kết hôn rồi. Kết hôn? Ta còn nghĩ nhiều bồi bồi mẫu thân một đoạn thời gian. Sau khi kết hôn không biết thê tử có khả năng hay không cùng mẫu thân đại nhân ở chung đến. Loại chuyện này không vội. Viện tỷ, hôm nay cao hứng như thế là vì sao? Lục Minh có thể không nghĩ tới sớm như vậy kết hôn, cứ việc phía sau, thân gia không sai hào cường đệ tử đều kết hôn rồi, hắn nhưng không có quyết định này. Đổng Viện đưa ngón tay ra, không e dè nhéo nhéo Lục Minh gò má, ngữ khí hờn dỗi nói, bởi vì mẫu thân ngươi nói muốn cho ngươi tìm một cái nàng dâu a, liền hỏi ta có hay không nhận thức. Ta còn thật nhận thức một cái. Rất thích hợp ngươi. Thứ 4 chương mập mờ biểu tỷ đệ cảm nhận biểu tỷ mùi thơm cơ thể, Lục Minh có chút tâm lý thỏa mãn. Từ bởi vì được đến hệ thống đại sát tứ phương mà thăng quan về sau, có bởi vì say rượu đem mẫu thân cấp cưỡng hiếp. Một mực phong tỏa tại nội tâm bên trong giả thú giống như mất đi gông xiềng, bắt đầu trở nên có chút điên cuồng lên. Trước kia không có bao nhiêu ý nghĩ hắn cũng bắt đầu mơ ước bên người nữ tính, khát vọng được đến càng nhiều. Đều nhiều hơn đại nhân. Còn thẹn thùng, có phải là không có hưởng qua nữ nhân mùi vị à? Đổng Viện có thể thật không biết thẹn thùng hai chữ viết như thế nào, có sao nói vậy? Tại rối loạn địa khu, nào có nhiều như vậy liêm sĩ? Lời này thật ra khiến một bên Đổng Nhã có chút ngượng ngùng. Nàng nhưng là biết con lần thứ nhất liền tại trên người của nàng phá thân, làm đi vào không vài cái liền bắn. Sau lại lần nữa cương lên, bắt đầu tiếp tục gian dâm chính mình. Đêm đó nàng chính là bị hiếp ra khoái cảm, tại trong theo sau mới ẩm ờ làm con lại lần nữa đắc thủ. Trong thường ngày các nàng là mẹ con, nhưng là đến trễ phía trên, nàng liền cần dùng thân thể hầu hạ con. Viện tỷ, có phải hay không muốn giới thiệu một cái với ngươi giống nhau xinh đẹp nữ nhân cho ta? Lục Minh dùng nóng cháy ánh mắt nhìn Đổng Viện. Nữ nhân là cuộc sống đồ gia vị tề, dùng đến giảm ép là thích hợp nhất. Nam nhân phấn đấu lâu như vậy, không phải là vì tiền cùng nữ nhân sao? Đổng Viện có chút kinh ngạc nhìn Lục Minh, không nghĩ tới cái này tiểu biểu đệ còn đối với nàng như vậy nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cũng không biết là vui sướng vẫn là như thế nào, người biểu tỷ ta cũng không xinh đẹp. Cưới vợ cưới hiền, hiền lành công việc quản gia mới là quan trọng nhất. Huống hồ biểu tỷ rất xinh đẹp, hắc, nếu không là biểu tỷ kết hôn rồi. Ta đều nghĩ cưới biểu tỷ. Lục Minh cười ha ha, phản đùa giỡn chính mình biểu tỷ. Tốt, còn dám đùa giỡn ngươi biểu tỷ đúng không? Đổng Viện hơi lớn quính, làm bộ muốn đi nhéo Lục Minh lỗ tai, nhưng là nhìn đối phương kia cười xấu xa biểu cảm. Không biết vì sao, nội tâm bắt đầu nhảy lên vài cái. Tốt viện tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta là nói lời nói trong lòng, nếu không là viện tỷ lập gia đình, ta khẳng định cùng cậu cầu hôn. Lục Minh vỗ lấy ngực nói, viện tỷ đối với ta tốt nhất. Trước kia còn có khả năng thường xuyên cầm lấy ăn cho ta, ta đều ghi nhớ, trưởng thành muốn đối với viện tỷ tốt. Nghe thế, Đổng Viện động tác cùng thần sắc cũng ôm nhu xuống, thở dài một tiếng, ai cho ngươi trễ như thế mới sinh ra. Nếu sớm mấy năm, viện tỷ cũng liền gả cho ngươi. Đổng Nhã nghe tâm lý có chút không thoải mái, cứ việc nàng là muốn cấp con tìm một cái thê tử, như vậy chính mình liền có thể thiếu bị con dây dưa. Nhưng là thật đến khoảnh khắc này thời điểm nàng lại có không tha. Tiểu viện. Ngươi nói cái vị kia Vương thị tiểu thư, có thể đã từng gặp mặt. Chính là Lâm huyện vương chủ bộ nữ nhi, ta đã thấy rồi, dung mạo giai, tú ngoại tuệ bên trong, làm an dân thê tử, đó là phù hợp với. Đổng Viện có chút mặt tươi như hoa nói. Nàng thực ít đi ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên đi xem đi Lâm huyện, bởi vì ngư phụ người nhà ở tại bên cạnh đó, nàng là quá khứ vấn an. Bởi vì nàng mạnh mẽ, cho nên ngư phụ người nhà cũng không dám mang qua đến, như vậy quá chịu tội. Mà nàng ỷ là Đổng Trác nữ nhi, căn bản cũng không dời đi qua, ngay tại Thao huyện ở, bất đắc dĩ ngư phụ cũng chỉ có thể tại Thao huyện định cư, bất quá ngẫu nhiên vẫn là trở về. Lục Minh đối với thê tử yêu cầu rất đơn giản. Nữ, xinh đẹp, hiền lành, này như vậy đủ rồi. Bởi vậy ngược lại đưa ánh mắt đặt ở mẫu thân và biểu tỷ trên người, không biết vì sao, hắn quá yêu thích thành thục nữ nhân. Có lẽ là bởi vì chinh phục trưởng bối sẽ mang đến một loại cùng các khác biệt cấm kỵ sung sướng. Bởi vậy hắn mới có thể như vậy si mê. Xử nữ chậm hơn chậm dạy dỗ, nhưng là thục nữ liền trực tiếp có thể phía trên, còn có khả năng mãnh liệt. Giống hắn cầm thú như vậy, liền thích hợp thao lão ép hạ sốt. Đổng Viện cùng Đổng Nhã đôi này cô cháu còn tại nói đối tượng sự tình. Hoàn toàn không có chú ý tới Lục Minh đánh giá ánh mắt. Buổi tối dùng qua sau khi ăn xong, Lục Minh tự mình đưa biểu tỷ trở về. Đổng Viện ở tại Đổng Phủ không xa tòa nhà lớn bên trong, đây là Đổng Trác ban thưởng cấp ngư phụ. Ngư phụ năng lực giống như, nhưng là phi thường trung tâm, hơn nữa nói 102, cũng là sớm nhất theo lấy Đổng Trác lão nhân, đã 40 tuổi, có thể lấy được Đổng Viện chính xác là thắp nhang thơm cầu nguyện. Đi đến bò phủ. Cuối mùa thu có chút nguội mất, Đổng Viện có chút run run. Lục Minh là đem chính mình áo choàng kết xuống đến, khoác ở biểu tỷ trên người, viện tỷ, thời tiết chuyển lạnh, ngươi phải nhiều chú ý thân thể. Nếu như cảm thấy buồn bực, liền tới tìm ta. Ta cùng ngươi. Ngươi a, vẫn là cố gắng nhiều hơn a, cha đối với ngươi nhưng là ký thác kỳ vọng cao. Ngươi cũng biết đại ca sau khi, Đổng gia liền có một chút thanh hoàng không nhận, Đổng hoàng lại không chịu nổi trọng dụng, chỉ biết là chọi gà lưu cẩu. Hừ. Nếu không là ngươi, Đổng gia liền nan. An dân, ngươi yên tâm đi, ta giới thiệu cho ngươi thê tử tuyệt đối là hiền lương thục huệ. Đổng Viện nhìn như mạnh mẽ nội tâm kỳ thật rất tinh tế, chẳng phải là tùy tiện chọn một ra đến có lệ. Cảm ơn ngươi, viện tỷ, ngươi thật tốt. Tỷ phu thật tốt mệnh, có thể lấy được ngươi. Lục Minh cười cười, đối với thê tử hắn là thật không như thế nào soi mói. Ít nhất cũng là môn người cầm đồ đúng, không lo lắng có cái gì lung tung lộn xộn. Tam quốc thời kỳ nữ tử xuất giá, trừ phi là quả phụ, bằng không đều là xử nữ. Điểm này vẫn có bảo đảm, nguyên chất lỏng nguyên vị. Ngươi a. Đổng Viện vừa muốn nói chuyện, kết quả là xoay đến chân rồi, mắt thấy muốn té xuống. Một cái tay lớn ôm eo của nàng, đem nàng ôm tại ngực bên trong, nóng cháy khí tức cùng dày đặc nam nhân hương vị đập thẳng vào mặt, làm nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Lục Minh dùng sức ôm sát biểu tỷ vòng eo, cảm nhận tinh tế ngọc cơ. Dục cảm 10 phần trung tràn đầy co giãn. Bởi vì dùng sức ôm sát, hai người gò má dựa vào vô cùng gần, cơ hồ là muốn đụng tới cùng một chỗ. Đổng Viện trừng lớn mắt mắt nhìn Lục Minh, nhìn biểu đệ của mình chậm rãi rơi xuống. Môi hôn lên chính mình. Nàng không có phản kháng, cũng không có phối hợp, bởi vì nàng vẫn còn khiếp sợ trong đó, biểu đệ của mình tại sao có thể như vậy, tự nhiên hôn môi chính mình, chẳng lẽ là yêu thích chính mình sao? Hôn hít một lát. Lục Minh liền cậy ra biểu tỷ khớp hàm, đem đầu lưỡi đưa tới, tận tình khiêu khích biểu tỷ lưỡi thơm, đồng thời dùng sức đem nàng ôm chặt. Dần dần, Đổng Viện bắt đầu dùng lưỡi thơm phối hợp biểu đệ của mình, hai đầu đầu lưỡi cho nhau dây dưa truy đuổi. Đồng thời nàng cũng cảm giác được nam nhân lửa nóng chĩa vào bụng của mình. Tốt lắm, An Dân, chúng ta không thể, ngươi trở về đi. Đổng Viện đỏ mặt, tại dưới bóng đêm có vẻ cực kỳ mê người. Nàng căn bản không biết chính mình đối với Lục Minh bao lớn lực hấp dẫn. Biểu tỷ thân phận, người vợ thân phận, còn có thành thục phong tình, đều là làm một cái đối với tính dục ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu niên có trí mạng lực hấp dẫn. Thứ năm chương nhân cơ hội gian dâm biểu tỷ Lục Minh hô hấp có chút dồn dập. Cắt gao ôm biểu tỷ, làm nàng một phen nằm ngang ôm, ta đưa ngươi trở về phòng ở giữa. Đổng Viện tâm lý có chút bồn chồn, hai tay kéo biểu đệ cổ, may mắn hạ nhân đều bị nàng huy thối liễu, bằng không bị nhìn thấy, cũng là không thể thiếu một phen phiền toái. Ngựa quen đường cũ đến trong gian phòng, Lục Minh trở tay đem cửa phòng đóng lại. Có chút gấp gáp đem Đổng Viện phóng ở trên giường. Trong phòng một mảnh hắc ám, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Cảm nhận trong lòng ôm hương nhuyễn ngọc. Lục Minh lại lần nữa cúi đầu hôn chính mình biểu tỷ, bàn tay to bắt lấy Đổng Viện mông cong, cách quần áo bắt đầu vuốt ve lấy. Biểu tỷ, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Ân. An Dân. Chúng ta. Không thể. Đổng Viện có lòng cự tuyệt. Nhưng là tay ngọc đã có một chút muốn cự tuyệt lại như mời chào, đương Lục Minh cởi nàng quần áo thời điểm nàng còn trong bóng tối phối hợp. Cũng không biết là thì sao, trong lòng nghĩ biểu đệ anh Tuấn bên ngoài, tăng thêm ăn nói khôi hài. Điều này làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc được như thế nóng cháy ánh mắt, đó là muốn hòa tan ánh mắt của nàng, phải lấy được nàng, chinh phục nàng khát vọng. Lục Minh là một chút cũng không nghĩ dừng lại đến. Đương một cái chính nhân quân tử có thể không thích hợp hắn. Vì thế càng thêm cuồng giả hôn môi, viện tỷ, ta rất thích ngươi, ta không nghĩ cưới người khác, ta liền muốn cưới ngươi. Ê hèm. Đổng Viện cứng rắn thân hình chậm rãi trở nên sốt. Tùy ý Lục Minh bỏ đi chính mình quần áo. Nàng đối với Lục Minh tình yêu cảm thấy một cổ nóng cháy, đây là một cổ phi phải lấy được nàng không thể nóng cháy ý nghĩ. Tùy theo quần áo bị lột xuống. Đôi chân của mình cũng bị tách ra. Không để cho nàng có thể tin chính là Lục Minh tự nhiên liếm láp chính mình tư mật chỗ mẫn cảm, nga. Không muốn. Thật bẩn. A, không muốn. Chỉ là vài cái liếm láp, mẫn cảm Đổng Viện liền có một chút cao trào dấu hiệu rồi. Dâm dịch không ngừng tràn ra, màu lúa mì đẩy đà thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Như là cự tuyệt, lại giống như là tại khát vọng. Cảm giác được dương vật đã cứng rắn đến phát đau đớn, Lục Minh leo lên biểu tỷ thân thể, đặt ở Đổng Viện trên người. Miệng hôn lên Đổng Viện môi hồng, viện tỷ, ta thích ngươi, làm ta thê tử a. Ê hèm. Đổng Viện cảm giác một cây lại lớn lại chọc nóng cháy cắm vào chính mình dâm dịch róc rách nộn huyệt bên trong, đem hư không cùng tịch mịch đều xua tan. Cổ này sưng tấy là như thế phong phú, đem sâu thẳm khúc chiết âm đạo nhét đến tràn đầy đương đương. Một chút khe hở đều không có, thậm chí đem một cổ dâm dịch đều chen ra rồi. A, hai người đều là kêu một tiếng, có thỏa mãn cùng sung sướng. A, Đổng Viện bị Lục Minh hôn, thiếu niên sao động dục vọng bắt đầu ở khối này thanh xuân thành thục thân thể yêu kiều phía trên lan tràn. Lần lượt mãnh liệt xung kích, từ chậm đến mau, làm tiểu huyệt sau khi thích ứng, bắt đầu không kiêng nể gì rút ra đút vào. Nơi này hẳn là chỉ có trượng phu của nàng mới có thể sử dụng, mà bây giờ chính mình có thể tùy ý ra vào, hưởng thụ quan hệ huyết thống biểu tỷ loạn luân vi phạm đạo đức, còn có chinh phục người vợ ngự tỷ sung sướng. Lục Minh không biết cái gì gọi là danh khí. Hắn chỉ biết là mình bây giờ phi thường nhanh sống, sao động dục vọng tùy theo dương vật xâm nhập đến biểu tỷ bên trong thân thể sau bắt đầu bùng nổ. Hắn bản năng bắt đầu rút ra đút vào, một chút, mãnh lực điệp. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một lần đều là đem dương vật cắm vào đến trong tối mặt, ngẫu nhiên còn sẽ đụng phải một tấm mềm mại miệng nhỏ. Đó là nữ nhân miệng tử cung, điệp mẫu thân thời điểm hắn cũng có khả năng cảm giác được có miệng nhỏ mút hút. Hơn nữa biểu tỷ phía trước thực chặt khít, trung đoạn cùng mặt sau hoàn toàn chính là kín không kẽ hở, phỏng chừng chính mình biểu tỷ phu ngư phụ đều chưa từng tiến đến a. Vừa nghĩ đến chính mình tại khai phá biểu tỷ thân thể, Lục Minh lại càng phát cuồng giả rút ra đút vào, thân thể va chạm phát ra ba ba ba âm thanh. Đồng thời còn có dâm dịch bị quấy ba kỷ âm thanh, phi thường dâm đảng. Lục Minh là thích, Đổng Viện là đau đớn cũng sung sướng, nàng lại chưa từng sinh dục, tăng thêm đã nhiều năm chưa cùng trượng phu cùng phòng. Nhất thời ở giữa bị biểu đệ như vậy thô dương vật cắm vào, làm nàng có chút khó có thể thừa nhận. Mà tùy theo biểu đệ mãnh điệp, âm đạo mật huyệt bắt đầu sau khi thích ứng, một loại khoái cảm tê dại lượn lờ trong lòng, thân thể đã ở buộc chặt. Bỗng nhiên, nàng nặng nề thở ra một hơi, lỗ thịt một trận buộc chặt, còn phối hợp không ngừng nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình tới đạt một cái hoàn toàn mới sung sướng cảnh giới, nàng không biết đây là cao trào, chỉ biết là thật thoải mái. Lục Minh thiếu chút nữa đã bị kẹp ra tinh dịch, may mắn cùng mẫu thân giao cấu có nửa tháng. Có chút kinh nghiệm rồi, không đến mức phun ra. Bất quá cũng không chịu nổi, nhất là biểu tỷ còn thực động tình ôm hắn ôm hôn, phối hợp lỗ thịt kẹp lấy hút một cái hữu lực co lại, một loại phun ra cảm giác theo eo hông truyền đến. Có chút không khống chế nổi. Viện tỷ, thoải mái sao? Hắc ám bên trong, Đổng Viện ánh mắt mê ly trung mang theo phức tạp cảm xúc nhìn biểu đệ của mình, liền lúc này đây, về sau không cho phép. Viện tỷ, ta yêu ngươi. Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Lục Minh nổi điên va chạm, hắn căn bản không có khả năng cưới Đổng Viện, cũng không có khả năng cưới, chỉ là vì vỗ về nữ nhân cảm xúc, về sau còn nhiều thời gian, mới có ép có thể thao. Quả nhiên, Lục Minh kích tình đem Đổng Viện động không biết làm sao. Không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, cứ việc chính là rất nhỏ thở gấp, nhưng là tại Lục Minh nghe đến, đây là thúc giục hắn xung phong kèn lệnh, là mãnh liệt nhất xuân dược. Vì thế đem Đổng Viện chân đẹp nâng lên khép lại, đi phía trước ép. Tư thế này làm Đổng Viện khoái cảm một chút nhảy lên tới đỉnh, có chút khó có thể thừa nhận mãnh liệt như vậy khoái cảm. A. An dân. Không muốn. A. Không thể. A. Tiểu dân. Không muốn. Lục Minh cắn một cái Đổng Viện nộn chân. Liếm Đổng Viện trắng nõn chừng lưng cùng vô cùng mịn màng lòng bàn chân. Liếm lên một lần lại một lần, liền Đổng Viện như cánh hoa giống như ngón chân giáp cũng điên cuồng dùng răng cắn cắn, sắp tới. Ô ô, a. Không muốn. Thật bẩn. A. Không muốn. Không thể. Làm tiến đến. A. Đổng Viện rên rỉ một tiếng, nàng cảm giác được thể lực côn thịt bắt đầu tăng lên, theo sau một cổ nóng cháy tinh đặc phun ra. Không ngừng tưới tại nàng phì nhiêu hạng hán đã lâu âm đạo chỗ sâu. Loại này bị nội bắn sảng khoái làm nàng kìm lòng không được nâng lên mông cong, thừa nhận biểu đệ càng thêm mãnh liệt xung kích, làm biểu đệ chọc vào càng sâu một chút, bắn càng nhiều một chút. Mỗi lần côn thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường. Chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo. Làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lại nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. Thứ sáu chương chinh phục biểu tỷ Đổng Viện thật lâu sau, hai người ôm tại cùng một chỗ, Đổng Viện còn có thể cảm nhận đến biểu đệ cái kia cùng lửa nóng tại chính mình bên trong thân thể liên tục nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều có khả năng làm thân thể của nàng run rẩy vài cái. Mang đến không giống với tê dại. Về sau làm sao bây giờ? Đổng Viện sâu kín hỏi, không đợi Lục Minh trả lời, nàng liền mở miệng nói, đêm nay liền đương không có chuyện gì phát sinh a, è hèm. Lục Minh sau khi bắn xong căn bản cũng không có nhuyễn. Ôm nàng lại bắt đầu làm, tách ra của nàng chân đẹp, dùng sức khép lại, ép đến trước ngực, tư thế này là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có cách ngăn cản, bởi vì dương vật chọc vào đặc biệt sâu. Cơ hồ nữ nhân xung kích mãnh liệt nhất. Tối trực quan, rõ ràng nhất. Bóng đêm trêu chọc người trang viên, đại bộ phận mọi người đang ngủ say, bọn người hầu cũng không dám quấy rầy chủ nhà nghỉ ngơi. Chỉ có phòng ngủ chính vang vọng lấy từng đợt thân thể va chạm âm thanh, liền ánh trăng đều bởi vì trong phòng tỷ đệ loạn luân mà núp ở tầng mây. Thật lâu sau, Lục Minh lại đang đổng viện bên trong thân thể nổ bắn ra ngâm tinh dịch. Ông mồ hôi đầm đìa đổng viện cùng một chỗ tiến vào mộng đẹp, liền dương vật đều không có rút ra, cứ như vậy cắm vào tại bên trong. Ông đổng viện đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều. Tại cái giường này phía trên thay thế trượng phu của nàng, ông kiều mị ngự tỷ. Đổng viện cũng là bị thao vô cùng mệt, cho dù là bụng gắt gao, căng căng, nàng cũng không có khí lực đi xử lý. Nhất thời cũng không nghĩ đến. Biểu đệ tinh dịch toàn bộ bắn tới thân thể của nàng bên trong, vạn nhất đem nàng thao mang thai, kia còn cao đến đâu. Phải biết ngư phụ nhưng là vài năm đều không có cùng nàng cùng phòng rồi. Nếu không là nhìn tại Đổng Trác mặt mũi phía trên. Hắn chỉ sợ càng muốn ở tại bên ngoài tiểu thiếp nhà cửa. Thẳng đến ngày hôm sau mới vừa sáng, Lục Minh liền tỉnh lại. Tối hôm qua liên tục phóng ra cũng không có làm hắn cảm thấy mệt mỏi, sau khi tỉnh lại vẫn là tinh thần sáng láng. Thừa dịp sáng sớm ánh sáng, gần gũi đánh giá biểu tỷ Đổng viện. Tinh xảo hình dáng ngũ quan, kiều mị dung nhan, khẽ nhíu mày tuyệt mỹ. Hắn không rõ ràng lắm cái gì gọi là vô song mỹ nhân, nhưng là trước mắt biểu tỷ hiển nhiên thực phù hợp hắn thẩm mỹ. Vì thế lật trên người, tiếp tục ép lấy, cúi đầu hôn môi biểu tỷ môi hồng. Đổng viện bị thức tỉnh, xô đẩy Lục Minh, không cần, tiểu đệ, mau đi ra a, bị phát hiện. Không có việc gì, ta rất nhanh liền tốt. Viện tỷ, ta sẽ chịu trách. Không cần sợ. Ngươi thật đẹp, lại cho ta một lần a. Lục Minh có chút tinh trùng lên óc rồi, ép lấy biểu tỷ thân thể yêu kiều, tại nàng dãy dụa bên trong, cương cứng dương vật hướng về mật huyệt lại lần nữa cắm vào. Đổng viện hừ nhẹ một tiếng. Âm đạo mặc dù có tối hôm qua ân ái lưu lại một điểm trơn trượt, nhưng tinh dịch cũng là đại bộ phận đều bị âm đạo hấp thu, cho nên có chút làm. Cảm giác được dương vật tiến vào, nàng cũng không có xô đẩy, chính là mềm xuống. Không dám đi nhìn Lục Minh ánh mắt. Tùy ý đối phương khinh bạc. Ân, hừ. A, đâu hừ. Đổng viện tiếng trên rỉ thực đặc biệt, chính là rất nhỏ thở gấp, không có dâm ngữ, chính là thở gấp, có đôi khi thở gấp rất lợi hại. Phía dưới cũng co lại rất lợi hại, cho thấy nàng muốn cao trào. Buộc chặt sau lại buông lỏng thân thể, tiếu mặt hồng hồng, không dám nói gì. Thoải mái sao? Viện tỷ. Lục Minh âm thanh có chút khàn khàn. Lại mang theo một loại đắc ý. Ân. Ngươi nhanh chút. Đổng viện nhẹ nhàng ứng phía dưới đến, lại bắt đầu thúc giục lên. Về sau lại theo ta làm a, viện tỷ, đáp ứng ta, ta liền lập tức rời đi. A, viện tỷ, ngươi phía dưới kẹp ta thật thoải mái, a. Viện tỷ, ta thích ngươi. Lục Minh thực vô sĩ thổ lộ, cái này thời đại nữ nhân nào có bị như vậy dỗ. Không thể nói thân phận có bao nhiêu tôn quý, ít nhất không có như vậy nhu tình mật ý. Đổng viện ánh mắt hiện lên một tia thần thái. Nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống, ta đã lấy chồng. Không có việc gì, ta cũng không nghĩ cưới vợ, viện tỷ, ta liền thích ngươi. Lục Minh nói xong bắt đầu liền bắt đầu gia tăng tốc độ, lại lần nữa cắn đổng viện trắng nõn chân nhỏ. Đem bạch ngọc xanh miết cốt ngọc chứa tại miệng bên trong gia tốc xung kích. Ê hèm. Tiểu đệ. A. Muốn ta. Đổng viện nhìn Lục Minh cắn ngón chân của mình, tâm lý hiện lên một cổ nhu tình, có một cái yêu tha thiết chính mình nam nhân. Còn có cái gì bất mãn đây này? 20 phút về sau, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, cắn đổng viện môi, đem mới mẻ tinh dịch một đợt đưa vào biểu tỷ bên trong thân thể. Không có tuyển chọn bên ngoài cơ thể xuất tinh, hắn chỉ muốn hoàn toàn chiếm giữ biểu tỷ thân thể. Cảm nhận Lục Minh nội bắn, đổng viện tại trong mê ly lại lần nữa đạt tới cao trào. Tốt lắm, tiểu đệ, đi nhanh đi, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Viện tỷ, về sau chúng ta còn có thể như vậy phải không? Lục Minh giật giật, khống chế dương vật tại biểu tỷ bên trong thân thể nhảy lên vài cái. Dẫn tới Đổng Viện thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Phải gió à? Về sau đều tùy ngươi, đi nhanh đi. Đổng Viện hờn dỗi một câu, bị liên tục cỏ ba lượt, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng cũng được mở ra dục vọng đại môn. Về sau chính mình không tìm Lục Minh là được, nếu Lục Minh tìm đến chính mình, vậy ẩm ờ theo. Lục Minh cười hắc hắc, sau khi mặc quần áo ly khai, dựa vào thoăn thoắt thân hình, suốt quãng đường không có người hầu phát hiện. Theo sau vài ngày bên trong, Lục Minh không có việc gì liền đến bò phủ đi xuyến môn. Mỗi lần đều có khả năng vẫy lui thị nữ, sau đó cùng biểu tỷ Đổng Viện thân cận. Có đôi khi là Đổng Viện đến nhà hắn, sau đó bị hắn kéo đến trong gian phòng một chút đau đớn gian. Điệp qua vài lần sau đó, Đổng Viện ngược lại buông ra, có chút ngoan ngoãn phục tùng cảm giác. Điều này làm cho Lục Minh tâm lý rất cảm giác thành tựu, nữ nhân quả nhiên là dùng đến chinh phục. Không phục liền thao, điệp nhiều vài lần. Thao đến các nàng thư thái, dĩ nhiên là thuận theo mình. Đỗ là mẫu thân Đổng Nhã có chút hoài nghi, bởi vì con vài ngày không có tìm nàng, trước kia đều là buổi tối sẽ tới nàng gian phòng đi làm nàng. Mặc dù nói như vậy thực xấu hổ. Nhưng là con tính năng lực rất mạnh, trừ bỏ lần thứ nhất ở ngoài, mặt sau đều biến thành nàng thật thoải mái, trên miệng nói không muốn, kỳ thật trong lòng là khát vọng. Vài ngày sau, Mã Quân dựng khí giới khai phá sở đã hoàn thành. Lục Minh quá đi xem nhìn, theo sau liền làm Mã Quân bắt đầu tiến hành thứ nhất hạng mục, chế tạo guồng nước. Long cốt guồng nước, một loại theo chỗ thấp đem thủy kéo đến chỗ cao thợ mộc chế phẩm, nhìn đơn giản, kỳ thật ẩn chứa cái này thời đại thợ mộc trí tuệ. Theo Hán Vũ Đế trục xuất Bách Gia về sau, đại đa số Bách Gia học thuyết đều dần dần xuống dốc. Một cái không thể tại triều đình chức vị học phái, dĩ nhiên là từ từ suy sụp. Mặt gia có thể kéo dài xuống, đã coi như là một loại kỳ tích. Tung Hoành gia, Tiểu Thuyết gia, cơ hồ là nhìn không tới, chỉ có văn ký lưu truyền, mà không có truyền nhân. Thứ bảy chương mẫu thân cũng có khả năng đói khát tại khai phá tiến trình bên trong, Lục Minh nhìn thấy phân hóa học. Lúc này phân hóa học là lợi dụng chất hữu cơ đến tiến hành lên men. Chính là phân cùng cái khác vật chất hỗn hợp. Không sánh được hiện đại hóa mập, nhưng là cũng có thể thật lớn nâng cao lương thực sản lượng. Hơn nữa không cần phải nửa canh một năm, nghỉ một năm, làm thổ địa khôi phục độ phì, có thể liên tục canh tác. Đây mới là mấu chốt nhất. Muốn trở thành chư hầu một phương, như vậy nhất định cần phải có lương thực, không có lương thực, thủ hạ liền bất ngờ làm phản. Bởi vậy lương thực là trọng yếu nhất, Lục Minh tính toán chính là phát triển nông nghiệp. Chế tạo cơ bản mâm, sau đó phát triển công nghiệp. Chế tạo ra đồ sứ cùng hàng mỹ nghệ tiến hành bán, tích lũy tài phú, không ngừng chiếm đoạt cùng khuếch trương. Ít nhất phải tại Đổng Trác làm trước khi chết, trong tay có đầy đủ lợi thế. Bận rộn một ngày, Lục Minh trở về nhà ăn cơm chiều, mẫu thân Đổng Nhã buông xuống bát đũa, Lâm huyện Vương gia có một nữ, tên là Vương Dị, người biểu tỷ nói rất tốt, ta tính toán làm người ta làm mối, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Minh từng ngụm đem thức ăn ăn luôn. Lúc này đại đồ ăn cũng chẳng ra sao cả, hắn buông xuống bát đũa, nhìn mẫu thân, ta không có ý kiến, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Mẹ, chúng ta đến trong gian phòng nói đi. Bát đũa có hạ nhân thu thập, địa chủ lão gia chỗ tốt liền ở đây. Muốn cái gì đều có nhân hầu hạ. Đi đến mẫu thân gian phòng, Lục Minh huy thối liễu thị nữ. Theo sau ôm một cái mẫu thân đầy đặn thân thể yêu kiều, nghĩ đến đã có 5-6 ngày không có chạm vào mẫu thân, mấy ngày nay đều tại biểu tỷ Đổng Viện tuổi trẻ thiếu phụ thân thể yêu kiều thượng phát tiết rồi. Tự nhiên cũng không có đến quấy rầy mẫu thân. Mẫu thân Đổng Nhã thân thể yêu kiều hơi hơi cứng ngắc, thở dài nói, An Dân, về sau không nên như vậy rồi, ngươi muốn thành hôn, bị ngươi thê tử phát hiện nhiều có bất hảo. Mặc kệ kết hôn hay không, ta đều có khả năng hiếu thuận nương. Mẹ, đã lâu không có làm, tới một lần a. Lục Minh có chút động tay đông chân vuốt ve mẫu thân thành thục thân thể yêu kiều, so với biểu tỷ thân thể của mẫu thân càng thêm đẩy đà. Hai vú cũng càng thêm no đủ, thân thể càng thêm mềm mại. Ngươi a, ai, không muốn làm người khác biết. Mẫu thân cũng là có chút động tình, nàng muốn nói không nghĩ là giả, chính là xấu hổ ở mở miệng. bị con bắt buộc còn có thể tiếp nhận quá khứ. Nhưng là làm nàng chủ động cầu hoan, đó là không có khả năng. Đã biết. Lục Minh gấp gáp hôn lấy mẫu thân môi hồng, vốn cho rằng mẫu thân trốn tránh, không nghĩ tới đầu lưỡi đưa tới đã bị mẫu thân hút vào. Hắn hình như phát hiện mẫu thân cũng là có dục vọng. Nhìn đến vắng vẻ mẫu thân vài ngày, mẫu thân cũng có điểm không nhịn được. Không bao lâu, trong phòng đen tối vô cùng, chỉ có trên bàn ánh nến tại lay động. Liêm trướng, hai đầu nhục trùng dây dưa đến cùng một chỗ, tận tình phóng thích lẫn nhau dục vọng. Nếu như không phải là biết, nhất định hâm mộ đôi này thuộc phụ thiếu niên, nhưng là phải là biết, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, nào có mẹ con làm chuyện như vậy. Cứ việc không phải là lần thứ nhất làm mẫu thân, Lục Minh vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bận rộn một ngày, chính là cảm thấy tại nữ nhân trên người phát tiết một chút, đem tinh dịch nổ bắn ra đến, loại cảm giác này thoải mái nhất rồi. Nửa giờ sau, Lục Minh đem tinh dịch lại lần nữa bắn tới mẫu thân bên trong thân thể. Lật xe nằm tại trên giường nằm ngáy o o. Lên. Mẫu thân Đổng Nhã khẽ thở dài một cái, cấp con đắp kín ga trải giường. Lặng lẽ rơi xuống đất, ngồi tại chậu gỗ phía trên, làm con bắn vào tinh dịch chảy ra, cảm nhận bụng căng đau, duỗi tay vuốt ve một chút sẹo lồi bụng nạm. Lại bắn nhiều như vậy tiến đến, ai, hy vọng không có việc gì mới tốt. Xem như Đổng Nhã rất rõ ràng nam nhân tinh dịch bắn vào đến sẽ như thế nào, đó là sẽ làm nàng mang thai. Trượng phu của nàng đều mất 5-6 năm. Hiện tại mang thai, đó là dẫn tới tin đồn. Nhưng là con mỗi lần điệp nàng thời điểm đều là hướng đến chết gian, còn nói làm nàng cho hắn nối dõi tông đường. Làm mẫu thân cấp con nối dõi tông đường, đây coi như là cái gì đạo lý. Mẹ con loạn luân cấm kỵ là rất sợ hãi làm người ta biết. Nhưng là xem như đương sự người, vậy khẳng định là thích đến bên trong này, thích thú. Cho dù là Đổng Nhã cũng thực hưởng thụ con gian dâm, làm nàng tỏa sáng thứ hai xuân. Da dẻ trở nên tốt hơn, dung nhan cũng tỏa ra hồng quang, nhất là tính dục thỏa mãn, vừa nghĩ đến con đại dương vật, nàng liền có một chút cả người run rẩy. Nói thật, Đổng Nhã cũng không nghĩ nhi tử kết hôn, bởi vì sau khi kết hôn nhất định giảm bớt cùng nàng giao cấu số lần. Nàng nhưng lại không thể không làm như vậy, nam nhân lúc nào cũng là muốn thành gia lập nghiệp, hơn nữa nàng tự mình chọn lựa khảo sát, cũng có thể bảo đảm gia đình hòa thuận. Hơn nữa ẩn ẩn có một chút, nàng cũng không nói gì phá. Thì phải là nếu như thật sự có, nàng cũng có thể cộng lại một chút. Sáng sớm tỉnh lại, Lục Minh nhìn mẫu thân ngủ say dung nhan, da trắng mỹ mạo, khóe mắt cơ hồ nhìn không tới nếp nhăn. Trên người lúc nào cũng là có một loại tự nhiên mùi thơm cơ thể. Mặc trên người thuần trắng cẩm bào đồ ngủ, đã từng cho ăn chính mình no đủ hai vú tùy theo mẫu thân hô hấp nhất thăng vừa đầu hàng. Cô lỗ. Lục Minh nhìn thẳng nuốt nước miếng, bắt tay vói vào mẫu thân đồ ngủ bên trong, cầm chặt hai luồng mềm mại. Thưởng thức mấy phía dưới, lắng động lại xúc cảm có thể hoàn toàn nắm chắc tại trong tay, loại cảm giác này thật giống như nắm giữ toàn bộ thế giới. Đinh. Gây ra nhiệm vụ, họ hàng gần yêu. Họ hàng gần yêu, cùng ba cái có huyết thống quan hệ nữ tính phát sinh quan hệ. Khen thưởng, đứa nhỏ thiên phú cùng thân thể ít nhất vì ưu tú hơn nữa nhất định là nữ tính. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Lục Minh đã có một chút không kinh ngạc rồi, nhiệm vụ mỗi một lần xuất hiện đều là không hiểu được. Không có bất kỳ cái gì quy luật, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là, nhiệm vụ khen thưởng đều rất tốt. Mẫu thân Đổng Nhã mở hai mắt ra, còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ mê man. Làm sao vậy? Nương, ta muốn làm ngươi. Lục Minh nói xong cũng đè lên, hôn mẫu thân môi hồng, không có tiền hí, trực tiếp liền cắm đi vào. Ê hèm. Mẫu thân đã thói quen con gian dâm, mỗi ngày buổi sáng nhất định sẽ ở nàng bên trong thân thể phóng một pháo. Một mực dùng tư thế này sực nàng. Thẳng đến toàn bộ bắn tới thân thể của nàng. Lục Minh một bên làm, một bên nhìn dưới người mỹ thuộc phụ. Mẫu thân từ vừa mới bắt đầu giãy giụa, đến bây giờ phối hợp. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ mẫu thân khuất phục. Bắt đầu cam chịu chính mình xem như nàng nam nhân thân phận, cho dù là tại cái giường này phía trên hành làm cho trượng phu quyền lợi, hưởng thụ trượng phu đãi ngộ, cũng không có khả năng thúc giục mình và phản kháng chính mình, hình như cảm giác đến được nhi tử ánh mắt. Mẫu thân dùng tràn ngập xuân triều ánh mắt nhìn con, chủ động duỗi tay vịn chặt con mông, nhanh chút a, đừng đam để lỡ chính sự, mẹ vẫn luôn tại. Mẫu thân ôn nhu làm Lục Minh có chút xấu hổ thẹn. Đối mặt như thế ôn nhu yêu thương mẫu thân của mình, chính mình cư nhiên làm như thế không bằng cầm thú sự tình. Nhưng là không biết vì sao, nội tâm lại ẩn ẩn có một loại trình độ cực cao kích thích, mẹ, cho ta sinh đứa bé a. Ân. Thứ 8 chương nhanh nhẹn dũng mãnh mở động trác trở về, mang đến một cái không phải thực tốt tin tức. Phản quân một lần nữa tại Kim Thành tập kết, lần này triều đình bình định chủ soái Trương Ôn chủ trương cùng phản quân quyết chiến, tại sĩ khí cùng binh lực tương đối kém cỏi dưới tình huống quyết chiến. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì mưu lược chiến thuật xem như dự khuyết, chính là đao thật thương thật tiến hành quyết chiến. Thắng lợi, như vậy phản quân bị đánh tan, vừa mới thu phục Kim Thành. Nếu thất bại, triều đình kia liền mất đi đối với Tây Lương chưởng khống. Thậm chí Ung Châu cùng Tam Phụ nơi đều có khả năng gặp tập kích quấy rối. Lục Minh ở cửa thành chờ, không bao lâu liền nhìn đến một đội nhân mã. Cầm đầu chính là một cái tiếp cận 1m8 cao lớn nữ nhân, mặc một thân thanh đồng áo giáp. Sau lưng cõng một cây trường thương, trước ngựa còn treo một phen cung sừng trâu. Tuấn lãng cường tráng thân hình, tăng thêm thâm thúy hốc mắt, có một loại đại dương mã ký thị cảm truyền đến. Tại bên cạnh còn có một cái đồng dạng cao gầy, rõ ràng sinh trưởng một tấm mặt con nít. Nhưng là lại có vẻ thực khỏe mạnh, tựa như kim cương baby bình thường thiếu nữ. Ánh mắt kiên nghị, màu da có chút vàng như nến, đây là bị bão cát thổi đánh thôi. Lục Minh tiến lên xin đợi, hướng về đại dương mã mỹ thục nữ chắp tay nói. Gặp qua mợ. Theo sau quay đầu hướng về một vị khác cùng hắn cao không sai biệt cho lắm kim cương búp bê cười nói, tiểu muội, ngươi trở về, nhìn đến ngươi không có việc gì thật tốt. Kim cương búp bê nhíu nhăn mũi, cao thấp quan sát một phen Lục Minh. Giống như lần thứ nhất nhận thức chính mình người ca ca này, ca, nghe nói ngươi thực có thể đánh rồi, nếu không khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Đây là Lục Minh muội muội Lục Nhạc, từ nhỏ hãy cùng mợ thì tốt hơn, sau khi lớn lên càng là theo lấy luyện tập cưỡi ngựa cùng vũ đao lộng thương. Toàn bộ đoạn thời gian đi theo mợ cùng đi chém người, giống như, chính là khảm người. Mợ ngã đoá là Khương Nhân gia tộc quyền thế nữ tử, gả cho Đổng Trác đương thê tử, đây cũng là vì sao Đổng Trác sẽ ở Khương Nhân bộ lạc rất có hào danh nguyên nhân. Có thê tử giúp đỡ, sau mới có thể dựa vào cố gắng của mình làm ra một phen sự nghiệp. Tại Tam Quốc thời kỳ, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kia căn bản chính là không có khả năng. Trên đời này không có một là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Liền được xưng vô lại Lưu Bang, nhân gia đều là văn hóa người, hơn nữa có thể đảm nhiệm tứ thủy cao vút trưởng cái này thiên hạ thương đạo, thủy lộ giao thông đường bộ yếu đạo đình trưởng, trong tay nắm giữ binh quyền, kết giao bao nhiêu người tế quan hệ. Dạng người này một mực bị cho rằng là lỗ mãng lập nghiệp. Nếu thật tin tưởng rồi, đó mới là thật đừng lắc lư. Ngã đoá hào sảng vỗ vỗ Lục Minh bả vai, còn nhéo nhéo hắn bắp thịt, hình như rất hài lòng, đúng vậy, giống nam nhân. Sớm biết rằng mang lên ngươi, đem kia một chút tạp toái toàn bộ chém chết. Phía trước ngã đoá nhà mẹ đẻ bị bộ tộc khác tập kích, phái người đến cầu viện. Ngã đoá trực tiếp mang theo tư binh liền xuất phát, kia mạnh mẽ dáng người, một chút nhìn không ra là một cái sinh dục quá tam cái mẹ của đứa bé. Hơn nữa cháu gái đều đã có nữ nhân. Cao lớn, cường tráng, càng thêm đáng quý chính là còn có thể quản gia xử lý tỉnh tỉnh có đầu. Tiến được rồi phòng bếp, ra được rồi phòng, còn có thể nhập được rồi động phòng, đơn giản là hoàng mỹ nhân tuyển. Về sau có cơ hội cũng không muộn, mở đi về nghỉ ngơi trước đi, tiểu muội, ngươi cũng thế. Lục Minh cười cười, đối với như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh mợ, nhưng hắn là không dám có ý tưởng. Không phải nói ngã đoá không dễ nhìn, mà là không làm được cũng sẽ bị trực tiếp chặt. Đương nhiên là suy nghĩ kỹ động thủ lần nữa. Lục Nhạc nhíu nhăn mũi, sắp xếp một chút áo giáp, đã biết, ngươi cũng về nhà sớm. Tùy theo cùng một chỗ vào thành còn có mười mấy khương tộc nữ binh, đều là cao lớn vạm vỡ, tay chân linh hoạt kiện phụ. Các nàng đều là khương nhân nữ tử, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Bất kỳ cái gì một cái đều là trừng một chút ánh mắt. Trong nhà trượng phu liền muốn tè ra quần tồn tại. Không bao lâu, xa xa lại lần nữa đến đây một đội kỵ binh. Đúng là xuất ngoại chinh chiến Đổng Trác. Tại Đổng Trác phía sau theo sát không tha chính là con rể Ngưu Phụ, cũng là mấy ngày nay bị Lục Minh dẫn theo nón xanh đại oan loại. sau đó chính là một chút tâm phúc tướng lãnh, không thiếu có Lý Giác. Quách tỷ, hơn nữa ở giữa còn có một cái cơ bắp đầm tráng hán, trên đầu rõ ràng có Hoa Hùng hai chữ. An dân đợi lâu, tùy ta đang hồi phủ có việc thương thảo. Đổng Trác hướng về Lục Minh gật gật đầu, người ngoại sanh này thực lực không thể khinh thường. Lần này hắn chính cần phải đối phương trợ giúp. Một đoàn người vội vàng bận rộn trở lại huyện lệnh phủ nha, Đổng Trác đại mã kim đao ngồi ở chủ ngồi lên. Bắc địa tòa ỷ đều là hiện đại ghế dựa, mà Trường An cùng Trung Nguyên tòa ỷ kỳ thật chính là từng đoàn bồ. Loại này ghế dựa tên là hồ ghế, là từ hồ nhân truyền, mà đại đa số trang phục là không có quần dưới đều là không có hông, cho nên nếu như ngồi xếp bằng, thực dễ dàng tẩu quan, hơn nữa có vẻ không trang trọng. Ngồi xổm lời nói. Nếu như hai chân duỗi ở phía trước, lại ảnh hưởng ăn cơm, ngồi xổm cuối cùng phương thức này thích hợp nhất. Chỉ có một cái khuyết điểm, thì phải là rất không thoải mái. Lũng Tây quận nằm ở Tây Lương địa khu, nơi đây Khương Trung chạ tạp còn có Tây vực nhân sĩ. Bởi vậy đều là dùng hồ ghế, vừa vặn làm Lục Minh thói quen rất nhiều. Đổng Trác sau khi ngồi xuống, nhìn quanh một chút thuộc cấp, triều đình chủ soái mệnh ta phóng ra Kim Thành, đánh tan phản quân một bên chương. Bọn ngươi nhưng có thượng sách. Dưới cũng là lớn lão thô, bọn hắn sao có thể có cái gì mưu kế, vì thế đều là cúi đầu không nói lời nào. Làm bọn hắn đánh giặc đấu tranh anh dũng không thành vấn đề, nếu bày mưu tính kế, vậy có chút khó khăn người. Chỉ có Lý Nho suy tư một lát. Nhìn bản đồ trước mắt, không ngại áp dụng hợp tung liên hoành sách lược, xúi dục Mã Đằng, Hàn Toại cùng phản quân chia lìa, chỉ cần đồng ý không theo đuổi bọn hắn phản loạn tội danh. Như thế liền chỉ cần đối mặt Kim Thành một bên chương. Chỉ cần chúng ta tiến quân thần tốc, một bên chương liền phản ứng không kịp, như thế liền có thể phá được. Quân sư nói đúng. Ngưu phụ thứ nhất nhảy ra tỏ vẻ đồng ý. Những người khác cũng là lục tục tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn biết cái quỷ. Hoàn toàn không hiểu. Chỉ có Lục Minh cúi đầu không nói lời nào, hắn cũng không hiểu, cũng không nghĩ biết. Ngược lại là liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện cúi đầu không nói đàn ông trung niên, không bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái này phúc hậu nam tử cùng Tây Lương nam tử có chút không hợp nhau. Trên đỉnh đầu còn có hai chữ, cổ hủ. Cho dù là không như thế nào nhìn Tam Quốc người cũng biết cổ hữu tên, dứt bỏ trí mưu bất luận, đây là duy nhất một cái có thể đi ăn mán khác vài cái chủ công, lại có thể an hưởng tuổi già mưu sĩ. Đối lập cùng thời đại mưu sĩ, chết thì chết, phế phế, chỉ có hắn sống bính loạn nhảy sống đến cuối cùng. Dạng người này, vô luận đặt ở cái nào thời đại, đều là một loại kỳ tích. Đổng Trác nhìn quanh một chút bốn phía, lại nhìn nhìn Lục Minh. An dân. Ngươi có gì gặp giải? Ta chính là hậu sinh hạng người, học tập các vị tiền bối kinh nghiệm cùng chiến trận chi đạo. Cậu như thế nào phân phó, ta liền làm như thế đó, tuyệt không hai lời. Lục Minh cũng không có khả năng không có việc gì trang so. Biện pháp tốt nhất chính là không nói lời nào, nhìn đối phương trang bức. Mình làm nhiệm vụ, chậm rãi phát dục mới là vương đạo. Thứ 9 chương tỷ đệ đau đớn gian kết quả sau cùng chính là cùng một chỗ tấn công Kim Thành quận, trước đó. Muốn khiêu khích trước một bên chương, Mã Đằng cùng với Hàn Toại quan hệ, làm bọn hắn cho nhau nghi kỵ, như vậy mới có thể giảm bớt chiến đấu độ khó. Những cái này cũng không phải là Lục Minh cần phải quan tâm, Lục Minh quan tâm chính là xuất chinh thời gian. Vì thế rời đi huyện nha về sau, lập tức trở về gia. Vừa vặn nhìn thấy biểu tỷ Đổng Viện lại tới nữa. Nói đã tìm tốt bà mối, chuẩn bị đi Lâm huyện làm mối. Viện tỷ, ngươi theo ta đến một chút. Lục Minh hướng về Đổng Viện cười cười. Nụ cười thật ôn hòa. Đổng Viện lại tâm lý nhất đồ, hạ thân có chút bủn rủn, đây là biểu đệ lại muốn làm nàng. Thân thể lay động mê người độ công, đẩy đà vòng eo kéo bờ mông, cho dù là che giấu tại dưới cẩm bào cũng là vô cùng mê người. Quả nhiên, tiến đến trong gian phòng. Lục Minh liền trở tay ôm Đổng Viện, miệng rộng đắp lên đối phương miệng nhỏ, một mực hôn sâu, thẳng đến Đổng Viện hô hấp dồn dập mới thả ra. Ngưu phụ trở về. Ân, hắn thật nhiều năm chưa cùng ta cùng phòng rồi. Đều là tại tiểu thiếp bên kia ngủ. Đổng Viện ân một tiếng, đối với trượng phu không có quá nhiều cảm tình, hoặc là nói chỉ có cảm tình đã ở cùng Lục Minh lần lượt giao cấu loạn luân trung bị ném sau óc rồi. Viện tỷ, cho ta sinh đứa bé. Lục Minh đem Đổng Viện làm được đến giường phía trên, cảm nhận thân thể ôn hương nhuyễn ngọc. Phía trước là cùng ngư phụ mở hội, hiện tại quay đầu đem hắn lão bà làm trên giường, thật sự là nhất cầm thú hành vi. Ân. Tốt. Phu quân. Muốn ta. Cho ta. Đổng Viện cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mỗi lần hạ thân bị biểu đệ xuyên quan thời điểm cái loại này sung sướng là khó nói lên lời. Không ngừng xoay eo, đi kích thích biểu đệ. Tay ngọc duỗi đi xuống, sờ biểu đệ đại dương vật, nắm tại trong tay cảm giác là như thế tuyệt vời. Cảm giác vừa rồi Lục Minh kia thật lớn côn thịt lau lỗ thịt của mình, quy đầu thượng kia nóng rực vô cùng độ ấm cùng cứng rắn. Làm Đổng Viện vô cùng khát vọng kia cường tráng có hữu lực thiếu niên thật sâu cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong. Viện tỷ, nương tử. Lục Minh không có chút nào tiền hí, chính là một phen vuốt ve hòa thân hôn khiến cho biểu tỷ dâm dịch chảy ròng. Hạ thân trầm xuống, lập tức Lục Minh liền dễ dàng tiến vào đàng hoàng dâm phụ lỗ thịt chỗ sâu bên trong, lập tức Lục Minh cảm giác bên trong ướt át vô cùng, nhẹ nhàng quất cắm một chút, đều có thể mang ra khỏi một mảng lớn dâm dịch đến. Làm Lục Minh hai tay thật chặt nắm biểu tỷ hai mông, giơ cao hạ thân hung mãnh tại quất cắm nhất lên. Ân. A. Đổng Viện híp lấy đôi mắt, dùng sức ôm Lục Minh cổ, nhiệt tình đưa phía trên môi thơm. Nữ nhân đều là như vậy. Bị tình yêu cảm động, lại bị nhục dục thỏa mãn về sau, bình thường đều có khả năng đối với chinh phục chính mình nam nhân khăng khăng một mực. Nhìn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, vô cùng thuần thục vặn vẹo cặp mông, phối hợp khởi chính mình quất cắm đàng hoàng dâm phụ. Lục Minh buông ra nắm chặt cặp mông hai tay, bỏ đi nàng áo, lộ ra mang theo đầy đặn yêu kiều nhũ, nhìn đầy đặn đường cong lưng ngọc, Lục Minh duỗi tay nhẹ nhàng nhất câu, lập tức gắt gao bọc lấy kia hai khỏa tuyết trắng quả cầu thịt theo bộ ngực nhảy ra. Nhìn kia hai khỏa cúi ở phía dưới vú, Lục Minh thân trên loan đè ép phía trên, dán vào kia trắng mịn tuyết trắng lưng ngọc phía trên, duỗi tay đi đến phía trước nắm lên kia thật lớn cặp vú nhu kém, cảm nhận thượng kia bọt biển co giãn. Vì thế hai tay ngón tay kẹp chặt liên tục không ngừng khiêu khích phía trên kia nở đầu vú. Đem biểu tỷ chân đẹp nâng lên, làm bọn hắn có thể nhìn đến giao cấu chỗ kết hợp, nhìn cung thịt như thế nào tại ướt đẫm lỗ thịt bên trong tiến lui lui. Đem trong suốt dính trượt dâm dịch từng chút quấy thành trong suốt kéo bọt mép, thỉnh thoảng ngẩng đầu hôn môi, làm tình khoái cảm tiếp tục kéo dài. Không bao lâu, Đổng Viện mà bắt đầu co giật, đôi mắt bắt đầu trở nên trắng. Đây là bị cấm đến sau cao trào dấu hiệu, bỏ đã lâu thân thể rất thích hợp ân ái rồi, hơn nữa Lục Minh dương vật lại lớn lại thô, còn cắm vào vô cùng sâu, mỗi lần đều có khả năng đứng vững miệng tử cung một trận nghiền nát. Dẫn đến miệng tử cung truyền đến từng đợt nhức mỏi, tình yêu cùng nhục dục cho nhau lên men, dẫn đến khoái cảm liên tục, không một hồi liền cao trào. Đợi cho biểu tỷ cao trào sau đó, Lục Minh liền xoay người nằm nghiêng tại trên giường, từ phía sau bắt lấy biểu tỷ vú lớn vuốt ve vân ve thưởng thức. Đồng thời hạ thân khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra đút vào, miệng đưa tới đắp lại biểu tỷ thở gấp, dùng hoàn toàn mới tư thế va chạm. A. Đổng Viện lập tức thích bay lên, chân ngọc gắt gao cuốn lấy biểu đệ đùi, bất an vặn vẹo. Lỗ thịt một trận buộc chặt, khát vọng càng nhiều. A. Phu quân. Muốn ta. A. Thao ta. A. Thật thoải mái. A. Phu quân. E hèm. Thích đến đã bắt đầu kêu phu quân rồi, Đổng Viện đã hoàn toàn luân hãm. Thậm chí liền cấp biểu đệ của mình sinh con đều nguyện ý, đây chính là thông dâm A. Biểu tỷ hai chân hai tay gắt gao cuốn lấy Lục Minh, như một cái bạch tuộc giống như, tẩn một tia cuối cùng khí lực điên cuồng vặn vẹo mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều. Bị Lục Minh đụng đến đỏ bừng mông dâm đãng lắc lư, dường như muốn đem Lục Minh trên người trữ hàn toàn bộ lắc ra khỏi đến giống nhau, sưng đỏ không chịu nổi, lầy lội trắng miệng phấn nhảy qua tham lam cắn nuốt tiến lui lui cự long. Dâm thủy tùy theo ầm ập âm thanh vẩy ra mà ra. Sắp tới. A. Biểu tỷ. Nương tử. A. Bắn cho ngươi. Cho ta ngực đứa bé A. Lục Minh hô gầm một tiếng, mãnh lực xông pha gần 10 cái, một trận không thể ức chế xuất tinh xúc động chợt tới. Não bộ một trận phấn khích, lâm vào không thể tự hỏi hoàn cảnh, chỉ biết là muốn cắm đến thục nữ biểu tỷ sâu nhất, mềm mại nhất địa phương, hổ khu vừa rung, trồng thịt chấn động mãnh liệt, cơn sóng gió động trời lật lên, một cổ nóng bỏng sinh mệnh lưu phá tan quản tạp phun ra. Thành công rót vào biểu tỷ bên trong thân thể. Bò phủ. Ngư phụ sau khi về nhà phát hiện thê tử của mình cũng không tại, dò hỏi hạ nhân mới biết được đi Lục Minh phủ đệ. Nghe nói là muốn cấp Lục Minh làm mối, bởi vậy gần nhất đều hướng đến bên kia đi. Ngư phụ cũng không có nghĩ nhiều, tại hắn nhìn đến, nữ nhân chính là phiền toái. Vì thế quay đầu liền đi tìm tiểu thiếp phát tiết rồi, so với thê tử Đổng Viện, hắn càng yêu thích tiểu thiếp, không phải là bởi vì xinh đẹp, mà là tiểu thiếp ngoan ngoãn phục tùng. Đinh, gây ra nhiệm vụ, phu trước mắt phạm. Phu trước mắt phạm, xem như một cái cầm thú, thỉnh hoàn toàn hoàn thành lột xác. Nội dung, tại ngư phụ trước mặt gian dâm Đổng Viện. Khen thưởng, nghề nghiệp chuyển chức. Đã tại Đổng Viện bên trong thân thể nổ bắn ra một lần Lục Minh lúc này mới nhận được nhiệm vụ. Ngay ra một lúc đồng thời, nhìn trong lòng đầy mặt xuân tình biểu tỷ, khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Ông Tồn chỉ chốc lát về sau, Đổng Viện mới đứng dậy mặc quần áo, dưới thời điểm hai cái đùi vẫn là nhuyễn. Nhìn Lục Minh ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nữ nhân cùng nam nhân không giống với, càng nhiều vẫn là tình yêu. Thứ 10 chương phu trước mắt phạm đêm đó, Lục Minh liền từ rượu của mình díu lấy ra chính mình trân quý. Đây là hắn dùng đến thí nghiệm mà sản xuất cao độ tinh khiết rượu. Lợi dụng vốn có rượu tiến hành cất phương thức lấy ra ra chất lỏng cồn. Cồn khí hóa độ ấm so thủy muốn thấp, bởi vậy chỉ cần thu thập vật tán khí hóa cồn liền có thể có được cất rượu. Hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Lâu như vậy, cũng chỉ có như vậy một ít bình. Bị giới hạn lương thực sản lượng, bởi vậy rượu nghiệp sản xuất cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Vốn là định dùng đến mở ra cục diện, hiện tại nhìn đến vẫn phải là chậm rãi mới được. Cầm lấy tiếp cận 50 độ độ cao nồng rượu, Lục Minh nghe thấy một chút đều cảm thấy có chút mê muội, này nếu uống vào, không chừng say tới khi nào. Đi đến bò phủ, Lục Minh cố ý tìm đến ngư phụ nói chuyện phiếm. Biểu tỷ phu. Ta làm được đến một lọ rượu ngon, cố ý đến cùng một chỗ thưởng thức, ngươi ngửi một cái này mùi rượu, đây tuyệt đối là cực phẩm. Lục Minh tìm đến vừa trở về ngư phụ, dùng rượu mạnh đem hắn con sâu rượu đều câu dẫn đi lên. Ngư phụ giật giật mũi, ánh mắt một trận tỏa sáng, rượu ngon a, an dân, ngươi ở đâu tìm được? Hắc, theo một cái du thương nơi nào làm được đến? Đừng nói nữa, đến, chúng ta thật tốt nếm thử. Lục Minh cười chuyển dời chủ đề. Đây là ý định quá chén hắn. Trở lại phủ đệ sau khi tắm Đổng Viện nghe được phòng khách chính có người ở ồn ào, còn có trượng phu cười to, điều này làm cho nàng có chút không vui. Chính là cau mày, cũng không có nói nhiều. Nàng sở dĩ trở về tắm rửa. Cũng là vì đem vui thích sau dấu vết thanh tẩy sạch, sợ bị phát hiện ra dị thường. Trọng nhân vốn chính là một kiện không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu như bị phát hiện, không chừng gây ra cái gì yêu thiêu thân. Chính là qua đã lâu. Đổng Viện vẫn là nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, vì thế làm bên người của hồi môn nha hoàn đi tìm hiểu, nhìn nhìn là ai đến đây. Đợi cho nha hoàn trở về bẩm báo sau đó, Đổng Viện mới có một chút kinh ngạc, lại là biểu đệ của mình đến đây. Hơn nữa còn là theo trượng phu nâng cốc ngôn hoang, làm cái gì vậy? Nàng không có nghĩ quá nhiều, cũng không hiểu Lục Minh kế hoạch. Chỉ có Lục biết rõ, hắn là đến hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa loại này điệp qua đối phương lão bà về sau. Đối phương mơ màng không rõ, là cùng chính mình nâng cốc ngôn hoang, tán gẫu trong thành cái nào nữ nhân xinh đẹp nhất, câu lan kỹ viện cái nào đầu bài công phu hảo vân vân. Đợi cho Đổng Viện sau khi đi qua, trượng phu ngư phụ đã say không còn hình dáng. Loại này rượu mạnh vốn là dễ dàng bên trên, tăng thêm không có tiết chế, Lục Minh lại tiếp tục mời rượu, còn tại thổi phồng hắn, dẫn đến ngư phụ một cao hưng liền uống nhiều. Lục Minh thân phận là Đổng Trác cháu ngoại trai, tăng thêm mẹ thân lại là Đổng mẫu tiểu nữ nhi, bị yêu thương, thân phận cũng không thấp. Tuy rằng đặt ở Tây Lương tính không lên cái gì, đặt ở toàn bộ Đông Hán đều không coi vào đâu. Nhưng là tại Thao huyện, kia vẫn rất có phân lượng. Đổng Viện nhìn đến Lục Minh sau ánh mắt vui vẻ, theo sau cau mày nhìn về phía say rượu trượng phu, tiểu đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Ta tân được đến một lọ rượu ngon, thực nồng thực liệt. Cố ý lấy ra cùng tỷ phu thưởng thức nâng cốc ngôn hoang. Không nghĩ tới rượu quá đặc hơn, tỷ phu uống nhiều rồi, cho nên say ngã. Ta giúp ngươi đem tỷ phu nâng đỡ trở về gian phòng A. Lục Minh nói xong đem có 160 cân ngư phụ cất một tay nâng. Đổng viện chỉ có thể là theo lấy đi đến gian phòng, hơn nữa bình lui thị nữ, nàng không biết biểu đệ muốn làm cái gì, nhưng là nàng không có khả năng phản đối. Ngư phụ cả người mùi rượu, bị Lục Minh vứt đến trên mặt đất, hắn trở tay ôm Đổng viện. Cảm nhận biểu tỷ có chút cứng nhắc thân thể yêu kiều, khóe miệng mang theo một tia cười dâm, đừng khẩn trương, hắn không cảm giác. Theo sau hướng về ngư phụ hô, tỷ phu, ta đi, tỷ phu, tỉnh. Vù vù. Vù vù. Ngư phụ tiếng gáy đã vang đi lên. Ngủ được cùng một đầu chết như heo, căn bản không có nhận thấy thê tử của mình bị vừa rồi là cùng chính mình nâng cốc ngôn hoang Lục Minh ôm vào trong ngực. Lục Minh bắt tay đưa đến Đổng viện áo bên trong, cắn vành tai của nàng nhỏ giọng nói. Viện tỷ, ta muốn tại nơi này lại với ngươi tới một lần. Ngày mai hắn đều tỉnh không được, đến lúc đó ta đem hắn quần áo rút, ngươi đã nói hắn tối hôm qua say khướt, còn vũ nhục ngươi. Đến lúc đó chúng ta có đứa nhỏ, hắn cũng không có khả năng phát hiện chân tướng của sự tình. Ta có thể hèn hạ, nhưng là ta không thể để cho ngươi nhận được một điểm tổn thương, ta là của ngươi nam nhân, ta liền phải bảo vệ ngươi, cả đời. Ân, phu quân. Đổng viện nội tâm có chút run rẩy, không phải là bởi vì Lục Minh kế hoạch. Ngược lại là bị dỗ có chút tâm lý ngọt ngào. Nàng đã không thuốc chữa yêu phía trên Lục Minh, yêu biểu đệ của mình. Một mực bị địch vô cùng sảng khoái, địch chết đi sống lại, tăng thêm lời ngon tiếng ngọt dỗ, nghĩ bất luận hãm đều không được. Lục Minh cũng là vô cùng kích động, nhấc lên Đổng viện váy dài, đem quần cởi xuống. Tay phải nhấc khuôn, đã là một mảnh ẩm ướt. Hắn hông phía dưới lập tức cương lên nhồi máu. Vốn là bởi vì uống một chút rượu dẫn đến khí huyết quay cuồng. Lúc này vừa vặn trạng thái không sai. Huống hồ phu trước mắt phạm sự tình thật sự là quá kích thích, làm hắn căn bản dừng không được đến. Giống như trứng gà lớn nhỏ đầu chim đứng ở ướt ác mật huyệt miệng, nhẹ nhàng dùng sức đẩy ra hai miếng màu mỡ thịt trai. Chậm rãi đâm vào chặt khít ướt ác mật huyệt âm đạo. A. À. Đổng viện bị bế trên bàn, hai chân tự nhiên kẹp chặt Lục Minh hổ eo. Hai tay ôm Lục Minh cổ, một bên vặn vẹo vòng eo phối hợp, một bên chủ động đưa lên môi thơm. Nhuận vật tế im lặng, Lục Minh động tác rất mạnh liệt, nhưng là phát ra âm thanh lại rất nhỏ. Loại này yêu đương vụng trộm cảm giác vô cùng kích thích, hơn nữa hắn có thể cảm giác biểu tỷ hưng phấn, mật huyệt càng ngày càng ướt át. Càng ngày càng gấp hẹp, tăng thêm biểu tỷ ngượng ngùng gò má, còn có thâm trầm tình yêu ánh mắt, cũng làm cho hắn cảm giác đặc biệt tự hào. Một bên hôn môi, lè lưỡi cho nhau dây dưa, hạ thân dùng sức chấn động, trao đổi chất lỏng. Ba ba ba. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi, hai người trừ bỏ hô hấp dồn dập, đều đang hưởng thụ lẫn nhau mang cho lẫn nhau nhục dục vui thích. Lục Minh hơi chút rớt ra một chút, đem Đổng viện chân đẹp nâng lên, cắn một cái. Hành động này càng làm cho Đổng viện trở nên càng thêm ướt át. Đầu lưỡi liếm lấy trắng nõn ngô cây gậy. Không biết mệt mỏi chấn động nửa người dưới, Đổng viện bị làm nhấc lay một cái, trước ngực thật lớn cao ngất theo lấy tiết tấu cũng cao thấp lay động. Thon dài gợi cảm chân đẹp bị nam nhân phun ra sau bay lên không treo tại hai vai bên trên, trắng nõn mũi chân tại không trung liên tục không ngừng lắc lư, buộc vòng quanh tao nhã mạn dịu đường cong. Mật huyệt nhập khẩu chỗ một cây thô to nổi gân xanh côn thịt tiến tiến lui lui. Thô to không lồ mãn xà chống đỡ mãn tại ướt át chặt chẽ mật động. Không được nhịp đập phồng lên, miệng hang hai miếng môi mật thật chặt bóp chặt thân gậy, mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy mật ngọt ma sát thân gậy. Tùy theo côn thịt ra vào bị nhảy ra bên ngoài, lộ ra phấn nộn nội bộ, dâm mỹ đến cực điểm. Không biết kéo ra đút vào bao lâu, Lục Minh cũng không nhớ rõ, sớm bị kia chặt chẽ kích thích cảm đầu óc bị làm cho choáng váng. Quên mất toàn bộ đạo đức cùng hành vi trói buộc. Chỉ nhớ rõ chấn động thân hình hưởng thụ dưới người gợi cảm biểu tỷ mật huyệt. Thứ 11 chương mơ màng không rõ ngư phụ nâng lấy côn thịt liên tục không ngừng quất cắm, vô tình va chạm nàng mông cong. Ba tiếng bên tai không dứt. Cảm giác được xuất tinh khoái cảm tại kéo lên, Lục Minh toàn thân đều ép tại phía dưới thân thể yêu kiều bên trên, một bên bảo trì hạ thân tốc độ cao vận động, một bên dùng tay cố định trụ nàng cái óc cúi đầu dán lên nàng mềm mại môi hồng. Khi tứ lưỡi dài thăm dò vào khoang miệng của nàng quay cuồng, mút lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, ngậm nàng đầy đặn môi dưới, lại phun ra, lại hút ở đầu lưỡi của nàng, hạ thân không ngừng có vận luật tính quất cắm, thô to thân gậy theo mật động sâu ra không ngừng mang ra khỏi trắng sữa mật ngọc dâm thủy. Ê hèm, a, ân a. Nga nga. A. Thật thoải mái. Đổng Viện sớm đã bị làm cho hô hấp tăng thêm, thở gấp liên tục, non mịn khuôn mặt càng trở lên hồng nhuận, trán thượng mái tóc sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Giống như muốn ngạt thở bình thường nhỏ giọng rên rỉ. Bị Lục Minh dùng côn thịt không ngừng vỗ này mềm mại hoa tâm, tê dại cùng khoái cảm đồng thời lan tràn đến toàn thân. Như thế kích thích cảnh tượng khiến cho Lục Minh không nhịn được, khoái cảm đến quá cường liệt. Có chút nghĩ bắn. Đổng Viện hình như nhận thấy Lục Minh biến hóa, vì thế nhỏ giọng thở dốc nói, bắn bên trong a. Bắn vào đến, đều bắn cho ta. Lục Minh áp chế thân thể, đem thon dài gợi cảm chân đẹp đặt ở Đổng Viện trên vai. Tư thế này cơ hồ đem nàng đã bị chiết khấu. Mông liều mạng đi phía trước đỉnh, cây đuốc nóng to dài côn thịt thật sâu đưa vào mật huyệt chỗ sâu, thẳng tắp đứng vững miệng tử cung. Kịch liệt rung rung, chỉ chốc lát sau sớm vận sức chờ phát động tinh quang núi lửa ầm ầm bùng nổ. Từng cổ lửa nóng nóng bỏng dung nham tinh hoa bắn nhanh mà ra, kia nóng bỏng kịch liệt kích thích, Đổng Viện che miệng, tránh cho chính mình phát ra đinh tai nhức óc thét chói tai tiếng. Sắp đem Lục Minh côn thịt bấm, miệng âm đạo cũng gắt gao quấn chặt côn thịt không để. Bên trong thịt mềm giống nắm đấm nắm chặt nhanh giống nhau hung hăng chen ép, bên trong thân thể âm tinh một trận cọ rửa côn thịt, toàn bộ thân thể yêu kiều tại một lớp lại một lớp cao trào kích thích sau mới tê liệt xuống. Lục Minh cảm giác xâm nhập mật huyệt côn thịt kịch liệt bành trướng vài cái. Sau đó từ trước bưng bắn nhanh ra từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch, liên tục không ngừng xung kích nàng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch róc rách phun ra, chớp mắt lấp đầy tử cung, hướng ra phía ngoài tràn ra, kết hợp âm tinh hướng chen mật huyệt nội côn thịt. Theo thân gậy xung quanh đẩy ra thịt mềm, tại quấn chặt thân gậy hai miếng môi mềm chỗ, xì. Xì. Tinh dịch bị bắn vào thành thục tử cung bên trong, tại khu vực này tìm kiếm có thể thụ tinh trứng. Vẫn là không nói tiếng nào, chính là một cái động tác. Đổng Viện cứ tiếp tục phối hợp Lục Minh rút ra đút vào. Bắn xong tinh Lục Minh chính là đem dương vật ngâm mình ở biểu tỷ ẩm ướt trượt nhiều chất lỏng mật huyệt âm đạo nghỉ ngơi một hồi, theo sau tiếp tục làm. Đem biểu tỷ làm được đến giường phía trên. Trương này vợ chồng giường lớn phía trên, tiếp tục dùng thầy tu tư thế gian dâm chính mình biểu tỷ. Tại đây cái giường lớn thượng hành sử trượng phu quyền lực, cứ việc không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Nhưng là lúc này đây phá lệ kích thích. Bởi vì dưới giường chính là nằm ngáy o o. Biểu tỷ phu ngư phụ. Giường lớn tiếp tục két. Két. Phát ra có tiết tấu âm thanh, trên giường tuổi trẻ nam nữ tại tận tình giao cấu, dưới giường là say rượu bất tỉnh nhân sự đàn ông trung niên tại ngủ say. Đối với thê tử vi phạm đạo đức yêu đương vụng trộm không biết chút nào. Hình như liền ánh trăng đều nhìn không được một màn này rồi, lặng yên trốn vào tầng mây bên trong. Đêm nay, Lục Minh không biết chính mình bắn bao nhiêu lần, chỉ biết là chính mình vô cùng phấn khích. Đem biểu tỷ gian chết đi sống lại chết đi, một mực điệp, đem cuối cùng tiểu huyệt đều cấp điệp sưng lên. Đem túi trứng tinh dịch toàn bộ bắn hết, bắn vô ích, mới buông tha biểu tỷ. Ông biểu tỷ nằm ngáy o o, cũng không quan tâm có thể hay không bị phát hiện. Thẳng đến hơi hơi sáng sớm, Lục Minh mới có thể biểu tỷ xô đẩy tỉnh lại. Nhìn dưới giường vẫn như cũ nằm ngáy o o. Ngư phụ, hắn tiếp tục bò phía trên biểu tỷ thân thể yêu kiều, tại biểu tỷ hờn dỗi trung lại lần nữa tiến vào còn lưu lại dâm thủy cùng tinh dịch mật huyệt. Hung hăng điệp. Tới gần giữa trưa, ngư phụ mới mơ mơ màng màng rời giường, sờ ướt đẫm ga trải giường. Cửa phòng bị đẩy ra, Đổng Viện làm thị nữ đưa tới ăn trưa, đi lên liền ăn chút cháo a. Ngư phụ không biết thê tử như thế nào bỗng nhiên ôn nhu như vậy rồi. Hắn vẫn cảm thấy chóng mặt, tối hôm qua ta làm sao vậy? Đổng Viện sắc mặt đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua hoang đường, vì thế hừ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, an dân đem ngươi đưa trở về, ta làm hắn tại phủ thượng ở qua đêm. Ngươi khen ngược, khởi xướng rượu điên, đem ta đều nhanh tra tấn hỏng, ngươi nhìn nhìn, ngươi làm chuyện tốt. Nói xong xốc lên áo, lộ ra bị Lục Minh mút hút ra hồng ấn cổ cùng xương quai xanh. Ngư phụ có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắn đều không nhớ ra được chính mình tối hôm qua thật có mạnh như vậy. Ta khi nào thì lợi hại như vậy? Hừ, quỷ biết ngươi. về sau đừng uống rượu rồi, chỉ biết đùa giỡn rượu điên, ta cho ngươi biết, lần sau còn như vậy, ta liền đem ngươi ra bên ngoài ngủ. Đổng Viện nói xong cũng đứng dậy, xoay đẩy đà vòng eo, mông cong tại dưới cẩm bào có vẻ phá lệ kiều đỉnh. Mỗi một cử động, Trung Trung cười đều tràn ngập một cổ thiếu phụ phong tình, đây rõ ràng là đã từng bị dễ chịu. Trở về nhà, Lục Minh ngâm nga tiểu khúc, tâm tình đặc biệt tốt. Đinh. Nhiệm vụ phu trước mắt Phạm đã hoàn thành. Phu trước mắt Phạm. Xem như một cái cầm thú, Thỉnh hoàn toàn hoàn thành lột xác. Nội dung, tại ngư phụ trước mặt gian dâm Đổng Viện. Khen thưởng, nghề nghiệp chuyển chức. Lục Minh nghề nghiệp là khinh kỵ binh, đây là binh đao cao giai nhất binh chủng. Giáo người cầm đao, đao lá chắn binh, đại đao binh, khinh kỵ binh. Hơn nữa mang thêm một cái đặc tính hành quân cho hắn, vẫn luôn không có dùng như thế nào. Lúc này có thể cấp sự lựa chọn của hắn có rất nhiều, sử dụng trường kiếm am hiểu công phòng cân bằng nhẹ hộ vệ, sử dụng trường thương chú trọng di chuyển cùng phòng ngự lính xài trường thương. Một kích trí mạng cung tiễn thủ cùng với cứu sống cầu nguyện sư, thậm chí còn có sử dụng ngũ hành bát quái yêu thuật sư. Những cái này nghề nghiệp cũng làm cho Lục Minh có chút hai mắt tỏa sáng, trước mắt hắn cần phải đồ vật rất nhiều. Mỗi một cái đều mơ tưởng. Nhẹ hộ vệ có thể bảo mệnh, lính xài trường thương có thể chú trọng kích động, cung tiễn thủ có thể gia tăng lực sát thương. Tự hỏi một lát, Lục Minh vẫn là quyết định chuyển chức cầu nguyện sư, không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì đây là trước mắt giải pháp tốt nhất tuyển chọn. Một người cường đại có thể bách nhân trảm, thiên nhân trảm, nhưng là vạn người địch là không có khả năng. Như vậy thì cần phải có cũng đủ binh lính ra chiến trường tử vong tỷ lệ rất cao. Rất lâu một chút hiện đại thực dễ dàng cứu trị tổn thương binh cùng miệng vết thương đều bởi vì đợi không được cứu trị cùng hữu hiệu chữa bệnh, đưa đến chỉ có thể chết đi. Cái này đối với binh lính tới nói, hơi có chút tàn nhẫn. Mà có thể sống xuống lính già, kỳ thật mới là quý giá nhất tài phú. Thứ 12 chương muội muội mời cầu, đinh, chuyển chức thành công. Lục Minh. Nghề nghiệp, cầu nguyện sư, khinh kỵ binh. Lực công kích, 900, lực phòng ngự, 750, thuật công giá trị, 100. Điểm sinh mệnh, 1200, thuật pháp giá trị, 350, thanh danh, 40, kỹ thuật kinh nghiệm, 100, nông nghiệp kinh nghiệm, 30, công nghiệp kinh nghiệm, 20, kiến trúc kinh nghiệm, 0, thiên văn kinh nghiệm, 0, lý kinh nghiệm, 0, tiên thuật kinh nghiệm, 0 đặc tính, hành quân, thống suất đội ngũ tốc độ di động gia tăng 100%. Không nhìn địa hình quấy nhiễu. Tuyệt kỹ, thập tự trảm, mỗi lần đánh chết cùng đánh trúng đạt được tức giận, đương có ít nhất 40 điểm tức giận khi có thể phát động, mỗi điểm nộ khí tạo thành 1% lớn nhất điểm sinh mệnh tổn thương. Phát động sau rõ ràng, điểm nổ khí. Thuật pháp, mệnh liệu thuật, đối với phạm vi 10 thước nội đơn thể mục tiêu tiến hành trị liệu, khôi phục gấp 2 thuật công giá trị sinh mệnh, mỗi lần hao phí 5 giờ thuật pháp giá trị. Bản trước mặt rất đơn giản, nhìn rất đơn giản sáng tỏ. Trừ bỏ mặt của mình bản ở ngoài, còn có cái khác nhân vật bản trước mặt, đều dùng tượng bán thân xem như bản trước mặt, mở ra liền có thể nhìn đến tình huống của bọn họ. Bao gồm vũ lực giá trị, trí lực, thanh danh, thống suất, mị lực cùng với kỹ năng vân vân, còn có cùng tự thân quan hệ. Nơi này ghi lại trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, đều là mưu thần, võ tướng, chỉ có thực lực mới có thể bị ghi lại nhận thức có thể. Mà như là bình thường quân tốt. Không có năng lực hơn người, liền không thể bị nhận thức mà khi thành võ tướng. Một trận tiếng bước chân truyền đến các đức Lục Minh tự hỏi, xuất hiện tại trước mặt chính là một đôi giày. Hướng lên nhìn là quần áo nịt, cao ngất hai vú bị gắt gao trói buộc. Phát họa một chút mê người độ cong. Môi hồng răng trắng, đào mắt hạnh mi, đúng là muội muội của mình Lục Nhạc. Thì sao, tiểu muội, là có chuyện gì không? Lục Minh thỉnh muội muội ngồi xuống, hắn đối với tỷ muội cảm tình cũng không tính quá tốt. Cũng không tính quá xấu, chưa từng quá vô cùng thân thiết, chỉ có lạnh nhạt. Tỷ tỷ Lục Tuyết rất sớm liền gả đi ra ngoài. Mà muội muội so chính mình nhỏ hơn một tuổi, thuở nhỏ theo lấy mợ tốt, vũ đao lộng thương, một thân thành thạo võ nghệ. Đó là thỏa thỏa không thua ở bất kỳ nam nhân nào. Lục Nhạc tính cách thực thẳng thắn, nàng thâm thụ mợ ảnh hưởng, cũng bởi vì tây lương không khí, cũng không có vẻ nho nhã, ta không nghĩ lấy chồng, mẫu thân hôm nay nói với ta. nghĩ phải cho ta làm mối. Nga, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, ta cũng không có cách nào. Lục Minh nhún vai nói, chính mình cô muội muội này quá bưu hãn, ai cưới nàng đều phải cẩn thận có thể hay không bị chù y ra nội thương. Không nghĩ tới Lục Nhạc lại dùng thực nhìn chằm chằm ánh mắt theo dõi hắn, nhìn như lỗ mãng, cũng rất ngay thẳng nói, huynh trưởng như cha, ngươi nếu ban ta nói chuyện, mẫu thân khẳng định thi toàn quốc lo, ta không nghĩ lấy chồng. Không có phù hợp với ta nam nhân. Ta sẽ không gả. Lời này thực có một loại tự cho mình thanh cao cảm giác, nhưng là Lục Nhạc thân cao đủ để ngạo thị đại bộ phận nam nhân, hơn nữa trong tay có sức mạnh, tăng thêm thượng võ thành phong trào, tự nhiên cũng khinh thường không bằng nàng nam nhân. Lục Minh bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý tưởng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn muội muội, phát hiện muội muội kỳ thật rất dễ nhìn. Cường tráng bắp thịt, cũng không hiện lên thô to, ngược lại là thực yểu điệu, có nước chảy hình thân hình, tăng thêm thanh xuân tính trẻ con đã lui khuôn mặt. Nụ hoa chớm nở, có khác phong tình. Ngươi muốn tìm cái dạng gì nam nhân? Có thể đánh thắng ta là được. Lục Nhạc kiêu ngạo ngẩng lên phía dưới ba, nàng cũng không là tiểu thư khuê cát, cũng tuyệt đối không có khả năng khóc mũi. Dơ cao còn tại phát dục đều đã so được trưởng thành nữ tử hai vú. Nếu như đem đầu mai tại hai vú bên trong, phỏng chừng sáng khoái muốn bay a. Cô lỗ. Lục Minh nuốt nước miếng một cái, áp chế ý nghĩ trong lòng, kia ta đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không phải gả cho ta, ha ha. Loại chuyện này nghe đến thực hoang đường. Người bình thường nghe được đều sẽ có một chút phẫn nộ, nhưng là không nghĩ tới Lục Nhạc lại thái độ khác thường nhìn Lục Minh, dùng sức gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ngạch! Lục Minh có chút không biết nên nói như thế nào. Này giống như có cái gì không đúng a, vì thế rót một chén nước, hung hăng ực một hớp. Tiểu muội, ngươi có phải hay không uống rượu? Nơi nào nghĩ đến, Lục Nhạc đứng lên, đem mặt tiến tới, cơ hồ đều phải áp vào cùng một chỗ rồi, ta nói đúng lời nói thật. Tại Khương Hồ Bộ Lạc, phu tử tòng tử, những thứ này đều là thái độ bình thường, ca, ngươi không có khả năng không phải là nam nhân a, lề mề, ngươi rốt cuộc có dám theo hay không mẫu thân nói. Nam nhân sao có thể nói chính mình không được chứ? Cho dù là không được, vậy cũng muốn cứng rắn phía trên, kiên trì cũng muốn thượng. Ta đương nhiên có thể, tiểu muội, ta cái này làm ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Lục Minh có thể chịu không nổi, muốn lúc trước, hắn còn có khả năng thu liễm một chút. Nhưng là có hệ thống, lại hy lý hồ đồ đem mẫu thân cấp cưỡng hiếp rồi, tăng thêm đem biểu tỷ Đổng Viện cũng biết trên giường. Thậm chí đến đây một cái phu trước mắt phạm kích thích quá trình, giả tâm của hắn cũng theo lấy từng bước tăng lên lên. Lục Nhạc sau khi thấy nở nụ cười, bày ra một ra quyền tư thế, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn. Sưu. Nói xong cũng là một cái tiêu chuẩn hướng quyền đánh ra, một quyền vừa vặn đánh tại Lục Minh lồng ngực phía trên, nàng cảm thấy chính mình giống như đánh vào một tảng đá phía trên. Liền quả đấm đều có chút đau đau đớn. Ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Liếc mắt nhìn Lục Minh, theo sau đổi lại càng thêm nghiêm túc biểu cảm, Lục Minh không né không tránh, tại muội muội lại lần nữa ra quyền thời điểm trực tiếp đem nàng ôm tại ngực bên trong, gắt gao ôm, cương lên côn thịt chĩa vào muội muội bụng, ngươi thua. Không có dư thừa chiêu số, không cần so chiêu, không cần gặp chiêu phá chiêu. Chính là rất đơn giản lợi dụng phòng ngự cùng lực công kích bạo biểu hiện đến tiến hành áp chế. Đừng nói là Lục vui vẻ, nếu đổi lại là nhất lưu võ tướng đến, không nghĩ qua là đều phải bị đồng phục. Lục Nhạc nhất thời ở giữa bị làm không thể tránh thoát. Hơn nữa ca ca côn thịt đứng vững bụng của mình, điều này làm cho nhìn tùy tiện nàng có chút hiếm thấy đỏ mặt lên. Ngươi xấu lắm. Lục Minh buông ra muội muội, chúng ta đây liền đến đình viện đi, ngươi cầm lên vũ khí, chúng ta đao thật thương thật đánh một chầu. 5 phút về sau, Lục Nhạc nhìn chính mình khảm đao bị đánh bay, hung hăng cắm ở bức tường phía trên. Đao đuôi còn không ngừng rung rẩy, có thể thấy được bị ném phi khí lực bao lớn. Nàng biết chính mình thua, một cái võ giả, bị đánh bay binh khí. Vậy hãy cùng thua không có gì khác biệt. Lục Minh đi qua sờ sờ Lục Nhạc mũi, ta bây giờ đi qua cùng mẫu thân ngươi nói một chút sự tình, đừng lo lắng, ta lại không có khả năng bắt buộc ngươi. Ngươi a, đợi khi nào thì muốn lái rồi. Liền nói với ta a. Ân, cảm ơn ngươi. Huynh trưởng. Lục Nhạc khó được nhu thuận cúi đầu, mặc dù nói hai người có huyết thống quan hệ, nhưng là nàng nhưng cũng không là thực để ý. Thứ 13 chương mẫu thân biến hóa đi đến mẫu thân gian phòng. Lục Minh không có thứ nhất thời nói muội muội sự tình, mà là huy thối liễu hạ nhân về sau, hướng về mẫu thân bắt đầu động thủ động cước. Mẫu thân có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ đến đã bắt đầu phái người đi xin cưới, nàng cũng liền cam chịu con hành vi. Trong nhà chỉ có thể dựa vào con, bởi vậy nàng lại như thế nào cũng chỉ có thể nghe con nói. Tùy theo căn kia nóng cháy côn thịt lại lần nữa trở lại chính mình bên trong thân thể, mẫu thân thở dài một tiếng, yên lặng nằm ở giường phía trên. Tùy ý con bắt đầu xông pha lên. Không bao lâu, tùy theo bên trong thân thể dục vọng tăng vọt, làm con trai hôn môi miệng nàng môi thời điểm nàng còn sẽ chủ động phối hợp. Phối hợp con rút ra đút vào, cố hết khả năng kẹp chặt hai chân. Đồng thời nâng lên cặp mông, làm con có thể càng thêm xâm nhập. Nương, ngươi thật tốt. Lục Minh thích quất thẳng tới khí, mẫu thân hạ thân chính là ôn nhuận, không sánh được biểu tỷ chặt khít, dù sao cũng là sinh dục tam cái mẹ của đứa bé. Có thể là bởi vì chính mình côn thịt thô to, bởi vậy làm sau khi thức dậy vẫn là đem mẫu thân lỗ thịt nhồi vào, loại này bị gắt gao bóp chặt cảm giác là như thế tuyệt vời. Nhất là cúi đầu nhìn mẫu thân kia thẹn thùng trung mang theo tình yêu thỏa mãn hồng nhuận hai má. Hắn liền có một loại cuồng dã dục vọng tại bùng nổ. Ai, chờ ngươi thành thân rồi, thì không thể còn như vậy. Mẫu thân chính là yên lặng thừa nhận con gian dâm, nếu không là theo con thông dâm rồi, sợ hãi về sau bị phát hiện rồi. Đối với con tiền đồ không tốt, nàng đều không thể nhanh như vậy cấp con làm mối. Ta chính là thành thân rồi, ta cũng muốn làm nương. Lục Minh đem mẫu thân tiết khố toàn bộ kéo xuống đến, khiêng hai đầu đẩy đà trắng mập chân đẹp đến trên vai. Tư thế này làm mẫu thân lỗ thịt kẹp chặt hơn, đồng thời cũng có thể cắm vào càng sâu. A, không nên như vậy. Quá sâu. Tiểu dân. Không nên như vậy. A, nhẹ chút. Mẫu thân hiển nhiên là có chút bị thích đến. Lắc đầu nói không muốn, nhưng là 10 căn phấn nộn ngón chân lại dùng sức căng thẳng, hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều. Đây hết thảy đều là cao trào điềm báo. Nhìn đến trong này, Lục Minh càng là dùng sức gia tốc va chạm lên. Lục Minh một bên vuốt ve mẫu thân thể yêu kiều, một bên dùng sức hướng đến bên trong cắm vào. Quy đầu đẩy ra chặt khít tường thịt, mỗi lần đi tới đều phải tốn phí rất lớn khí lực. Mặc dù là có sung túc dâm dịch trơn trượt, Lục Minh vẫn như cũ cảm giác được chủng loại chặt khít, dường như muốn đem dương vật cấp bấm giống nhau. Âm đạo còn liên tục truyền đến từng đợt hấp lực, tại dẫn đường hắn tiếp tục đi tới. Mẫu thân đồng thời ngẩng đầu khẩn trương lại hưng phấn mở hai mắt ra. Gắt gao nhìn phía dưới thể cái kia căng đại dương vật, mỗi lần đều đội lên chính mình bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Căng này trước kia theo phía trên chính mình thân thể ngã xuống một miếng thịt, hiện tại lại lần nữa trở về, còn đem chính mình thao có chút mau thả đãng rồi. Loạn luân khoái cảm thật sự là quá mãnh liệt. Cuối cùng tại trình độ cực cao khoái cảm xung kích, mẫu thân bắt đầu rên rỉ, cứ việc thanh âm không lớn, nhưng là lại làm Lục Minh hưng phấn đến nổ mạnh. Mẫu thân tiếng rên rỉ cũng không có cái loại này kỹ nữ vậy dâm đảng. Uyển chuyển thở gấp, thỉnh thoảng tăng thêm hô hấp, có vẻ thực chính thức. Cố tình tại Lục Minh lỗ tai chính là một loại hoàng mỹ chương nhạc, thúc giục hắn tiếp tục tại dưới người mỹ nhân thân thể rong ruổi xông pha. 10 căn gót ngọc khép lại nhanh phấn cùng bắp chân hình thành một đường thẳng. Xanh miết mê người chân ngọc tại con trên vai qua lại lắc lư. Tùy theo con càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ cong. Bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia. Cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Loại này mãnh liệt thị giác xung kích kích thích Lục Minh càng thêm hưng phấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bằng phẳng trắng nõn bụng. Thưởng thức kiệt tác của mình. Nhìn cái bụng tùy theo dương vật cắm vào mà lồi ra, rút ra mà bình phục, một lần lại một lần tuần hoàn, tăng thêm thịt mềm bao bọc mút hút, quy đầu vừa mới đội lên miệng tử cung, mẫu thân liền bỗng nhiên dùng sức buộc chặt bắp chân. Bàn tay to tại con cặp mông thượng vỗ một cái. Mãnh liệt khoái cảm làm mẫu thân cảm nhận được nguyên lai tiểu huyệt tính giao là như thế tuyệt vời, cái loại này tê dại chua thích làm nàng một câu đều nói không ra, mỗi lần rên rỉ thành tiếng. cũng sẽ bị Thô Lỗ Quốc cấm động tác đánh gãy tại yết hầu bên trong, biến thành một trận kêu rên. Lục Minh cũng không tốt đến nơi nào đây, vốn là chặt khít vô cùng nộn huyệt tăng thêm nhăn nheo tại quy đầu phía trên qua lại cạo lau. Cái loại này trình độ cực cao tê dại cũng đã làm hắn có chút chống đỡ không được rồi, cũng không dám đại lực rút ra đút vào, phía sau mẫu thân đột nhiên cao trào liền mang theo toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy nhúc nhích. Chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt, béo phệ dương vật còn hưng phấn tăng lên khuếch trương, tiểu huyệt cùng côn thịt bắt đầu gắt gao ma sát, đem dính trượt dâm dịch đều nặng ra bên ngoài cơ thể. Đương ma sát tới trình độ nhất định, khoái cảm đã áp chế không nổi thời điểm. Nương, ta yêu ngươi, ta phải bảo vệ ngươi cả đời. Lục Minh chỉ tới kịp cùng mẫu thân thông báo một câu, theo sau mà bắt đầu phun ra. Nồng đậm sinh mệnh tinh hoa phun ra. Lúc tại mảnh đất này phía trên, này phiến sinh dục thổ địa của mình, bây giờ lại lần nữa trở về, làm mẫu thân cái bụng nổi lên đến. Ân, Tiểu Minh. A, nương cũng yêu ngươi. Mẫu thân buồn hừ một tiếng, tại con phun ra quá trình bên trong. Tử cung trào ra đại lượng âm tinh, theo lấy cùng một chỗ đến cao trào đám mây bên trong. Sau cao trào, Lục Minh vẫn là thực si mê mút lấy mẫu thân vú sữa, lại hôn môi mẫu thân môi hồng. Sau đó an ủi làm mẫu thân thỏa mãn hít mắt. Đối với con vô cùng thân thiết cũng không tiếp tục kháng cự. Được rồi, nương đều tuổi đã cao, như thế nào còn nhớ thương nương? Nương, tử không chê mẫu xấu, huống hồ ngươi còn xinh đẹp như vậy đâu. Ta muốn nhớ thương nương cả đời. Nương, về sau ta thành thân rồi. Ta cũng muốn yêu thương ngươi. Lục Minh dùng nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn mẫu thân, trong mắt nóng cháy cùng tình yêu sống động. Mẫu thân bị nhìn có chút ngượng ngùng, quay đầu, khẽ thở dài một cái nói, ngươi yêu thích liền làm a, đừng làm cho nhân phát hiện. Ân. Lục Minh tiếp tục hôn một cái mẫu thân, tâm lý có chút đắc ý, này có tính không là đem mẫu thân cấp chinh phục. Nương, tiểu muội hôn sự giao cho ta. Ta trấn sau đó, cảm thấy có thể, lại nói cho ngươi, ngươi liền đừng động được không? Mẫu thân nhìn nhìn Lục Minh, đưa tay sờ sờ hắn gò má, tốt, ngươi trưởng thành, bây giờ là trong nhà lão gia, nương bất kể, ngươi để ý tới. Nói xong còn hướng đến Lục Minh lồng ngực phía trên nhích lại gần, có chút tiểu nữ nhân tư thái. Thứ 14 chương xuất chinh đêm trước giải quyết rồi muội muội sự tình về sau, Lục Minh cùng muội muội Lục Nhạc nói vài câu, đã bị hạ nhân báo cho biết, Đổng Trác tìm hắn có việc, làm hắn đến Đổng phủ đi xem đi. Đi đến Đổng phủ. Phát hiện cơ hồ đại bộ phận võ tướng đều tới, tại phòng khách ngồi, có chút trầm mặc không nói. Mà Đổng Trác càng là mặt đen lại, một bộ nổi giận nếu muốn giết nhân biểu cảm. Điều này làm cho Lục Minh tâm lý có chút bồn chồn. Chẳng lẽ là chính mình cùng Đổng viện sự tình bại lộ? Nhưng là nhìn nhìn ngư phụ, đối phương cũng là cúi đầu trầm tư, tại nhìn về phía chính mình thời điểm còn khẽ gật đầu cười cười, này nhìn không giống là bị đội nón xanh sau thẹn quá thành giận biểu cảm. Điều này làm cho hắn có chút khoan quyết tâm, hướng về đám người phất phất tay, tìm được chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, nhìn đến nhân tới đông đủ, Đổng Trác mới ồm ồm nói, ngày trước, triều đình binh mã tại chủ soái Trương Ôn dẫn dắt phía dưới. Bị bắt cung Bá Ngọc đại bại. Bây giờ đã lui đến An Định quận, đem chúng ta thôi tại đây than lửa tiên nướng nơi. Trương Ôn quản lý binh mã ít nhất cũng có 10 vạn người, chính là như vậy 10 vạn người, cư nhiên bị trang bị tàn thứ không đủ. Nhân số cũng là có 10 vạn nhân phản quân đánh bại. Hơn nữa còn là đại bại mà về, một lần đem phía Tây địa bàn đều vứt đến. Điều này sao nhìn đều là một loại sỉ nhục, đều là một loại bại gia tử. Lục Minh ánh mắt lập lòe. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn có một loại cảm giác, hình như minh minh bên trong, đây là chính mình một lần cơ hội. Nếu có thể ủng binh tự lập, cầm đến triều đình đồng ý, như vậy tại Tây Lương này nhất mẫu ba phân trên mặt đất phát triển. Thống ngự Tây Lương, liên tiếp tơ lụa chi lộ, đại sự kỳ thật sẽ thành. Trước mắt, triều đình mệnh chúng ta ngăn cản phản quân, chư vị, ngay hôm đó lên, phản hồi quân doanh, chuẩn bị xuất chinh. Đổng Trác âm thanh mang theo một loại phẫn nộ. Bởi vì tay hắn thượng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 3 vạn người, đây là tâm phúc của hắn tư binh, nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, nếu như cùng phản quân đánh bừa, kia là thật là đánh thắng, mình cũng lỗ lã nghiêm trọng. đánh thua, vậy càng là sẽ bị kia một chút văn nhân bỏ đá xuống giếng, liền Thao huyện đều bảo không tới, tình huống phi thường nghiêm túng. Đám người đứng dậy ôm quyền đáp lại, mỗi cá nhân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên lấy thiếu địch nhiều. Loại này chiến tranh đều không phải là trò đùa, nhất là tại chiến tổn so phía trên. Đương tổn thất đến 1/3, quân đội liền gặp phải hỏng mất tình huống, không có khả năng chiến đấu rốt cuộc, liền một nửa đều không có khả năng, hợp lại đúng là thứ một hơi. Mà phản quân bây giờ liên chiến liên tiếp, đúng là sĩ khí ngẩng cao thời điểm. Lục Minh sau khi về nhà thu thập một phen, cùng mẫu thân cáo biệt. Đổng Nhã vừa nghe con muốn ra chiến trường, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền ngất đi. May mắn Lục Minh đỡ lấy, đây là lo lắng con, thật vất vả có hơi có chút khúc mắt được mở ra, không nghĩ tới lại đợi đến một kết quả như vậy. Lục Minh gấp gáp đỡ lấy mẫu thân, vuốt ve nàng sau lưng, nương, không có việc gì. Ta võ nghệ cao cường, không có việc gì. Nương, nếu không chúng ta đánh cược a. Đổng Nhã tức giận liếc mắt nhìn Lục Minh, hai mắt đẫm lệ, từ xưa đến nay chiến trường chính là phần mộ, phụ nữ đưa trượng phu xuất môn, rất lâu chính là biến thành quá phụ. Ngươi chỉ cần bình an trở về. Nương liền thỏa mãn. Nương, lần này ta muốn là bình an trở về, ngươi liền cho ta sinh đứa bé như thế nào đây? Lục Minh có chút hưng phấn nói, làm quan hệ huyết thống cấp chính mình sinh con, nhìn phong vận vẫn còn mỹ mẫu, hắn bỗng nhiên có một loại cầm thú dục vọng. Đổng Nhã quá rõ ràng con ánh mắt rồi, lần này nhưng không có nghĩ mà sợ, ngược lại có chút mong chờ, cúi đầu đáp lại nói, tốt, nương đáp ứng ngươi. Khi trước lúc này, nương, chúng ta một lần nữa a. Lục Minh có chút gấp gáp đem mẫu thân làm được đến gian phòng đi. Đánh trước một pháo, thích xong rồi nói sau. Có lẽ là bởi vì sợ sẽ không còn được gặp lại con trai, lần này mẫu thân có vẻ thực chủ động, so với trước kia bị động thừa nhận, nàng càng giống như là một cái thê tử tại hầu hạ trượng phu. Các loại phối hợp, còn thực ôn nhu phủi nhẹ Lục Minh mồ hôi trán, thực điềm tĩnh thừa nhận con gian dâm. Một giờ về sau, Lục Minh tinh thần phấn chấn rời đi ra. Chỉ để lại mẫu thân nằm tại trên giường thở gấp, trắng nõn đẩy đà mị thịt thượng lưu lại dấu móng tay cùng dấu môi. Trơn bóng trán tràn ra mồ hôi, đôi mắt mê ly. Hạ thân rậm rạp lông mu rừng rậm bị dâm dịch làm cho nhau dây dưa, màu đỏ thẫm đại môi mật bị điệp ngoại lực, lộ ra một cái ngón tay cái vậy miệng hang, chính róc rách tràn ra dâm dịch. Mẫu thân cầm lấy một cái gối đầu phóng tại mông cong phía trên, cố gắng nâng lên hai chân đem mông bự dịch chuyển đến gối đầu phía trên, làm con tinh dịch cố hết khả năng giữ lại tại thân thể bên trong. Nàng là hy vọng thông qua phương thức này giữ lại huyết mạch. Vạn nhất thật có không tốt sự tình phát sinh, ít nhất nàng còn có thể có chút niệm nghĩ. Ba ngày sau, Đổng Trác xuất quân xuất phát, đi tới Nam An, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Tại nơi này mai phục đi tới trợ giúp Bắc Cung Bá Ngọc hàng toại thuộc cấp. Bức bách Bắc Cung Bá Ngọc quay đầu, sau đó thời cơ tìm kiếm cơ hội quyết chiến. Đây là Lý Nho Sách đi ra ý tưởng, lúc này muốn đi cùng sĩ khí ngẩng cao 10 vạn phản quân đối chiến, đó là thua nhiều thắng ít, còn không bằng đưa ánh mắt đặt ở bao vây chặn viện binh phía trên. Lục Minh mấy ngày nay đều cùng tại bên cạnh học tập, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với cổ đại chiến đấu lại có một loại hoàn toàn mới hiểu biết. Thậm chí chỉ huy kinh nghiệm cũng theo lấy dâng lên, giống như đây hết thảy đều là có thể học tập cùng tiêu hóa. Suốt quãng đường, ruộng tốt bị hủy, hoang sơn giả lĩnh, ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy dân chúng thi thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy bị dâm nhục chí tử con gái. Đây là loạn thế, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đêm nay, Lục Minh bị phân phối cùng ngư phụ cùng một chỗ gác đêm. Ngay từ đầu hắn cho rằng gác đêm rất đơn giản, kết quả theo lấy ngư phụ dạo qua một vòng, sau đó còn đi theo Đổng Trác lĩnh khẩu lệnh. Khẩu lệnh là mỗi trễ đều có khả năng thay đổi, nếu như trả lời không lên khẩu lệnh. Như vậy thì không phải là người mình, trực tiếp bắt là được. Này cũng làm cho Lục Minh cái này chưa từng kinh quân sự rèn luyện tiểu bạch học được rất nhiều, đây hết thảy đều là như thế mới lạ. Ngư phụ đối với Lục Minh cũng thực chiếu cố. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có khả năng nghiêm túc giải thích. Có lẽ là phía trước độ cao rượu mạnh mang tới tốt lắm chỗ, bây giờ là thời điểm hồi báo. Mà ngư phụ căn bản không biết chính mình uống rượu sau đó, Lục Minh là như thế nào cùng thê tử của mình ở trước mặt mình dâm diễn. Thậm chí còn không bao bắn đi vào. Tương lai thê tử cái bụng nếu đỉnh đi lên, như vậy không thể nghi ngờ là cho hắn đeo đỉnh đầu thật lớn nón xanh. Trải qua không sai biệt lắm 7 ngày hành quân, Lục Minh cuối cùng là đụng tới Liễu Chi trước gặp được phản quân. Khương Hồ cùng với Hán Nhân hỗn hợp, tại sau lưng của bọn họ cũng không có lôi cuốn dân chúng. Thật hiển nhiên những người này cũng minh bạch, nếu như đem dân chúng lôi cuốn đến đây, quả thật có thể lớn mạnh thanh thế, nhưng là lúc sau căn cơ liền toàn bộ đoạn tuyệt rồi. Làm nhân lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Thứ 15 chương chiến trường thăng cấp, đinh, gây ra nhiệm vụ, vạn người địch. Vạn người địch, từ xưa đến nay, dục người thành đại sự, phi anh hùng mạc chúc. Nội dung, trận chém tướng địch mà giết chóc nhân số vượt qua 200 người. Khen thưởng, binh chủng bồi dưỡng thiên phú cây. Lục Minh không nói hai lời, phóng người lên ngựa, trong tay xách lấy đại đao liền hướng đi ra ngoài. Giống như một chi mũi tên rời cung, hắn không có tuyển chọn rống to một tiếng, cũng không có tuyển chọn quá nhiều lời. Chính là giống như lợi kiếm bình thường liền xông ra ngoài. Tại tướng địch còn chưa mở miệng phía trước, liền trực tiếp nâng lên đại đao, ánh đao lướt qua thời điểm đầu người đã phi lên. Thật cao phi tại không trung đầu người đem hai phe địch ta đều cấp sợ ngây người. Này hoàn toàn là không nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ. Thậm chí là Đổng Trác đều không có dự liệu được, cháu ngoại của mình cư nhiên như thế có thể đánh, như thế dũng mãnh, chỉ sợ là liền thủ hạ mình mạnh nhất Hoa Hùng đều đánh không lại hắn a. Kinh nghiệm chiến trận Đổng Trác bắt được Sảo Túng tức thể chiến cơ, lập tức rút kiếm về phía trước vung đánh, lớn tiếng hô, đổi trống, tiến quân, toàn quân xung phong. Sát! Sát! Võ tướng nhóm cũng là giận gầm một tiếng, mang theo chính mình bộ khúc xung phong liều chết lên. Mà Lục Minh đã là nhảy vào quân địch bên trong, không ngừng giơ tay chém xuống, lợi dụng chiến mã xung phong ưu thế tiến hành thu hoạch sinh mệnh. Mỗi một đao đi xuống, nhất định là sẽ có một sĩ binh bị chặt chết, thậm chí hắn dứt khoát đều không tránh né rồi. Trực tiếp đem song đao tiến hành hoành phóng, dựa vào thúc giục chiến mã đến tiến hành xung phong giết địch, đến mức không phải là đầu bị cắt đứt xuống đến, chính là thân thể bị khảm thành hai nửa. Mà Lục Minh chiến mã là hệ thống đưa tặng hãn huyết bảo mã. Phù hợp sắc móng ngựa cùng với yên ngựa, thậm chí không cần đút đồ ăn, có rất mạnh sự chịu đựng. Kinh kỵ binh nghề nghiệp làm hắn có nhân mã hợp nhất cưỡi ngựa, cho dù là không nắm chặt yên ngựa, chỉ cần là dựa vào hai chân đều có thể ổn định tại chiến mã phía trên. Một đường đánh thẳng về phía trước, hoàn toàn là nhất cái máy giết người. Không có một sĩ binh, một cái võ tướng có thể ngăn được hắn. Hơn nữa bởi vì thân ở loạn quân bên trong, hắn tiến vào một cái cực độ chuyên chú trạng thái bên trong. Bên người mỗi một cử động, mỗi một sĩ binh chém giết quỹ đạo, kế tiếp động tác. Không khí lưu động, cùng với có hay không nhân muốn đánh, lén hắn, đây hết thảy đều đang nắm giữ trong đó. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Thậm chí mình cũng cảm thấy không làm được đến động tác, tại trong loại trạng thái này sẽ rất dễ dàng làm ra đến, loại này bị xưng là tâm lưu. Tâm lưu mỗi một người đều biết, chơi bóng rổ thời điểm nhắm, phóng, tiếng khung hành văn liền mạch lưu loát, thuận lợi không cách nào tưởng tượng. Chơi trò chơi thời điểm vượt quá người bình thường địch làm, đánh ra mình cũng không thể tin được địch làm. Tú Lật da đầu rung lên tràn diện, những thứ này đều là tâm lưu. Là một loại đột phá tự thân hạn chế trạng thái, thường thường đại biểu adrenaline tăng vọt, cả người cũng có khả năng trở nên phi thường phiêu dật. Sưu. Một chi nhắm tên bắn lén tập kích đến. Lục Minh phản tay cầm lên trường đao tiếp nhận tên bắn lén, hơn nữa còn phản lợi dụng xoay tròn lực độ đem tên thượng lực lượng đều chuyển đến một hướng khác. Bên ngoài nhân nhìn đến chính là sử dụng đại đao tiếp nhận tên, sau đó dạo qua một vòng. Đem tên một lần nữa văng ra ngoài. A. Người đánh lén lập tức thảm kêu một tiếng, trên đầu cắm vào chính mình vừa mới bắn ra tên, ánh mắt bạo trừng, có một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Một màn này đem phản quân binh lính dọa cho hỏng. Mạnh như vậy nam, bọn họ là căn bản chưa bao giờ gặp. Cho dù là được xưng tốt nhất đánh mã siêu cùng Diêm Bi, cũng bất quá là dũng mãnh một chút mà thôi, nào có khoa trương như vậy hiệu quả. Lục Minh căn bản không quan tâm khảm tại trên người đau thương kiếm côn. Tùy tay phóng ra một cái mệnh liệu thuật đem lượng máu kéo lên. Bởi vì lực phòng ngự rất cao, tăng thêm những binh lính này lực công kích trình tự không đủ, đều là một điểm máu chụp, chính là con rận nhiều cũng thương thân. Hắn lúc cần thỉnh thoảng sử dụng mệnh liệu thuật đến khôi phục lượng máu, miễn cho bất đắc kỳ tử. phía sau liền đột hiện ra bác sĩ chỗ tốt rồi, chính mình có thể cấp chính mình tăng máu. Đã không có nỗi lo về sau, hoàn toàn có thể buông tay chân ra đi giết chóc. Nhìn bảng trước mặt thượng nhân số không ngừng nhảy lên, Lục Minh dần dần tiến vào hưng phấn trạng thái. Bắt đầu điên cuồng giết chóc đồng thời, kinh nghiệm đã ở tăng vọt. Bất kể là giết địch, vẫn là trị liệu, đều có thể thêm điểm kinh nghiệm EXP. Đinh! Đinh! Đinh! Hệ thống tuyệt vời thanh âm nhắc nhở nói cho hắn, chính mình lại thăng cấp. Tại trải qua một lúc lâu về sau, Lục Minh hút hết liếc mắt nhìn, bởi vì đã lâu không có thanh âm nhắc nhở truyền đến, lúc này mới phát hiện. Hắn đã max level. Mỗi một cái giai đoạn đều có cấp bậc giới hạn, 12 cấp có thể chuyển chức, 15 cấp ngừng phát triển. Từng cái nghề nghiệp có 4 cái giai đoạn, đều có đối ứng thuộc tính tăng lên cùng tuyệt kỹ, thậm chí là pháp thuật. Lúc này Lục Minh không chút do dự tuyển chọn chuyển chức, mà chuyển chức nhiệm vụ là chữa trị bên ta người viên 5 lần. Vì thế hắn không chút do dự xoay người địch nguyên lai phương hướng xông về đi, hướng về bên ta binh lính thi triển mệnh liệu thuật. Tại Lục Minh mắt bên trong, hắn có thể nhìn thấy một cổ màu xanh lá khí thể bao phủ bị thương binh lính. Nhưng là những người khác lại nhìn không tới, mà bị thương binh lính cũng không có cảm giác, chỉ biết là chính mình không có đau như vậy. Cảm giác đã khá nhiều. Đây là không có một người bò thần quỷ xà thế giới, nhìn không thấy là rất bình thường. Lấy ra đặc thù chế tác viên thuốc, đây là dùng đến khôi phục thuật pháp giá trị, cũng chính là lam lượng. Lục Minh phóng tại miệng bên trong cắn cắn liền nuốt xuống. Một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tại bụng bên trong lan tràn, theo sau khuếch trương đến toàn thân, thuật pháp giá trị lại khôi phục một chút. Đinh! Chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành, chuyển chức thành công. Trước mắt nghề nghiệp vì y thuật gia, khinh kỵ binh. Học thuật pháp kim cương hộ thể. Kim cương hộ thể, đuổi mục tiêu 20m phạm vi nội hữu phương đơn vị phản đối ảnh hưởng, hơn nữa miễn dịch phản đối hiệu quả, mê muội, đổ máu, thiêu đốt, trúng độc, thiếu dưỡng, đóng băng, băng chậm, nhìn đến trong này Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Hắn lập tức giơ lên cao đại đao, trống giận một tiếng. Một cổ vô hình dao động theo hắn trên người khuếch tán ra. Bị ảnh hưởng đến binh lính đều có khả năng hiện lên một tầng màu vàng sáng bóng, có chút binh lính nguyên bản bị chặt trung hậu không ngừng chảy máu miệng vết thương cũng đình chỉ đổ máu. Bị động khí đập trúng sau sinh ra mê muội ù tai cũng đã biến mất. Toàn bộ khôi phục lại trạng thái cao nhất, mỗi một người đều là rống giận triều phản quân giơ lên đại đao. Đinh! Đinh! Đinh! Liên tục ba lượt âm thanh nhắc nhở, Lục Minh cũng là bị sợ ngây người. Bởi vì hắn biết kim cương hộ thể là một cái mạnh phi thường lực kỹ năng. Không phải là bởi vì kỹ năng hiệu quả tốt bao nhiêu, mà là bởi vì cái này kỹ năng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP. Hắn thiết nghĩ là một chút kinh nghiệm. Dựa theo đầu người sổ tính, ít nhất cũng là bán quản kinh nghiệm. Chính là không nghĩ tới lại là liền nhảy ba cấp, cái hiệu quả này thật sự là khoa trương một chút, cũng là vui mừng một chút. Thứ 16 chương tấn chức thần y nguyên bản này một chi quân đội chính là hàng toại phái người đi trợ giúp một bên chương. Nói là trợ giúp, kỳ thật chính là áp giải lương thảo. So với đao thật thương thật tại chiến trường phía trên liều cái ngươi chết ta sống, loại này áp giải lương thảo sống là thoải mái nhất, tối an nhàn, cũng tốt nhất bảo toàn thực lực. Hơn nữa này vẫn là Mã Đằng cùng hàng toại hai người huynh đệ kết nghĩa mưu kế, bọn hắn có thể phản loạn, nhưng không có khả năng quá mức cùng phản quân tiếp xúc. Đến lúc đó chỉ cần phản quân bị đánh tan, bọn hắn liền có thể phản sau lưng thống đao. Đem phản quân nhân mã hấp thu hết. Tây Lương biên thùy nơi, Hán Triều không có khả năng bởi vì hai cái chư hầu mà hưng sư động chúng thảo phạt. Chỉ cần bọn hắn mặt ngoài chịu thua, nguyện ý xưng thần, kỳ thật hết thảy đều là dễ nói chuyện. Nếu đổi thành gần một chút, Hán Trung Hòa yên ổn linh tinh, thì phải là bất tử không ngừng cục diện. Không có hắn, chỉ vì những chỗ này đều là dồi dào nơi, tăng thêm nằm ở quan trung địa khu, không đánh không được. Một thành viên hổ tướng cầm lấy một cây trường mâu giết hổ hổ sanh phong. Kỵ tại chiến mã phía trên, trường mâu đến mức, đều là người ngã ngựa đổ. Như thế anh dũng người, tại Tây Lương loại này biên thùy nơi cũng là hiếm thấy. Xung quanh đổng quân quân tốt cũng là huyết khí nam nhi, trống giận hơn 1000, phấn đấu quên mình xung phong liều chết lên. Đương này viên hổ tướng tốc độ có điều suy giảm thời điểm, lập tức xách đao đón đánh, trường mâu theo lấy thống tới. như thế tuyệt sắc tràn diện, nếu đổi thành bình thường võ tướng vẫn như cũ thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc này viên hổ tướng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng. Trở tay kéo lên dây cương, làm chiến mã hai chân đứng thẳng, chân trước mảnh đá, đem một sĩ binh cấp đá bay ra ngoài. Như thế ngự mã thuật coi như là lúc ấy nhất lưu, trong tay trường mâu cao thấp tung bay, cơ hồ nhìn không tới hắn đâm tốc độ. Chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt tàn ảnh tại không trung chợt lóe lên. Xì. Vây công mấy tên lính ánh mắt ở giữa đều bị xuyên thủng, một đám lỗ máu xuất hiện ở phía trên, không có máu tươi tràn ra, có vẻ phá lệ quái dị. Tặc tử không muốn càn rỡ. Ăn ta hoa hùng một đao. Cường tráng tây nam hán tử rống giận một tiếng, trường đao trong tay hung hăng cùng đối phương trường mâu đụng một cái, một trận hỏa tinh theo va chạm chỗ vỡ ra đến, có thể thấy được song phương lực độ đều đã cường đến nghe rợn cả người trình độ. Mãnh tướng đối với mãnh tướng, song phương cưỡi ngựa xem hoa loạn đấu một đoàn, nhìn như thường thường không có gì lạ ngươi đến ta hướng đến, nhưng là chỉ có trong nghề nhân xem tới được bên trong môn đạo. Phàm là có tới gần ba thước linh tinh binh lính. Vô luận địch ta đều có khả năng bị khoái thành thịt nát, mãnh tướng khuếch tán ra đến khí phóng túng đã là cát bay đá chạy, liền tới gần đều không thể làm được. Lục Minh chính là liếc mắt nhìn, theo sau liền bắt đầu tiếp tục tiến hành kim cương hộ thể thuật pháp thi triển. Hắn không có sử dụng mệnh liệu thuật, chỉ một mệnh liệu thuật cấp kinh nghiệm cũng không nhiều, theo tam có một chút 5 giờ không đợi. Mà kim cương hộ thể lại có thể ít nhất cho hắn thăng một cấp, phạm vi đại, thụ chúng quản, có thể có được kinh nghiệm dĩ nhiên là rất nhiều. Ngẫu nhiên xung phong liều chết một trận, cũng là chạy đến nhiều người địa phương, đang chờ đợi hồi khí đồng thời, cũng là thu hoạch một đám phản quân tính mạng. Tại hắn nhìn đến, hiến máu cuồn cuộn đầu người, vậy cũng là công tích, đều là kinh nghiệm. Phía sau không phải là sát nhân chính là bị người giết, đàm đạo đức, kia quả thực chính là ông cụ ăn thạch tính. Đinh đinh đinh. Liên tục thăng cấp âm thanh truyền đến, liền mang theo Lục Minh cũng bắt đầu hưng phấn vung vẫy đại đao, chém dưa thái rau bình thường đem những cái này phản quân toàn bộ chém chết. Đổng Trác dưới trướng tinh nhuệ ra hết, cho dù là chất lượng thượng không có đứng đầu. Nhưng là số lượng thượng liền có thể đem chi này phản quân cũng áp chế xuống, thường thường một cái khó giải quyết võ sẽ xuất hiện, sẽ có hai người đi lên áp chế. Đem võ tướng tác dụng áp chế đến nhỏ nhất. Đinh, trước mắt cấp bậc, 15. Mở ra chuyển chức. Đinh, chuyển chức thành công. Lục Minh, nghề nghiệp, thần y, cấp bậc, nhất. Học kỹ năng đặc biệt, Ngân Nguyệt Sương Hoa, khám bệnh, luyện đan. Ngân Nguyệt Sương Hoa. Lấy Nguyệt Chi Tinh Hoa cùng Lưu Thủy Chi Linh chữa trị tự thân 20m nội quân đội bạn, trị liệu giá trị vì thuật công giá trị gấp 2. Tiêu hao 50 điểm thuật pháp giá trị. Khám bệnh, người có thể dùng phong phú tinh xảo y thuật đối với bị thương hoặc là sinh bệnh nhân vật tiến hành trị liệu. Hơn nữa thu hoạch đối phương hảo cảm. Luyện đan, lấy dược liệu luyện chế thần kỳ đan dược, phối phương cần phải tự động thu thập. Trước mắt đưa tặng hành quân đan, đốt đao. Thô sơ giản lược quét liếc nhìn một cái, Lục Minh tâm nhảy có chút gia tốc. Này giống như có chút thật. Quần thể tăng máu. Sau đó khám bệnh, cùng với một loại thần bí luyện đan phương thức, những cái này dường như cũng mang có một loại mông lung cảm giác tại bên trong, hắn giống như chạm tới khoa học kỹ thuật cửa. Tin tưởng khoa học. Sát. Lục Minh giận gầm một tiếng, cưỡi ngựa xung phong liều chết, dùng giết chóc phát tiết chính mình nội tâm kích động. Đây là một cái thiên đại bí mật, dù như thế nào, hắn đều có khả năng đem hệ thống bí mật này lưu tại trong lòng. Ai cũng không có khả năng nói cho. Tùy theo Lục Minh phát lực, hắn tại nếm thử qua sử dụng quần thể trị liệu về sau, cho kinh nghiệm một lần làm hắn tiếp tục kéo lên, kinh nghiệm tăng cao. Trừ bỏ chữa trị binh lính, hắn còn cố gắng giết địch. Đem chính mình hung hãn một mặt biểu hiện ra. Chỉ có dũng mãnh mới có thể thành lập chiến công, chữa trị cùng thi pháp chính là làm kinh nghiệm của mình gia tăng càng nhiều. Một chi 6.000 nhân đội ngũ rất nhanh đã bị tách ra rồi. Còn lại còn sót lại binh lính là không muốn sống nhanh chân chạy như điên, sợ hãi bị quan binh đuổi kịp. Mà Đổng Trác cũng là chỉ huy quân đội tiếp tục truy kích, đem dọn dẹp chiến trường sự tình giao cho Lục Minh cùng Từ Vinh, chính mình thì tiếp tục mang người truy kích. Lục Minh dừng lại đến, chủ động đến thương binh doanh đi cấp thương binh tiến hành băng bó, kỳ thật chính là sử dụng khám bệnh. Lần đầu sử dụng khám bệnh, Lục Minh có thể nhìn đến bị chính mình trị liệu nhân vật tình huống, giới hạn ở tật bệnh. Rất nhiều đều là vết đau, này tốt lắm chữa trị. Chỉ cần băng bó kỹ, lợi dụng mệnh liệu thuật tiến hành hồi huyết là được, tăng nhanh binh lính tốc độ khôi phục. Một loại khác chính là gãy xương, cần phải cố định tốt thân hình, đồng thời cho hắn nhóm tiến hành nối xương trị liệu. Một loại cuối cùng cần phải hao phí đại lượng dược liệu, có chút xương cốt đều đã đâm rách da dẻ, các loại bị vặn vẹo dấu vết, còn có lồng ngực bị chiến mã dẫm lên đến lõm xuống mi xuống thê thảm bộ dáng. Muốn cứu sống thực gian nan. Hơn nữa đến tiếp sau còn cần thời gian rất dài an dưỡng mới có thể khôi phục. Lục Minh là tiên đem vết thương nhẹ viên chữa trị xong, đơn giản nơi này quân y coi như sung túc, hắn cũng không có bận rộn quá lâu. Từ Vinh là một cái hơn 30 tuổi hán tử. Tiếp cận người cao 1 thước 8, trầm mặc không nói, tại Tây Lương quân thể hệ cũng là nhận được xa lánh nhất phương, không có hắn, bởi vì hắn là Liêu Đông người. Đông Hán thời kỳ địa phương hào cường châm chích rất mạnh, khác biệt địa vực người đều sẽ có địch ý. Tìm kiếm đồng hương báo đoàn sưởi ấm. Nhìn Viên Thiệu sẽ biết, Toánh Xuyên phái, Hà Bắc phái, cùng với bên kia trung lập phái hệ, những thế lực này lẫn nhau đều nhìn không vừa mắt, có thể ở chung đến mới là lạ. Vị trí cứ như vậy nhiều. Nhiều người tự nhiên là không đủ dùng, nhằm vào cũng chính là khó tránh khỏi. Thứ 17 chương nhiệm vụ lại đến, Lục Đô Úy, cực khổ, ta nghe nói ngươi luôn luôn tại cứu trị thương binh. Từ Vinh khuôn mặt túc mục, vừa nhìn chính là không nói cẩu thả cười người. Sự thật thượng hắn quả thật không như thế nào cùng cái khác đồng nghiệp ở chung. Người khác không biết bản lãnh của hắn, Lục Minh nhưng là biết, này là có thể đem Tào Tháo giết đại bại thậm chí thiếu chút nữa chết trận vừa mới. Nếu như Từ Vinh bất tử, trên lịch sử danh tướng quả thật sẽ có hắn một khoản. Cũng là lớn ân Huệ Lan, những cái này thương binh về sau có khả năng trở thành lính già, này là quân đội tối không thể thiếu một bộ phận. Lục Minh lắc lắc đầu, nhìn Từ Vinh. Nhãn châu chuyển động, tướng quân hình như có thương tích trong người, không ngại để ta chẩn bệnh một phen. Cũng tốt. Từ Vinh gật gật đầu, mời được chính mình chủ sổ sách nội. Kỳ thật Từ Vinh bất quá là thương gia thịt, Lục Minh chỉ cần cho hắn đắp thuốc. Sau đó băng bó kỹ là được. Bị thương ngoài da không nghiêm trọng, dùng ta tổ truyền tổn thương thuốc, 1-2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Tướng quân mà nghỉ tạm, ngày sau trò chuyện tiếp. Đa tạ đô úy. Từ Vinh cũng là đứng dậy đưa tiễn, nhìn theo Lục Minh rời đi. Mới trở về xử lý quân vụ. Cứ việc song phương trao đổi rất ít, nhưng là thân thiết với người quen sơ. Phải cụ thể người không cần ngoài định mức thí thoại. Thu thập chiến trường sống cũng không đơn giản, Lục Minh da mặt dày theo tới Từ Vinh bên cạnh. Nhìn hắn ra lệnh. Có thể đi theo danh tướng bên người học tập, cho dù là thấy cũng sẽ có điều có ích. Từ Vinh hình như nhìn thấu Lục Minh ý tưởng, có đôi khi cũng có khả năng đơn giản giải thích vì sao phải làm như thế. Thu hồi trang bị, vùi lấp thi thể, kiểm kê nhân số, mỗi một dạng nhìn đều rất đơn giản. Nhưng là bên trong học vấn nhiều. Xem xét trang bị phải chăng thiếu tổn hại, hình thức thói quen, còn có nấu lại đúc lại vân vân. Liên tiếp 2 ngày xuống. Lục Minh 3 ngày đi theo Từ Vinh bên người học tập chiến trường sách lược, buổi tối là chữa trị thương binh, gia tăng kinh nghiệm của mình, bận rộn chân không chạm đất. Đây hết thảy đều nhìn tại Từ Vinh trong mắt, đối với Lục Minh hảo cảm hơi hơi tăng lên. Phải cụ thể người, đến trong thế nào đều là nhận được hoan nghênh. Khác biệt ở chỗ không có thân phận, chỉ biết luôn vì sai sử công cụ, mà có thân phận, tắc bị đương thành nhân tài bồi dưỡng. Đinh, cấp bậc đạt tới giới hạn. Lục Minh lau mồ hôi thủy, hít một hơi thật sâu khí, yên lặng điểm chuyển chức xác thực nhận thức bản trước mặt. Đinh, chuyển chức thành công. Trước mắt nghề nghiệp, thánh giả. Đạt được đặc tính, lục địa thần tiên, giải tỏa phối phương thập toàn đại bổ đan. Tên, Lục Minh. Nghề nghiệp, thánh giả, khinh kỵ binh, lực công kích, 1000, lực phòng ngự, 800, thuật công giá trị, 700. Điểm sinh mệnh, 1700, thuật pháp giá trị, 1350, thanh danh, 40, kỹ thuật kinh nghiệm, 100, nông nghiệp kinh nghiệm, 30, công nghiệp kinh nghiệm, 20, kiến trúc kinh nghiệm. 0, thiên văn kinh nghiệm, 0, lý kinh nghiệm, 0, tiên thuật kinh nghiệm, 0, đặc tính, hành quân. Thống suất đội ngũ tốc độ di động gia tăng 100%, không nhìn địa hình quấy nhiễu. Lục địa thần tiên, ngươi không còn bị bệnh, hơn nữa sống lâu kéo dài tới 300 tuổi. Thương thế khôi phục nhanh hơn. Tuyệt kỹ, thập tự trảm, mỗi lần đánh chết cùng đánh trúng đạt được tức giận, đương có ít nhất 40 điểm tức giận khi có thể phát động, mỗi điểm nộ khí tạo thành 1% lớn nhất điểm sinh mệnh tổn thương, phát động sau rõ ràng điểm nộ khí. Thuật pháp, mệnh liệu thuật, đối với phạm vi 10 thước nội đơn thể mục tiêu tiến hành trị liệu, khôi phục gấp 2 thuật công giá trị sinh mệnh, mỗi lần hao phí 5 giờ thuật pháp giá trị. Kim cương hộ thể, đuổi mục tiêu 20m phạm vi nội hữu phương đơn vị phản đối ảnh hưởng. Hơn nữa miễn dịch phản đối hiệu quả, mê muội, đổ máu, thiêu đốt, trúng độc, thiếu dưỡng, đóng băng, băng chậm, ngân nguyệt sương hoa, lấy nguyệt chi tinh hoa cùng lưu thủy chi linh chữa trị tự thân 20m nội quân đội bạn, trị liệu giá trị vì thuật công giá trị gấp 2. Tiêu hao 50 điểm thuật pháp giá trị. Khám bệnh, ngươi có thể dùng phong phú tinh xảo y thuật đối với bị thương hoặc là sinh bệnh nhân vật tiến hành trị liệu. Hơn nữa thu hoạch đối phương hảo cảm. Luyện đan, lấy dược liệu luyện chế thần kỳ đan dược, phối phương cần phải tự động thu thập. Trước mắt đưa tặng hành quân đan, đốt đao, thập toàn đại bổ đan. Nhìn mới nhất bản trước mặt, Lục Minh cảm giác được thân thể của chính mình hình như đã xảy ra một chút biến hóa. Trở nên tốt hơn một chút, hình như toàn bộ mệt nhọc đều tiêu tán, cái này lục địa thần tiên thật đúng là có một chút hiệu quả. Vốn là bác sĩ chính là trường thọ đại biểu, bây giờ còn có thể miễn trừ tật bệnh, không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất bảo đảm. Hắn gặp qua rất nhiều người bởi vì bị bệnh mà chết, cũng thấy qua nhiều lắm đứa nhỏ chết non, cùng chữa bệnh có rất lớn quan hệ. Đương đuổi tới Kim Thành quận về sau, hội hợp động trác bộ đội cùng một chỗ khởi xướng tấn công. Công thành chiến thực thảm thiết. Thường thường chết thảm trọng đều là công thành nhất phương. Trèo lên thang, thủ thành nhất phương có thiên nhiên ưu thế. Tăng thêm Kim Thành quận tường thành có 10 thước độ cao, xem như Tây Lương trung tâm quận thành, cũng không là tốt như vậy công phá. Thời gian giằng co nửa ngày, sĩ khí dĩ nhiên là có một chút đê mê rồi, dù sao mấy ngày liền chinh chiến, binh lính sớm đã mệt mỏi cực kỳ. Đổng Trác nhìn vẫn là bị đánh đuổi công thành bộ đội, lông mày càng ngày càng gấp khóa. Văn Ưu nhưng có thượng sách. Lý Nho thế nào có biện pháp gì tốt, đến công thành loại này tình cảnh, hoặc là chính là toàn lực ứng phó, hoặc là chính là vì tam thiếu nhất. Nhưng là bây giờ đều không thi triển được, một khi tha quá lâu. Phản quân hồi viện, bọn hắn lại càng phát bị động. Đây vốn chính là một lần lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, muốn hiểm trung thủ thắng. Vô, chỉ có thể cường công. Quận thành trung gia tộc quyền thế đều là một bên chương thân tộc, phi thân tộc đã bị tàn sát hầu như không còn. Muốn gạt mở cửa thành cũng không khả năng. Điều này làm cho Đổng Trác có vẻ càng thêm táo bạo, không ngừng hướng về không khí huy động roi da, ba ba ba âm thanh làm da đầu rung lên. Này một roi đánh tại nhân thân phía trên đó cũng không là hay nói giỡn. Đáng chết. Ai thứ nhất hướng lên đầu thành, bản tướng tầng tầng lớp lớp có thưởng. Đinh, gây ra nhiệm vụ, vạn người không thể khai thông chi dũng. Vạn người không thể khai thông chi dũng, chứng minh thực lực của chính mình, làm Đổng Trác đối với ngươi mắt khác nhìn. Ngươi mới có thể mượn cơ hội trở nên nổi bật. Nội dung, leo lên tường thành giết chóc địch binh. Làm hậu tiếp theo công thành bộ đội mở không gian. Khen thưởng, bạn lữ hệ thống. Hình như có chút phong bò không kịp xe ngựa a, này kiến công lập nghiệp cùng lão bà có cái gì quan hệ? Là hệ thống uống nhiều rồi sao? Mặc kệ như thế nào, Lục Minh đều là không kinh ngạc, hắn căn bản không quan tâm khen thưởng là cái gì, bởi vì chỉ cần có khen thưởng, vậy cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc mình bây giờ còn không có binh lính. Nếu không đốt lên binh chủng thiên phú cây, chính mình không hẳn không thể có được một chi tinh binh hãn tướng. Lục Minh lập tức liền đi ra ôm quyền nói, tướng quân, ta nguyện mang binh xông trận, tướng quân bác cho ta một đạo nhân mã, ta nhất định bắt tường thành. Tốt! An dân không hổ là Tây Lương Ân Huệ Lang, ta bác cho ngươi 1.000 nhân. Đổng Trác mừng rỡ, loại này công thành chiến cho dù là tuyệt thế võ tướng đều sẽ không đích thân lên sân khấu, không có hắn. Nhất qua nước ấm đổ xuống đến. Võ công cao tới đâu cũng muốn báo hỏng. Này cùng võ nghệ đã hoàn toàn không có quan hệ, hoàn toàn là không đúng đợi chiến trường, bọn hắn căn bản không có tất yếu đi bác điểm ấy công lao, không nghĩ qua là còn muốn đặt lên tính mạng của mình. Thứ 18 chương đánh vào Kim Thành, tướng quân, Mạc tướng cả gan hướng tướng quân thỉnh một người trợ giúp. Lục Minh cũng không có khinh thường, hắn có dũng quan tam quân võ lực không giả, nhưng là hành quân đánh giặc không phải là một người sự tình. Vẫn phải là nhìn chỉ huy. Nga, ai, cứ nói đừng ngại. Đổng Trác có chút kinh ngạc, trong lòng cũng là có chút nói thầm, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứ việc Lục Minh bỗng nhiên phát kích làm hắn có chút kinh ngạc, bất quá còn chưa đủ để lấy đến coi trọng trình độ. Từ Vinh. Có thể. Được đến đồng ý, Lục Minh cầm lấy lệnh bài rời đi, tìm đến Từ Vinh, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Từ Vinh. Người sau thoáng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, đối với hắn mà nói, này cũng không có quá lớn phiêu lưu. Tại sau khi chuẩn bị xong, Lục Minh mà bắt đầu chuẩn bị công thành. Trước ngay ngắn là lui lại trở về Lý Giác bộ đội sở thuộc, mặt xám mày cho biểu cảm, không có thể đánh hạ tường thành, này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục cùng khó chịu. Nổi trống, tiến quân. Lục Minh vung tay lên, làm binh lính lại lần nữa khởi xướng xung phong. Hắn cũng không có ở hậu phương nhìn, mà là nhắm ngay phương hướng, khiêng từng bước thang trực tiếp xông về phía trước phong đi qua. Hơn 200 cân thang tại tay hắn bên trong hãy cùng nhẹ như không có vật gì giống như. Dưới hông lương câu cũng là thực có linh tính trốn tránh thi thể trên đất cùng chướng ngại. A. Lục Minh xung phong đến tường thành phía dưới, đem thang hung hăng cắm vào trên mặt đất, xuống mồ ba phần. Theo sau lấy ra sớm chuẩn bị tốt hòn đá nhỏ hướng lên ném đi. Vừa mới chuẩn bị duỗi tay đem thang đẩy ngã binh lính còn ngây ra một lúc, cánh tay bị tảng đá tươi sống cắt đứt. Chỉ có da còn liền tại phía trên, nhìn cực kỳ quỷ dị. A. Tay của ta. Thừa dịp cái này thời gian, Lục Minh tam giác cũng hai bước xông tới. Chọi cứng trường thương đột đâm, đại đao vung lên, xung quanh ngũ tên lính toàn bộ bị quét bay ra ngoài, ta chính là Thao huyện Lục An Dân, ai dám theo ta quyết nhất tử chiến. Hét lớn một tiếng đem xung quanh địch binh cấp kinh sợ không dám hoạt động. Một cái đầu một bộ dáng quan quân rống giận một tiếng, một đao liền khảm, giả thần giả quỷ, ngươi là cái đầu LN gì? A. Vừa mới dứt lời, cả người bị từ đầu chém thành hai nửa. Máu tươi vẩy ra, Lục Minh tàn nhẫn cười gằn. Bắt đầu tại tường thành phía trên xung phong liều chết lên. Suốt quãng đường phản quân binh lính không phải là bị chém chết, chính là bị hắn cự lực hoành tảo đến lỗ châu mai phía trên, bị đưa đẩy ngã xuống tường thành, tươi sống ngã chết. Cho dù là không có ngã chết, cũng là ngã thành tàn phế, tại dưới tường thành không ngừng kêu rên. Kêu rên âm thanh, tiếng kêu thảm, tăng thêm Lục Minh sát thần vậy bộ dáng, làm xung quanh địch binh đều có một chút tán đảm, sĩ khí đang tại rất nhanh suy yếu. Mà Từ Vinh nhạy bén bắt được chiến cơ. Chỉ huy bộ đội công thành, tại Lục Minh xung phong liều chết dưới sự che chở, càng ngày càng nhiều binh lính leo lên tường thành, tướng địch binh áp chế xuống. Đông. Tùy theo cửa thành cầu treo bị buông xuống, bên ngoài chờ đợi rất lâu kỵ binh cũng là hưng phấn vỗ lấy mã tiên. Chuẩn bị đi vào cướp sạch một phen. Tốt. Đổng Trác hung hăng vỗ tay hoan nghênh một phen, quả nhiên cháu ngoại của mình là có thể tín nhiệm, đứa nhỏ này không có lừa gạt hắn, quả thật có thể ủy thác trọng trách. Tùy theo quân đội vào thành. Kế tiếp chính là chiến đấu trên đường phố. Đã không có cao thành kiên bức tường. Tan tác chính là sớm hay muộn sự tình, chỉ cần bắt Kim Thành quận, như vậy thì đại biểu bắt lại một bên chưa người nhà, xuất chinh bên ngoài những quân phản loạn kia tự nhiên cũng liền hội sĩ khí đại điệt. Dùng gia tính mạng người áp chế, phân hóa rơi đại bộ phận phản quân, sau đó lại tiếp tục châm chích địch rơi một bên chương, thắng lợi chính là như thế dễ như trở bàn tay. Sở dĩ phương pháp trái ngược tấn công Kim Thành, cũng không hoàn toàn đúng bao vây điểm đánh viện binh ý tứ. Đương Từ Vinh cấp Lục Minh giải thích thời điểm Lục Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên đến nơi này mặt còn có như vậy suy tính, theo sau có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Từ Vinh, người này cư nhiên nhìn thấu như vậy chiến lược. Đa tạ tướng quân bẩm báo. Lục Minh nhìn phía trước giấy lên đại hỏa, tướng quân phải chăng muốn đi tới đốc chiến? Không, ta phụ trách hậu cần, đô úy muốn đi cứ đi. Từ Vinh lắc lắc đầu, hắn đối với loại chuyện này không có hứng thú. Cái gọi là đốc chiến, kỳ thật chính là cướp đoạt chiến lợi phẩm thôi, công thành đoạt đất, dĩ nhiên chính là phát tiết. Đơn giản nhất đúng là cướp đoạt đại hộ nhân gia, tiền tài, nữ nhân, bởi vậy phá thành thường thường cũng là nhất tràng tai nạn. Lục Minh cũng không khách khí, hắn quả thật cần phải nữ nhân phát tiết, vì thế cười ly khai. Đô úy, những cái này sĩ tốt theo lấy ngươi, cũng có thể hộ ngươi an nguy. Các ngươi sau này sẽ là đô úy người rồi, rất hầu hạ, không cần chậm trễ. Từ Vinh hướng về phía sau một đội binh lính nói, theo sau nhỏ giọng nói, đô úy, đây là ý của tướng quân. Đây là cấp Lục Minh phát tích của cải, từng cái tướng quân đều có chính mình bộ khúc, cũng chính là thân binh. Thân binh là thân cận binh lính, là có thể dựa vào, cũng là bách chiến lính già. Đinh. Tiếp nhận 50 nhân gia nhập đội ngũ, liệt vào biên chế bên trong. Biên chế hoàn thành, tự động phân phối nghề nghiệp bên trong, tự động phân phối đã hoàn thành. Liếc mắt nhìn, cơ hồ là các binh chủng đều có. Thậm chí còn có hai cái quân y, nghề nghiệp thượng vẫn là cầu nguyện sư, vẫn là có thể sử dụng băng bó đến tiến hành trị liệu, mà không phải là mệnh liệu thuật, hình như cùng hắn kỹ năng không giống với. Nhẹ hộ vệ, đao lá chắn binh. Lính xài trường thương, cung tiễn thủ, phủ chiến sĩ, chù y chiến sĩ, cơ hồ đem sở hữu binh chủng đều bao quát tại bên trong. Những cái này binh chủng đến tiếp sau trưởng thành lộ tuyến đều là không sai, xem như kỵ binh hoặc là bộ binh hạng nặng. Quy lực cũng là không tầm thường, tăng thêm có điểm sinh mệnh hạn chế, sức chiến đấu thượng có thể so với các bình thường quân tốt muốn càng mạnh. Mang theo 50 tân tấn thân binh, Lục Minh cũng là vọt vào trong thành, một bên Chương phủ đệ bị Hoa Hùng mang người công phá. Vốn là ai trước phải, nhưng là Hoa Hùng lại phái người cùng một chỗ mời chia sẻ chiến lợi phẩm. Hoa Hùng trạm tại sân bên trong, trong tay còn xách lấy rơi xuống máu tươi đại đao, tại dưới chân là chết không nhắm mắt nam nhân. Nhìn ra được là nhà giàu sang, đáng tiếc cứ như vậy bất đắc kỳ tử tại nhà mình sân bên trong. Lục đô úy, không ngại chọn trước chọn một chút mỹ nhân, chủ công nói cho ngươi chọn trước. Tướng quân nghiêm trọng, bảo ta an dân là đủ. Ta đây liền không khách khí. Lần khác chiến sự đã xong, ta mời ngươi uống rượu. Lục Minh cười ha ha một tiếng, lần này đến dĩ nhiên chính là vì chơi nữ nhân. Hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có chơi nữ nhân, huống hồ loại này túng binh cướp đoạt sự tình tại cổ đại cũng là khống chế cùng tăng lên sĩ khí thủ đoạn. Đánh không lại, vậy gia nhập, hắn còn chưa tới có thể thay đổi cục diện quyền lực, vậy ngoan ngoãn trầm mặc. Đi đến sân bên trong, Lục Minh lập tức liền bắt được một đôi mẹ con. Nhìn các nàng kéo búi tóc bộ dạng, này không hề nghi ngờ chính là đã xuất giá con gái. Vì thế làm thân dân thủ tại bên ngoài, chính mình thì là cười dâm đem hai mẹ con này cấp kéo vào gian phòng. Thời kỳ các nàng còn muốn giãy giụa, kết quả bị hắn hai bàn tay quất qua sau liền bỏ đi giãy giụa, trở nên thật biết điều thực dịu dàng ngoan ngoãn. Thứ 19 chương đòi lấy chiến lợi phẩm 50 thân binh đang bị hệ thống ngẫu nhiên chuyển chức sau đã trở thành trung thành nhất tinh cậy thủ hạ, tại Lục Minh kéo lấy mẫu nữ hoa trở ra, bọn hắn liền đem sân cấp bao vây lên. Cung tiễn thủ ở phía sau. Lính xài trường thương tại bên trong, kiếm binh cùng binh đao ở phía trước ngăn trở. Toàn bộ kim thành nhà giàu sang cùng phản quân sân đều đã xảy ra rối loạn, vô số nữ nhân muốn bị tội. Có chút còn tại thét chói tai, có chút đã chết lặng. Lục Minh cười dâm đem hai mẹ con này hoa làm được đến giường phía trên, cẩn thận nhìn hai mẹ con này hoa. Làm là mẫu thân thuộc nữ ước chừng 35-36, mà xem như nữ nhi cũng là ước chừng 18 trái phải. Cổ đại nữ nhân kết hôn đều rất sớm, thậm chí 13-14 tuổi mà bắt đầu kết hôn sinh con. Bởi vậy rất nhiều con gái tuổi không lớn lắm, nhưng là đứa nhỏ đều rất lớn. Mà nông gia con gái vất vả cần cù làm việc tay chân. Lão sẽ nhanh hơn một chút, ngược lại là nhà giàu sang con gái bảo trì tốt một chút. Ta chính là Lũng Tây quận Thao huyện đô úy, lần này chính là triều đình phái binh đến trấn áp phản loạn, các ngươi về sau theo lấy ta, bao các ngươi vinh hoa phú quý. Cuộc sống không lo. Lục Minh biểu lộ thân phận của mình, theo sau đưa tay nắm chặt lấy thục phụ vú, cách quần áo vuốt ve lấy. Cổ đại không có áo ngực, chỉ có buộc ngực, một tấm vải quấn lấy. Đối với nữ tính thân thể cũng không tính tốt. Có lẽ về sau có thể phát minh đồ lót. Ngươi tên là gì? Nô gia là Phát Trần Thị. Thục phụ khuôn mặt còn có một bàn tay ấn, nhìn có chút thê mỹ. Cắn môi, bất đắc dĩ chịu đựng nam nhân trêu đùa. Nàng biết chính mình muốn bị gặp cái gì. chính là hy vọng có thể để bảo vệ nữ nhi chu toàn. Đại nhân có không buông tha tiểu nữ, nô gia nguyện ý tứ hậu đại nhân, thay quần áo tháo thắt lưng. Hừ! Các ngươi đều là của ta, ngươi là tính toán để ta chơi sau ban thưởng cấp những người khác vẫn là một mình hầu hạ ta. Lục Minh hừ nói, trên mặt biểu hiện ra tức giận. Không muốn. Đại nhân, van cầu ngươi không muốn. Tuổi trẻ thiếu phụ ghé vào trên giường, dùng khiêm tốn giọng điệu cầu xin. Hầu hạ một cái nam nhân, so với hầu hạ 10-20 nam nhân mạnh hơn nhiều a. Đây chính là sẽ chết nhân, không có cái kia nữ nhân nguyện ý tệ như vậy tiễn chính mình. Hơn 10 năm thời gian đã để Lục Minh hoàn mỹ dung nhập vào cổ đại kiếp sống bên trong, cái này thời đại nữ nhân không cần nhiều lắm cảm tình. Chỉ cần có thể bảo hộ các nàng, sau đó biểu hiện ra cường thế, có thể dễ dàng thu vào tay. Duỗi tay đem quần áo cởi bỏ, lộ ra tinh tráng bắp thịt. Hệ thống phú dư hắn một thân hình dọc nước bắp thịt, thân thể trần truồng cơ bắp phi thường phát đạt. Rộng ngực rộng rãi, đường nét kéo dài đến ba sườn lại chợt co lại, hai khối kiên cố cơ ngực cao cao nổi lên, nơi bụng như phiền muộn cơ bụng, cấp nhân một loại mãnh liệt lực cảm xung kích. Hai cái phụ nhân nhìn đều là không tự giác nuốt nước miếng một cái. Tại theo bản năng có chút hưng phấn. Một cái cường tráng nam nhân đối với nữ nhân tới nói nặng bao nhiêu muốn, chỉ có hưởng qua nam nhân mùi vị nữ nhân mới hiểu. Lục Minh cười dâm đem pháp trần thị quần áo lột xuống, đập vào mắt đúng là một kiện màu hồng cái yếm. Đông Hán thời kỳ là không có nội y cùng quần lót, bởi vậy lộ ra xuân quang lập tức liền bại lộ ở tại trước mặt. Cúi đầu mút lấy pháp trần thị vú, trắng trắng mềm mềm, cho dù là lên tuổi tác cũng bảo dưỡng vô cùng tốt. A. Thục phụ pháp trần thị buồn hừ một tiếng, tùy theo nam nhân xâm nhập, nàng cảm giác chính mình giống như bị xé nứt bình thường. Miệng nhỏ bị ngăn chặn, xấu hổ chỗ tư mật còn bị vuốt ve vân vê trêu đùa, tăng thêm thục phụ thể chất cùng kinh nghiệm. Không bao lâu liền thích ứng. Đối với chính mình thất thân cũng chỉ là khẽ thở dài một cái, cũng chưa từng nhiều khó khăn. Không phải là nàng không có trinh tiết quan niệm, mà là trinh tiết cũng không thể đương cơm ăn. Đông Hán thời kỳ thậm chí là Tây Hán đều là cổ vũ con gái tái giá, vì nhiều sinh con. Ba ba ba. Lục Minh cúi đầu nhìn chính mình côn thịt tại phấn nộn ngân môi mật trung tiến lui lui, chỗ đó vẫn đang bảo trì đỏ tươi màu da hòa hảo nhìn hình dạng. Đóa hoa cũng rất sinh lực, thật chặt bao lấy khe thịt, cũng sẽ không giống kia một chút kinh nghiệm chuyện phòng the dục nữ nhóm giống nhau vô lực đạp kéo lấy. Nhìn ra được, nơi này rất ít bị sử dụng. Hiện tại tiện nghi hắn. Hưng phấn Lục Minh một bên hôn pháp trần thị môi anh đào. Một bên ra sức xung phong liều chết, không có sử dụng bất kỳ cái gì kỹ xảo, tất cả đều là đại khai đại hợp qua lại rút ra đút vào. Hai người hạ thân bắt đầu càng nhanh hơn va chạm đến cùng một chỗ, pháp trần thị cũng là bị chọc vào khoái cảm liên tục tiểu huyệt. Kích động đến liên tục không ngừng nhúc nhích, nước văng khắp nơi, hoa tâm khép mở không thôi. Thiếu phụ bên cạnh nhìn mẫu thân mình mật huyệt bị một cây thô to dương vật cắm đi vào không ngừng quấy, phồng lên no đủ âm hộ bị tùy ý tàn phá. Còn có mẫu thân kiều mị tiếng rên rỉ. Nhất là hai cái đùi cư nhiên chủ động nâng lên dây dưa nam nhân hổ eo, đây rõ ràng là động tình biểu hiện. Nàng cũng chỉ là 18 tuổi tuổi tác, lại đã lấy chồng, nhìn còn có điểm ngây ngô. Nhìn một màn này có chút mặt đỏ tim đập. Lục Minh không nói một lời. Chính là cắm đầu cuồng làm, một hơi thao hơn 2000 phía dưới. Mỗi một lần đều là toàn bộ đầu rút được phía ngoài cùng, chỉ để lại quy đầu, vừa vặn rút ra thời điểm hai bên thịt lăng bị đại môi mật mút ở. Theo sau đem tiếp cận 20cm côn thịt hung hăng bỏ vào trở về, liên quan rốt cuộc, liền ẩm ướt trượt dịch nhờn, cọ sát quá vô số tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhăn nheo, theo sau chĩa vào mềm mại miệng tử cung. Quy đầu phía trước có thể cảm nhận đến một tấm mềm mại miệng nhỏ tại mút lấy. Loại này gắt gao bao bọc mút hút lực làm hắn không khỏi sâu hít sâu một chút, tê dại thúc giục hắn càng thêm cuồng dã rút ra đút vào lên. Pháp trần thị càng là bị làm cành hoa loạn chiến, lấy người có kinh nghiệm đều không có cách ngăn cản như vậy không nói đạo lý điên cuồng công kích. Tuyết trắng thịt mềm nổi lên từng đợt hương thơm mùi thơm, gương mặt xinh đẹp càng là một mảnh huân hồng. Miệng nhỏ không tự chủ được thổ lộ ừ a a tiếng thở gấp. Mỗi khi nam nhân đem thật lớn dương vật nhét vào nàng bên trong thân thể. Thẳng đến hoa tâm bị hung hăng va chạm, 10 căn trong suốt cốt ngọc đều có khả năng thật chặt cuộn mình đến cùng một chỗ. Nàng không nhớ ra được rõ ràng chính mình cao trào bao nhiêu lần, thậm chí không biết đó là cao trào, chỉ biết là rất nhanh nhạt. Vô cùng sung sướng, nàng khoảnh khắc này mới trải nghiệm đến xem như nữ nhân lạc thú, mà không phải là một cái công cụ tình dục. Sắp tới, Lục Minh rống giận một tiếng bắt đầu gia tăng tốc độ, va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Bàn tay to kẹp chặt thon gọn vòng eo, phần eo chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đạt được đến một giây mười hạ tình cảnh, hoàn toàn không để ý tới đến có khả năng hay không đem nữ nhân đã bị ném đi đi. Nếu không phải là bị bàn tay to gắt gao ấn chặt, hung mãnh lực lượng đều nhanh đem Pháp Trần Thị thao đến giường đi xuống. Trình độ cực cao tốc độ làm Pháp Trần Thị miệng nhỏ liền chưa từng khép lại, luôn luôn tại thở gấp, loại này trình độ cực cao xung kích làm nàng thích đến tột đỉnh. Ngón chân không ngừng mở ra lại khép lại lại mở ra, thích có chút nói không ra lời. Vặn vẹo eo vô lực thừa nhận cuồng bạo gian dâm, này mới vừa bắt đầu, đã bị mạnh như vậy làm. Làm nàng có loại nhức mỏi nói, không ra lời, chân ngọc bị cầm chặt chân lõa, trong trắng lộ hồng bàn chân tùy theo nam nhân rút ra đút vào không ngừng lắc lư ra yêu diễm độ cong, hãy cùng kỹ nữ giống như, thật sự là làm nàng cảm thấy thẹn thùng không thôi. Thứ 20 chương cổ đại mẫu nữ hoa từng đợt tê dại từ dưới thể truyền đến. Khuếch tán đến đầu óc, khuếch tán đến đầu ngón chân, toàn thân đều là ở vào cực độ vui thích trạng thái trong đó. Loại này trình độ cực cao sung sướng hưởng thụ, làm Pháp Trần Thị nhịn không được trầm mê, loại này trình độ cực cao cảm nhận lúc trước không có. Như thủy triều dùng tới nhanh làm cho Pháp Trần Thị đã bị địch đã không biết phương hướng. Chỉ biết là bản năng đông dưa mông phối hợp đại dương vật một lần lại một lần mãnh liệt va chạm, mẫn cảm tử cung miệng tại đại lực va chạm hạ sinh ra tê dại chua thích. Còn không có cẩn thận trải nghiệm xong, quy đầu lại một lần nữa hung hăng đụng vào miệng tử cung phía trên, lại lần nữa sinh ra nhức mỏi tăng thêm phía trước còn chưa tiêu tán khoái cảm cùng một chỗ xung kích Pháp Trần Thị thần kinh, không ngừng tích lũy phía dưới. Dần dần biến thành kinh đào hải lãng khoái cảm xuân triều trực tiếp đem Pháp Trần Thị bao phủ tại cao trào hải dương bên trong, hai đầu chân ngọc co giật căng thẳng, phòng hoa chỗ sâu trào ra đại lượng âm tinh cọ rửa còn tại ra vào quy đầu. Cho nam nhân không giống với tê dại hưởng thụ. Lục Minh tăng nhanh đút vào tốc độ, bàn tay to dùng sức bắt lấy đối phương vú sữa, liều mạng xông pha lên. Hắn muốn xuất tinh, muốn cho dưới người nữ nhân thụ thai, chỉ có làm bẩn nữ nhân tử cung. Làm cho các nàng mang thai, cấp chính mình sinh con, như vậy mới có thể vĩnh cửu tại thân thể của các nàng phía trên trước mắt chính mình lạc ấn. Ân ái chính là hưởng thụ, mang thai mới là các nàng quy túc. Nương tử, ta muốn bắn. A, ngươi, tiểu huyệt, thật sự là hút, thật chặt. A, muốn bắn cho ngươi, toàn bộ bắn cho ngươi, không muốn. A. Đại nhân, không muốn bắn vào đến, a, mang thai, không muốn. Pháp Trần Thị lập tức giật mình một chút. Nếu như bị làm lớn bụng, vậy thì thật là xấu hổ cũng xấu hổ chết rồi, nàng đều tuổi đã cao, đứa nhỏ đều lớn như vậy, còn muốn bị như vậy một cái tiểu niên khinh làm cho bụng lớn, huống hồ nàng vẫn là danh môn thế gia nữ tử. Sao có thể tùy tiện như vậy đâu? Ít nói nhảm, từ giờ trở đi. Hai người các ngươi chính là bản quan nữ nhân, chính là bản quan thiếp thất, thật tốt hầu hạ bản quan, nhường cho bản quan nối dõi tông đường, không thể thiếu các ngươi vinh hoa phú quý. Lục Minh rống giận một tiếng. Tăng lên đến trình độ cực cao côn thịt, tại quy đầu cắm đến chỗ sâu nhất đứng vững miệng tử cung chớp mắt, tích góp đã lâu nồng sữa trắng dịch toàn bộ phun ra. Một tia ý thức mang theo mạnh mẽ lực độ bắn ra. Tinh dịch đánh ra âm đạo tường thịt. Mạnh mẽ lực đánh vào làm Pháp Trần Thị khoái cảm càng lên trên một tầng, tử cung cũng trở về báo ra trận trận nhiệt lưu, trong suốt âm tinh cùng đục ngầu dơ bẩn sữa trắng hỗn hợp, đem côn thịt ngâm tại bên trong. Từ nhỏ phụ góc độ có thể nhìn đến nam nhân cùng mẫu thân giao cấu chỗ tràn ra đại lượng tinh dịch, miệng âm đạo chồng chất mùi tanh tưởi sữa trắng, đây đều là nữ nhân bị làm vô cùng sảng khoái sau mới có chất lỏng. Hai người trên người đều là mồ hôi nhễ nhại. Có thể thấy được giao cấu có kịch liệt giường nào. Xuất tinh khoảnh khắc kia, hai người đều không nói gì, Lục Minh càng là thoát lực bình thường đặt ở Pháp Trần Thị trên người thở gấp. Hung hăng làm một pháo sau nổ bắn ra đi cảm giác là như thế tuyệt vời. Nhất là dưới người nữ nhân niên cấp lớn hơn mình, đều nhanh cùng mẫu thân không sai biệt lắm, dài như vậy bối có thể bị chính mình tùy ý trêu đùa, đây là quyền lực chỗ tuyệt vời a. Tên của ngươi gọi là gì? Lục Minh sờ nàng nại tử. Tiếp tục vuốt ve lấy, đồng thời còn mạnh hơn vội vã nàng cùng chính mình hôn môi, cho hắn âu yếm. Mặc dù không có thân kinh bách chiến, nhưng là hắn cũng theo bên trong internet mưa dầm thấm sâu quá một chút tri thức, biết sau đó ôm nữ nhân nói chuyện phiếm âu yếm làm sâu sắc các nàng tình yêu. Nếu đổi lại là chính mình cũng không yêu thích bắn song tinh sẽ mặc thượng quần đi nhân nam nhân, bạc treo vô tình. Tại không có thực lực tuyệt đối phía trước, đến một điểm cảm tình đi tù binh đối phương, điều này hiển nhiên là một cái vô cùng tốt sách lược. Pháp Trần Thị hưởng thụ nam nhân âu yếm, loại này cảm giác xa lạ làm nàng có chút tim đập nhanh, cũng để cho nàng có chút không biết nên nói như thế nào, có chút mê luyến, có chút ỷ lại. Nữ nhân đều là như thế cảm tính. Bị như thế ôn nhu đối đãi, tăng thêm thân thể thỏa mãn, nàng làm sao có thể bất luận hãm đâu. Tăng thêm thân ở Tây Lương, nơi đây dân phong bưu hãn, cho dù là trung nguyên nữ tử cũng không có khả năng tìm cái chết, gả cho cũng liền gả. Cho dù là đương đại đại nho thái ung nữ nhi Thái Văn Cơ cũng là như vậy, bị bắt đi đến hung nô bên kia thời điểm đuổi chuyển tứ phương, cũng không gặp nàng tìm chết ngấy sống. Nói trắng ra rồi, nữ nhân địa vị chính là như thế. Chết tử tế không bằng lại sinh hoạt, nơi nào có nhiều như vậy trinh tiết liệt phụ. Thiết thân họ Trần, danh Dung. Đây là tiểu nữ, họ Pháp, danh Xu. Trần Dung ngữ khí ôn hòa, mang có một loại lấy lòng cùng mê luyến, bị chinh phục nữ nhân đều là như thế. 3. Ê hèm. Thanh Thúy mở bình tiếng cùng với Trần Dung kêu rên, dính đầy dâm dịch côn thịt theo nóng ẩm khe thịt rút ra, thích hai người đồng thời đổ hít một hơi lãnh khí. Lục Minh cười dâm đem Pháp Xu cấp nhấn ở tại Trần Dung bên cạnh. Hai mẹ con này hoa bộ dạng rất giống nhau địa phương, huống hồ cái này niên cấp vừa vặn, đổi thành hiện đại cũng chính là 18 tuổi niên kỷ cấp, vừa vặn dùng đến DCM. Ê hèm. Đại nhân, nhẹ chút. Nga. Pháp Xu thảm kêu một tiếng. Thưa thất lông mu bị đẩy ra, dính đầy mẫu thân chất lỏng cái kia căng nóng cháy thực thô bạo chen lớn tiếng đến, làm nàng có chút khó có thể thừa nhận. Cho dù là trượng phu cái kia căng xấu xí đều không có như vậy thô, nàng có chút ăn không tiêu. Bên trong thân thể căng đầy làm nàng nhịn không được lè lưỡi, lập tức miệng nhỏ bị ngăn chặn, bị không ngừng mút ở lưỡi thơm. Ba ba ba. Lục Minh ngay từ đầu chính là chậm rãi rút ra đút vào, trước hết để cho nàng thói quen, sau mới bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Đợi cho nàng thói quen rồi, khi đó đều đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Bên ngoài phủ đệ vẫn như cũ truyền đến tiếng kêu thảm cùng nữ nhân tiếng rên rỉ, công thành sau đó, tự nhiên là phát tiết thú tính. Hoặc là đánh một chầu, hoặc là đi đánh bạc. Hoặc là chính là trêu đùa nữ nhân, không hay ho thường thường là người vô tội. Lục Minh không nghĩ quản, cũng không quản được, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt phát tiết thú tính, đem dục vọng của mình toàn bộ phát tiết ra. Vừa rồi thứ nhất pháo có thể xa xa không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều thân thể ma sát. Lục Minh có thể cảm nhận đến nữ nhân âm đạo bức tường nhúc nhích, như là có vô số chỉ mềm mềm tay nhỏ vỗ về chơi đùa chạm đất minh dương vật. Tùy theo Lục Minh xâm nhập, dương vật bị âm đạo bao vây bộ phận càng nhiều, cảm nhận đến khoái cảm cũng càng nhiều. Đương Lục Minh hoàn toàn đâm đi vào thời điểm thứ khoái cảm này đạt được đến mắt trị số, dương vật đằng trước ngứa, hình như phải có tinh dịch muốn phun ra giống nhau. Sướng hay không? Tiểu nương tử. Lời này có chút khinh bạc, nào có hỏi như vậy nữ nhân. Nhưng là Pháp Xu mặt đẹp đỏ hồng, một loại trước nay chưa từng có khoái cảm xung kích đầu óc, làm nàng mất đi năng lực suy tư. Lè lưỡi, thậm chí căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Thích. A. Thật là thoải mái. A. Đại nhân. Ta. Bị. Khiến cho. Thật là thoải mái. Thứ 21 chương có hương vị nữ nhân nói là thiếu phụ, kỳ thật bất quá là 17-18 tuổi nữ nhân. Cái này niên cấp đặt ở hiện đại cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp trung học, tại cổ đại đã kết hôn rồi, hơn nữa bởi vì là người vợ, cho nên trên người có một cổ thành thục hương vị, đem ngây ngô khí chất đè xuống, hơn nữa có vẻ có chút mê người. Tư sắc thượng cấp, màu da tuyết trắng, như vậy nữ nhân làm lên thoải mái nhất. Tiểu nương tử, Pháp Xu. Đúng không? Điệp chết ngươi. Cho ta sinh đứa bé a. Lục Minh phát ra thoải mái trống giận, liên tục không sai biệt lắm nửa tháng cấm dục. Hắn sớm thì không chịu nổi, tại hưởng qua nữ nhân mùi vị về sau, hiện tại đúng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời gian. Thuần thục cùng pháp xu lưỡi hôn, một tay bắt lấy mông lớn vuốt ve một tay đưa đến giao cấu chỗ địa phương đặt tại nhô ra hòn le. Hai bút cùng vẽ, rất nhanh liền làm pháp xu kêu rên lên. Hạ thân bắt đầu chậm chậm quất cắm, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, thẳng đến quân tốc quất cắm, mỗi lần đều tại âm đạo đoạn trước quất cắm vài cái, sau đó lại tiếp tục thật sâu cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nghiền nát mẫn cảm tử cung miệng. Thuần thục trêu đùa làm pháp xu rốt cuộc minh bạch rồi, vì sao mẫu thân sẽ chủ động nghênh hợp, loại này sung sướng là đang tại trượng phu trên người không có cách nào cảm nhận được. Huống hồ nhanh như vậy nhạc chính là một lần, nàng liền có điểm muốn nghiện. Hơn nữa so với mẫu thân, nàng càng hiểu được một chút chức quan, ít nhất huyện úy nắm giữ binh mã, là một cái không thể chức vụ, hầu hạ như vậy nam nhân, còn trẻ tuổi như vậy, như thế nào cũng không tính chịu thiệt. Bị Lục Minh khác hẳn với người bình thường đại dương vật đại lực địch ngắn ngủn 5 phút. Pháp xu liền không nhịn được cao trào, tê dại bủng rủng vừa nhanh nhạt đến trình độ cực cao cảm giác tràn ngập não bộ, cả người lập tức mất đi lực đạo, cả người thang mềm xuống. Liền chân đẹp đều mất đi lực lượng, vô lực tách ra khoác lên Lục Minh trên bắp chân. Tùy theo nam nhân mãnh lực rút ra đút vào mà lắc lư. Pháp xu thật sâu hít thở một cái, thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên bắt đầu nổi lên nhiều điểm mồ hôi. Những thứ này đều là trình độ cực cao tính giao trải nghiệm. Đại nhân, ngươi mạnh khỏe mảnh nha. Mảnh là được rồi. Ngươi thoải mái sao? Lục Minh tiếng cười mang theo vô tận càng rỡ, chỉ bởi vì bị nữ nhân khích lệ chính mình tính năng lực. Trên giường năng lực, thật sự là làm nam nhân cảm thấy cần phải tự hào. Thoải mái. Phi thường. A. Thoải mái. Đại nhân. Nga. Thiếp. A. Thiếp. Không chịu nổi. A. Pháp xu không tự chủ được duỗi tay vuốt ve Lục Minh cường tráng cơ bắp. Cảm nhận củ ấu rõ ràng đường nét, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, làm nàng ánh mắt mê ly lên. Ân, ta sắp ra rồi. Lục Minh nói xong liền bắt đầu gia tăng tốc độ, eo hông tê dại càng ngày càng mạnh, cảm giác giống như điện giật tại quy đầu phía trên lan tràn. Mỗi một lần ma sát đều có khả năng làm hắn sinh ra nhiễu loạn hô hấp. Ân. Đại nhân. A. Làm vào đi. Ân. Thiếp. Muốn cho. Đại nhân. Sinh đứa bé. Pháp xu chân đẹp đang dùng lực căng thẳng. Bị nam nhân dùng truyền thống tư thế đè ở dưới người, loại tư thế này xưa nhất, cũng là dễ dàng nhất thụ thai, tinh dịch mượn lực đánh vào bắn vào nữ nhân tử cung bên trong, chỉ cần có trứng phái ra, bất kể là thiếu nữ vẫn là thục phụ. Đều sẽ thành công thụ thai. Tư thế này phía dưới, nàng có thể cảm giác được nam nhân dương vật mỗi một lần đều đánh tới bên trong thân thể chỗ sâu, này loại cảm giác thật thoải mái thực nhức mỏi, nhưng là nàng đã thích đủ. Bờ mông điên cuồng chấn động. Một chút sau một chút rất nhanh quất cắm, vốn là tích cóp từng tí một lâu ngày khoái cảm cuối cùng đi đến điểm giới hạn, không khỏi hô hấp dồn dập, lực đạo cùng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Gian dâm một cái trinh tiết phụ nữ đàng hoàng cảm giác là như thế sảng khoái. Loại cảm giác này vô cùng kích thích, cùng như làm trộn. Không, đây là cường đạo. Cưỡng ép gian dâm, thậm chí còn đem nàng thao nghiện. Cấp tốc đút vào 3 phút về sau, Lục Minh tầng tầng lớp lớp đặt ở pháp xu thân thể, cung thịt thật sâu cắm đến miệng tử cung. Cứng rắn quy đầu hình như còn hơi hơi đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, cung thịt kịch liệt nhảy lên, phía trên mạch máu không ngừng nhúc nhích, từng cổ mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo trứng vận đến quy đầu. Đại lực bắn ra, trực tiếp phun ra tại tử cung miệng, cũng không thiếu tinh dịch trực tiếp bắn vào tử cung bên trong. Tại Lục Minh phun ra chớp mắt, tinh dịch tiếp xúc được tử cung bức tường, thần kinh truyền đến nóng cháy chặt khít nổ mạnh khoái cảm, pháp xu thân thể điều kiện phóng ra nâng lên chân đẹp gắt gao cuốn lấy nam nhân hổ eo. Nóng ẩm âm đạo lập tức co lại, từng đạo sóng nhiệt theo miệng tử cung tống ra, chớp mắt đạt được đến trình độ cực cao tính giao cao trào. Tại trình độ cực cao tê dại vừa lòng giao cấu bên trong, cùng một chỗ đến sung sướng đỉnh phong sóng triều lực. Toàn bộ cho rằng nổ bắn ra hai lần, lại mạnh mẽ nam nhân cũng muốn mềm xuống. Kết quả đương Lục Minh lại lần nữa rút ra côn thịt một lần nữa cắm vào lúc tiến vào, Trần Dung mới biết được chính mình sai rồi, người nam nhân này chính là một đầu cầm thú cùng không biết mỏi mệt hai chữ viết như thế nào lẫn giống. Sáng sớm ngày thứ hai, ôn hòa ánh nắng mặt trời theo cửa sổ rơi tiến đến, mang đến nhẹ nhẹ quang minh. Gian phòng giường lớn phía trên, một cái mỹ phụ nhân tứ chi chạm đất, mông bự thật cao nhếch lên, xinh đẹp tuyệt trần tóc xoăn rủ xuống tại eo hông. Hai tay gắt gao nắm ga giường, mà ở mỹ phụ nhân phía sau, một thiếu niên bộ dáng cậu bé, chính nâng lấy một cây cùng với tuổi không hợp đại côn thịt, tại mỹ phụ nhân hai miếng trăng tròn hình bờ mông ở giữa rất nhanh ra vào. Thỉnh thoảng mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch, thuận theo phụ nhân đùi trượt xuống đến ga giường phía trên. Chó mẹ tư thế làm Trần Dung xấu hổ đỏ mặt, hai mẹ con ngủ cũng chưa tới mấy canh giờ đã bị làm tỉnh, bắt đầu vô tiết chế gian dâm. Muốn làm đến bây giờ đều đói bụng rồi. Lục Minh tăng nhanh tốc độ, hổ eo liên tục không ngừng tiếp tục chấn động, trứng quất đánh đại mông bự ba ba ba vang lên. Thô to côn thịt bị màu mỡ đạm màu đen đại môi mật gắt gao bao bọc ở. Bên trong thịt mềm cùng thịt bộ giống nhau một vòng bộ tại dương vật phía trên, tùy theo côn thịt qua lại ra vào địch mà mỗi lần thổi qua, mẫn cảm câu quan chỗ truyền đến trình độ cực cao vui mừng làm côn thịt kiên cố hơn cứng trắng còn hưng phấn nhảy lên hai cái. Mãnh liệt rút ra đút vào tiếng tại Lục Minh rống giận trung hoạt kê mà dừng, bàn tay to kẹp chặt đẩy đà vòng eo, bụng đứng vững rõ ràng mông, to lớn túi trứng kề sát vùng mu, đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, eo hông tê rần. Nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới, từng cổ phun ra, mang theo mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Nga! Đại nhân! Trần Dung lè lưỡi, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, nghiễm nhiên là bị chơi hỏng biểu cảm. Cho dù là thuộc phụ, bị như vậy tức giận loạn ngày một trận, cũng là rất không được. Hai miếng đại môi mật đã bị làm sưng đỏ, bụng cũng hơi hơi lồi ra, bụng nạm sẹo lồi đều không thể che giấu tử cung tăng lên. Thứ 22 chương bạn lữ tác dụng phân phó binh lính đem Trần Dung mẹ con bảo vệ lại đến. Đây chính là bảo bối, nhất định phải bảo vệ lại. Tại tối hôm qua chuyện phòng the bên trong, Trần Dung đã khuất phục, đem mình làm thê tử thân phận đi hầu hạ Lục Minh. Cũng quản gia cảnh giới thiệu, còn tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Con trai của nàng tên là Pháp Chính, đang tại Trường An du học. Pháp Chính thị tộc tại Tây Lương bên trong không tính là hàng đầu, thậm chí liền Hào Cường đều tính không lên. Nhưng là nổi tiếng cũng không thấp, Pháp gia còn có lão gia tử Pháp Thật Tại. Đây chính là một vị có danh vọng danh sĩ, định cư tại Lạc Dương. Trần Dung trượng phu tại Lạc Dương đương sai, bệnh chết tại nhậm phía trên, bởi vậy lá rụng về cội, về nhà an táng. Vừa gặp phản loạn, Pháp tộc nhân bị giết hơn phân nửa. Mẹ con các nàng cũng bị bắt người cướp của mà đến, may mà bởi vì một bên chương muốn trọng dụng sĩ người, bởi vậy không có ngược đãi các nàng, chính là thu dưỡng, bình thường cũng là có nhiều khinh bạc ngữ điệu, còn chưa kịp động thủ. Đã bị Lục Minh đã bị thưởng đếm, còn mạnh hơn lên. Đây là một cái thực tin tức trọng yếu, Pháp Chính. Một cái nổi danh mưu sĩ. Đây là một cái liền Lưu Bị đều tôn sùng đến cực điểm mưu sĩ, cũng không thuộc về gia các lượng mưu sĩ. Có thể cảm thấy có chút khoa trương, nhưng là sự thật thượng chính là như thế. Pháp Chính nếu không chết, Lưu Bị không có khả năng mệnh tan Bạch Đế Thành, đây là mấu chốt. Đã biết tin tức này về sau, Lục Minh mà bắt đầu bố cục rồi. Hắn tuyệt đối không có khả năng ở lâu nhân xuống. Mà bây giờ chẳng phải là chính mình bay một mình tốt thời điểm, càng là xâm nhập cái này thời đại, hắn liền càng là giải sư ra nổi danh tầm quan trọng, cho dù là một khối nội khố. Cũng là đồng dạng trọng yếu. Đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng đối với người khác chỉ rõ, bản thân liền có một loại không gì sánh kịp cảm giác ưu việt, đây là tại sao muốn sư ra nổi danh nguyên nhân. Cho dù là một bên chương cùng Bắc Cung Bá Ngọc tạo phản, đều phải xách nhất miệng là quét sạch hoạn quan, giúp đỡ Hán Thất, Thanh Quân nghiêng danh nghĩa, cũng không dám thực thẳng thắn nói ra. Đối với như thế nào mưu cầu toàn bộ Đông Hán Châu quận thổ địa, Lục Minh cũng không có một cái kiên định tín niệm. Hắn đang muốn bất quá là một khối địa bàn của mình, cùng với có thể trêu đùa nữ nhân, này như vậy đủ rồi. Mà hết thảy này, đều phải đầu tiên là có được địa bàn của mình cùng quân đội. Đổng Trác chiếc thuyền này không nghi ngờ không thích hợp hắn. Quân đội như vậy, vào thành chính là tàn sát cùng đốt giết cướp đoạt, làm như vậy quả thật có thể an ổn quân đội, nhưng là địa bàn sẽ không tốt thống trị, bởi vậy hắn không có khả năng tại chiếc thuyền này phía trên đợi, tìm được thích hợp thời điểm bước đi nhân trốn chạy. Đây mới là thích hợp nhất. Đinh, bạn người không thể khai thông chi dũng nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, khen thưởng bạn lữ hệ thống. Bạn lữ hệ thống, bạn lữ của ngươi làm bạn ngươi cả đời, với ngươi tương dung lấy mạc, thỉnh thật tốt bồi dưỡng bạn lữ của ngươi. Làm nàng trở thành ngươi hiền nội trợ. Chỉ có trải qua bái đường lễ nghi, bao gồm tư định cả đời, mới có thể trở thành bạn lữ. Hiện tại ngươi từng cái bạn lữ truyền thụ ngươi nàng có 3 cái ngẫu nhiên kỹ năng, bạn lữ của ngươi sống lâu cùng ngươi bằng nhau. Bạn lữ của ngươi có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái. Bạn lữ của ngươi không có khả năng phản bội, nhưng là cần phải bảo trì độ thân mật. Nhìn cái này bạn lữ hệ thống, điều này làm cho Lục Minh có chút nghi hoặc, cái gì gọi là bái đường lễ nghi? Chẳng lẽ là bái đường thành thân sao? Nhìn rỗng tuếch bạn lữ bản trước mặt, điều này làm cho hắn sinh ra một tia mong chờ. Trong này nếu xuất hiện Tam Quốc thời kỳ các mỹ nữ ảnh bán thân, kia chẳng phải là rất cảm giác thành tựu, rất thú vị. Chỉ cần là cái ý nghĩ này khiến cho Lục Minh tìm đến động lực, hắn muốn thu tập nữ nhân. Nếu bạn lữ sống lâu cùng chính mình bản định, lại không có khả năng phản bội. Như vậy vì sao không dùng cái hệ thống này làm cơ sở đối ngoại khuếch trương đâu này? Hơn nữa Tam Quốc thời kỳ đều là phổ biến tương đối chú trọng hiếu đạo, tối điển hình đúng là Từ Thứ rồi. Theo là mẫu thân mà bị vội vã rời đi Lưu Bị. Cho dù là chung không sinh được nhất kế, đều không thể cãi lời mẫu thân an nguy. Cái này làm Lục Minh sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, thì phải là muốn làm danh sĩ mẫu thân. Sau đó đem danh sĩ thu cho mình sử dụng. Cái ý nghĩ này tuy rằng vô sĩ một chút, nhưng là xác suất thành công vẫn là rất cao. Chỉ cần những cái này mẫu thân nguyện ý giúp mình nói chuyện, như vậy thu cho mình sử dụng vẫn có cơ hội. Huống hồ trêu đùa danh nhân mẫu thân, loại này làm bẩn thức vô sĩ biện pháp. Như thế nào nhìn đều thực hăng hái, thực đã nghiền. Nếu quyết định, kia Lục Minh liền định theo pháp chính trên người bắt đầu. Trước bắt một khối căn cứ địa, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Đi đến Nguyên Lai huyện nha, Đổng Trác còn mặc lấy y phục thường, nhìn rạng rỡ, chắc là không biết chơi nhà ai phụ nhân. Nhìn đến Lục Minh sau càng là hết sức vui mừng, tự mình đi qua kéo lấy Lục Minh tay ngồi ở trên giường nhỏ. An dân tới đúng lúc. Hôm qua nói vậy nghỉ ngơi tốt đi à nha. Nam nhân ở giữa nụ cười, đáng khinh trung mang theo háo sắc, vừa nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ý tứ chính là thao nữ nhân thích sao? Cái này thích là chỉ ngoạn nữ nhân. Rất tốt, ngày hôm qua cháu nghỉ ngơi phi thường tốt. Cậu, hiện tại phản quân đã bắt, chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên? Lục Minh liếm môi một cái, làm ra không có thành phủ bộ dạng. Dừng ở Đổng Trác trong mắt. Điều này hiển nhiên là thiếu niên lập công sốt ruột. Không khỏi tùy ý cười to, đối với cái này chính mình xem trọng hậu bối rất hài lòng, an dân a, không cần cấp bách. Đánh giặc cũng không là đơn giản quân sự quyết đấu, cũng về con đường làm quan đánh cờ. Không cần cấp bách, nên cấp bách chính là Trương Ôn rồi. Nói đến Trương Ôn thời điểm còn có một chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với vị này chủ soái không phải là như vậy thân mật. Nhìn đến Lục Minh nghi hoặc biểu cảm, Đổng Trác tâm tình tốt lắm, tăng thêm ngày hôm qua Lục Minh biểu hiện cũng để cho hắn rất hài lòng. Vì thế liền chỉ điểm hai câu. An dân, có người địa phương liền có đấu tranh địa phương liền cần phải cẩn thận. Trong này quan trọng nhất đúng là trao đổi ích lợi, hắn Trương Ôn muốn trên mặt dễ nhìn, như vậy hiện tại hồi lũi phản quân chính là lợi thế. Đại ta cùng hắn nói chuyện, đàm tốt lắm, chúng ta đều có thể thăng quan phát tài, hắn cũng có thể hồi kinh phục mệnh. Hừ, nếu đàm không tốt, hắn nhất định phải chết. Nghe Đổng Trác giải thích, Lục Minh có chút cái hiểu cái không, trong này trao đổi ích lợi hiển nhiên cũng không đơn giản. Hơn nữa hình như Đổng Trác cũng không muốn đem phản quân tiêu diệt, mà là trở thành một loại vớt công tích tư bản mà thôi. Tâm lý có chút hiểu ra, có lẽ đây là quyền mưu thượng đao quan kiếm ảnh, vì lớn hơn nửa quyền lực. Nghĩ vậy, Lục Minh hơi mệt chút. Loại này đấu trí so dũng khí sự tình cũng không rất thích hợp hắn. Liên tiếp 3 ngày, Đổng Trác đều tại mở tiệc chiêu đãi thủ hạ, cũng phóng túng binh lính cướp bóc. đồng thời phái ra một bộ nhân mã dò hỏi phản quân tình huống. Phản quân không có trực tiếp tấn công Kim Thành, mà là chọn ở tại một cái trung lập thị trấn đặt chân. Đối mặt Đổng Trác cùng Trương Ôn đại quân giáp công, hình như quyết chiến liền trạm khoảnh khắc này rồi. Thứ 23 chương bạn lữ kiểm tra, sau đó Lục Minh tìm đến Lý Nho. Hai người coi như là có thân thích quan hệ, Lý Nho thê tử là Lục Minh biểu tỷ, đây đúng là thân thích quan hệ. Đem Đổng Trác nói một lần, sau đó thỉnh giáo Lý Nho là có ý gì. Loại này đấu đá lẫn nhau sự tình chỉ có Lý Nho tại đi. Bản thân hắn chính là chuyên chú ở tính kế cùng mưu lược, xem như vì số không nhiều mưu thần cùng văn hóa người. Tại Lý Nho giải thích phía dưới, Lục Minh mới hiểu được, đây là quyền lực đấu tranh. Quan văn khinh thường võ tướng, Lạc Dương Hoàng Thành phái lại khinh thường địa phương hào cường phái. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương sẽ có một đám đoàn thể nhỏ, báo đoàn sưởi ấm thu lấy lớn hơn nửa quyền lực. Đổng Trác cùng Trương Ôn đối kháng vì thu lấy lớn hơn nửa lợi ích. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Ôn muốn bình định, như vậy nhất định tu đánh tan phản quân, nếu không hắn hướng mặt trước thống suất giống nhau bị mất chức. Mà muốn đánh tan phản quân nhất định phải dựa vào Đổng Trác, hiện tại nằm ở tốt nhất thời điểm. Phản quân bị kẹp ở trung gian. Phản quân người nhà chỗ Kim Thành quận đã bị bọn hắn phá được. Ở nhà nhân an toàn cưỡng bức phía dưới, những quân phản loạn kia căn vốn không có khả năng phát huy ra sức chiến đấu. Nhưng là ngoan cố chống cự cũng là nguy hiểm nhất. Không làm được, đám phản quân này chui vào Tam Bô nơi tán loạn, kia chính là đại phiền toái, uy hiếp Trường An, thổi quét Lạc Dương, hắn Trương Ôn ngay cả có 100 đầu, cũng ngăn không được đối thủ hãm hại. Bởi vậy phía sau phải cùng Đổng Trác giảng hòa. Chẳng sợ Đổng Trác phía trước đối với hắn có nhiều bất kính, hai người nhiều có ân oán, đều phải giảng hòa. Chỉ quan tâm thể diện, không quan tâm lợi ích. Kia đều là trẻ con tử, không phải là thành thục lão âm bỉ. Trương Ôn đoạn thời gian này đã sớm phái tín sứ tới rồi. Cùng Đổng Trác bắt đầu cho nhau thăm dò, đương đàm tốt lắm lợi ích phân phối, thì phải là phản quân hủy diệt thời khắc. Nghe xong cái này sau khi giải thích, Lục Minh có chút là biết phi biết. Mắt thấy Lý Nho bề bộn nhiều việc, hắn liền cáo từ ly khai. Liên tiếp 3 ngày, Lục Minh 3 ngày hoặc là huấn luyện binh lính, hoặc là chính là đi hoa hùng những tướng lãnh này nâng cốc ngôn hoang. Những cái này trong quân đội lão tướng đối với hành quân đánh giặc đều có chính mình một bộ, rất lâu mai phục. Phóng ra vân vân, cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, khiêm tốn học tập. Tới trễ phía trên, dĩ nhiên chính là làm Trần Dung mẹ con thị tẩm. Nhìn càng ngày càng kiều mị mẫu nữ hoa, Lục Minh vui vẻ trong lòng. Nhãn châu chuyển động. Phân phó thị nữ bưng tiến đến rượu. Dựa theo cổ đại bái đường thành thân lễ nghi đến một lần. Hai vị phu nhân, ta mặc dù nhất giai vũ phu, nhưng cũng có chí hướng, một ngày nào đó ta tẩn được này Tây Lương hai châu 80 thành. Các ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta, cùng ta lẫn nhau trông coi cả đời, ta Lục Minh thề với trời, chắc chắn che chở các ngươi, không còn cho các ngươi nghi ngửa trôi dạt. Nếu đổi lại là bình thường, Trần Dung cùng Pháp Xu mẹ con còn có khả năng do dự một chút. Có thể là mới vừa mây mưa sau đó, thân thể trần truồng, ngọc thể ngang dọc yêu kiều mị bộ dáng, tâm lý tất cả đều là thỏa mãn, lại sao có thể cự tuyệt đâu. Bởi vậy hai mẹ con đều bò lên, bất chấp trắng bóng thân thể không có che lấp. Thơm ngon bờ vai bộ ngực sữa đều bại lộ tai bên ngoài, đứng dậy nhận lấy Lục Minh rượu giao bôi, cùng một chỗ giao bôi, lừa gạt đại nhân bất khí, thiếp nguyện hầu hạ tại đại nhân bên người, vọng đại nhân thương tiếc. Ha ha! Tốt! Hai vị nương tử! Lục Minh hưng phấn trái ôm phải ấp, ôm hai cái mỹ nhân hôn một cái. Bên trái Trần Dung khuôn mặt mỹ lệ, thành thục phong vận, hơi hơi lồi ra bụng nạm sẹo lồi cùng bụng hình thành một đạo độ cong, phối hợp rậm rạp lông mu rừng rậm có vẻ cực kỳ mê người. Mà Pháp Xu là tuổi trẻ mỹ mạo, thẹn thùng động lòng người, thắng tại thanh xuân, một cái lão huyệt, một cái bướng nộn, chơi lên khỏi phải nói có bao nhiêu đái kính. Đinh, Trần Dung trở thành bạn lữ của ngươi. Đinh, Pháp Xu trở thành bạn lữ của ngươi. Tại thu được hệ thống nhắc nhở đồng thời, hai cái mẫu nữ hoa cũng là dùng ái mộ ánh mắt nhìn Lục Minh, các nàng không biết vì sao, chỉ biết là đối với Lục Minh cảm giác càng lên trên một cái bậc thang. Trần Dung càng là chủ động cúi đầu. Ngậm Lục Minh còn dính dâm dịch côn thịt. Một cách tự nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, một chút cũng không ngại bẩn. đây là dịu dàng ngoan ngoãn biểu hiện, đã thần phục, bị địch chính. Hí! Thật là thoải mái. Dung Nhi! Ngươi thật tốt. Lục Minh sờ Trần Dung sợi tóc, một cái có thể làm mẫu thân mình niên cấp nữ nhân, hiện tại như vậy dâm đãng hầu hạ chính mình, trừ bỏ tình dục ở ngoài, càng nhiều có lẽ là cảm tình a. Ân! Hình như cảm thấy nam nhân thoải mái. Trần Dung phun ra nuốt vào càng thêm ra sức, nàng cũng không hiểu được như thế nào bú liếm, chỉ là đơn thuần chấn động trán, đồng thời dùng sức mút hút lên. Đơn thuần kỹ xảo, nhưng là miệng nhỏ ấm áp cùng mút hút lực độ làm Lục Minh rất nhanh lại lần nữa cương lên. Đem Trần Dung một lần nữa phóng ở trên giường, Lục Minh cũng không ngại, trực tiếp hôn lên nàng môi hồng. Thục phụ chủ động tách ra hai chân, lộ ra ướt sũng còn tràn ra nồng bạch tinh dịch mật huyệt, đôi mắt có chút ướt át, phu quân. Muốn ta. Địch ta. Một cái gả vào thư hương môn đệ con gái, bản thân Trần Dung cũng là một cái đọc sách biết chữ nữ nhân, biết liêm sĩ, biết lễ nghi, có thể nói ra thao cái chữ này, đã là phi thường làm khó được. Ta yêu ngươi. Trần Dung, ta cả đời trân trọng ngươi. Lục Minh giọng điệu thực kiên định, khoảnh khắc này hắn đã đem Trần Dung trở thành chính mình nữ nhân, mà không phải là công cụ. Cắm vào sau ngắn ngủi dừng lại một hồi, cảm nhận mật huyệt ấm áp bao bọc. Rất nhanh liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi điệp, phía trước tình yêu đã để Trần Dung mật huyệt thích ứng chính mình nhỏ. Ê hèm. Phu quân. A. Điệp ta. Ân. Thiếp. Muốn cho. Phu quân. Sinh cái. Đứa nhỏ. Trần Dung hưng phấn bắt đầu rên rỉ. Tâm linh thả ra cùng không có thả ra nữ nhân cho nam nhân cảm nhận là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói chi mấy ngày hôm trước vẫn là bởi vì bị cưỡng gian mà dẫn đến bất đắc dĩ. Giờ này khắc này chính là một loại tình yêu thượng giao cấu rồi, thuộc về hầu hạ chính mình trượng phu, lại dâm đãng cũng có khả năng lấy. Hơn nữa trở thành bạn lữ về sau, hình như càng thoải mái một chút, có một loại thần giao cách cảm giác. Lại lần nữa cảm nhận được bị tràn ngập cảm giác. Âm đạo tường thịt bị trượng phu côn thịt tách ra, chống đỡ mãn đến trình độ cực cao, toàn bộ mật huyệt đều có một loại căng đầy cảm giác, nội tâm vô cùng phong phú. Hưng phấn đến trình độ cực cao Lục Minh càng ngày càng cuồng dã. Rút ra đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tối trực quan đúng là Trần Dung bị làm cành hoa loạn chiến, liền giường lớn cũng bắt đầu phát ra kẻo kẹt lay động âm thanh, phản phất có một chút lung lay sắp đổ cảm giác. Trần Dung cảm giác mình chính là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên, tùy theo Lục Minh có như cuồng phong sóng to vậy gian dâm, quất cắm, thân thể đã không thuộc về ở chính mình sở hữu, tùy ý cuồng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt. Tàn phá. Trình độ cực cao khoái cảm làm nàng cả người chua thích, mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, mỗi một tế bào đều là như vậy vui, huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên. Mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt Trung Quốc cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Tùy theo côn thịt rút ra đút vào tiết ra càng nhiều dâm dịch, đem phía trước bắn vào tinh dịch đều chen ra rồi, biến thành giao cấu ra dính dính. Hơn nữa không khí cũng tỏa ra một cổ mùi tanh tưởi hương vị. Thứ 24 chương thục nữ chính là tao một bên địch Trần Dung, Lục Minh còn đem pháp xu kéo đến bên cạnh hôn môi. Địch mẫu thân, hôn nữ nhi. Mẫu nữ hoa song phi chính là như vậy thích. Nhất là cúi đầu cùng một chỗ nhìn chính mình côn thịt ra vào lỗ thịt hình ảnh, nhìn đầu mãng xà cắm ở miệng âm đạo sau hung hăng bỏ vào trở về, thẳng đến song phi lông mu đều dây dưa đến cùng một chỗ, cái nào hình ảnh. Như thế dâm đảng. Trần Dung động tình đem Lục Minh kéo xuống đến, chủ động hiến lên hôn nồng nhiệt. Trần Dung hôn môi công phu hình như có chút lợi hại, không ngừng mút lấy Lục Minh đầu lưỡi. Đem Lục Minh đều hút có chút cảm thấy đau đớn. Nhiệt tình thuộc phụ quả nhiên là sẽ đem nam nhân hút khô tồn tại, quá mắc cỡ, tao đến loại trình độ này, liền hoàn toàn là trá tinh tồn tại. Đại dương vật rất nhanh cắm vào chặt khít nóng ẩm lỗ thịt, mỗi một tấc thịt mềm nhăn nheo giống như chổi lông giống như. Tại quy đầu phía trên thổi qua, vô số chổi lông tới lui lui tại phía trên cọ sát, một tia tê dại tại nhăn nheo cạo lau hạ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chua thích rót vào xương tủy nhức mỏi làm nam nhân nhịn không được cấp tốc tăng nhanh đút vào tốc độ. Cái loại này bị gắt gao bao bọc ấm áp xúc cảm làm người ta hận không thể thời thời khắc khắc đều phao tại huyệt dâm bên trong, thẳng đến Tinh Tẩn Nhân vong mới thôi. Một chút loạn ngày, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có cậy mạnh quất cắm. Lục Minh rút ra đút vào một chút sau một chút đại lực, hình như muốn đem dưới người tao diễm thuộc phụ cấp tươi sống điệp chết. Thiếu niên cùng thuộc phụ phối hợp quả thực chính là hoàn mỹ vô cùng, củi khô lửa bốc. Thiếu niên đối với tính dục tò mò cùng thăm dò. Tuổi trẻ khí thịnh, thân thể cường tráng, đối đầu thuộc phụ tràn đầy tính dục, mặc kệ cái long trời lỡ đất căn bản thực xin lỗi chính mình. Thiếu niên tính dục sơ khai khát vọng, thuộc phụ là lang hổ chi niên đói khát, cho nhau phối hợp quả thực hoàn mỹ. Lục Minh đem Trần Dung hai chân nâng lên tại bả vai phía trên, làm cho âm hộ của nàng càng thêm xông ra, để càng thâm nhập mãnh liệt hơn đẩy vào, dương vật tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, quy đầu vừa vặn đẩy âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm dê quy đầu liên tục không ngừng xâm nhập đến trong cổ tử cung. Cơ hồ muốn đạt tới Trần Dung nội tạng, dương vật mỗi một lần đẩy vào đều muốn Trần Dung cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Trần Dung cái bụng lõm xuống đi xuống, Trần Dung cái bụng cứ như vậy tùy theo Lục Minh quất cắm lần lượt lồi ra. Lần lượt lõm xuống Trần Dung toàn thân đều có lọc vào điện giật cảm giác. Hai cái rõ ràng chân dùng sức cuộn rút, ngăn cản đã siêu việt thừa nhận giới hạn tê dại khoái cảm, ngón chân chỉnh tề sắp hàng, giống một ngã rẽ nguyệt vậy dần dần rơi xuống. Thỉnh thoảng cuộn rút lại khi thì dùng sức mở ra, biểu hiện nữ chủ nội tâm của con người không bình tĩnh, cũng biểu hiện lấy thân thể va chạm trình độ kịch liệt cùng vui thích trình độ. Nhìn Lục Minh tâm thần kích động, cắn một cái trắng nõn chân ngọc. Hạ thân càng ngày càng dùng sức va chạm lên. Trần Dung xem như người có kinh nghiệm lập tức liền minh bạch, nhìn liếm láp chính mình ngón chân nam nhân, ánh mắt mang theo vô hạn nhu tình cùng tình yêu, lặng lẽ buộc chặt bụng, làm mật huyệt cho nam nhân khoái cảm mãnh liệt hơn một chút. Nâng lên mông cong, làm hai người kết hợp càng sâu một chút, như vậy có thể rất tốt thụ tinh mang thai. Mãnh liệt rút ra đút vào hơn 30 phía dưới, Lục Minh chỉ cảm thấy chôn sâu tại Trần Dung âm đạo cung thịt, có một cổ ấm áp dâm thủy trào tại quy đầu phía trên. Tựa như sóng biển trào lên thạch nham tràn ra cành hoa vậy, dẫn tới cung thịt từng trận ngứa ngáy, đang điền một cổ khí đột nhiên hạ tuôn, thân thể đột nhiên giống như điện giật, rung rung vài cái, âm nang một trận bủng rủng, hô một chút nóng bỏng tinh đặc phun ra ngoài. Toàn bộ phúng xạ vào Trần Dung âm hộ bên trong. Trần Dung bị Lục Minh hôn, tùy theo tăng lên đến trình độ cực cao cung thịt đột nhiên một trận giật giật, tại mềm dẻo ấm áp thịt mềm kẹp hút trung phun ra đại lượng nồng bạch tinh dịch. Như viên đạn đập tại tao mị thuộc phụ tử cung bên trong, từng cổ dòng nước ấm từ dưới thể lan tràn, miệng rộng cắn bạch ngọc trơn mềm thơm ngon bờ vai, tại phía trên lưu lại chính mình dấu răng. Một đợt, hai sóng, tam sóng. Đại dương vật ước chừng phun ra hơn 10 sóng tinh dịch mới ngưng đập. Ôn tồn có chừng 5 phút, Lục Minh tài hoảng quá thần đến, vừa rồi nổ bắn ra làm hắn cảm thấy một trận nhức mỏi, quá kích thích quá thích. Nội tâm đối với Trần Dung có một tia cảm tình. Tăng thêm tính dục phấn khích, cảm tình cùng nhục dục bùng nổ, như vậy tình yêu là nhanh nhất nhạt. Sờ Trần Dung tuyết trắng làn da, hôn một cái miệng, hắn lại cười dâm rút ra côn thịt, đem một lần đã sớm nhịn không được pháp xu một lần nữa đè ở dưới người. Côn thịt bị pháp xu bắt lấy dẫn đường đến miệng âm đạo, chủ động khát cầu gian dâm, nhìn mẫu thân bị cưỡng hiếp hình ảnh, nàng lại là xấu hổ thẹn, lại là kích động. Ngày hôm sau, Lục Minh tỉnh lại, bên trái là Trần Dung. Bên phải là pháp xu. Hai mẹ con này hoa một trái một phải đem hắn bao vây tại bên trong. Nửa người trên vẫn như cũ trần trụi, này chút ít đỏ sẫm làm hắn lại có một chút tâm viên ý mã. Vừa mới chuẩn bị phóng người lên ngựa, ngoài cửa liền có thị nữ sao nói. Lão gia, Dương thị vệ trưởng nói có quân tình khẩn cấp. Bất đắc dĩ Lục Minh chỉ có thể đứng dậy, Trần Dung mở cặp mắt mông lung, nhìn có chút bất mãn Lục Minh, si ngốc cười. Chủ động đưa lên môi thơm, đứng dậy ban trượng phu mặc quần áo. Phu quân tại sau khi bận rộn xong lại về đến, thiếp tùy thời đều là phu quân. Ân, ngươi cùng Xu Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Lục Minh gật gật đầu, áp chế tâm lý bất mãn, đây là cuộc sống, đồ phá hoại cuộc sống. Đi đến huyện phủ. Đổng Trác biểu cảm ngưng trọng. Lục Minh vừa nhìn còn có chư tướng khác đã ở, xem ra là có đại sự sắp xảy ra. Đêm nay giữa đêm tập kích phản quân doanh địa, canh ba nấu cơm, canh năm xuất phát, không thể kéo dài. Trận chiến này, ta muốn đích thân chém giết một bên chương này liêu. Đổng,